Đấu phá chi từ hồn tộc bắt đầu chương 362 tới chương 381. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chắc hẳn Thanh Nhi đang suy sụp tinh thần thì một giọng nói giận dữ bỗng vang lên, "Thanh Nhi, giữa muội và hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Người vừa lên tiếng chính là gã đàn ông tóc trắng kia, tên là Hoàng Phàm, thánh tử đời này của Thiên Yêu hoàng tộc. Còn Phượng Thanh Nhi là thánh nữ, sau này vị trí tộc trưởng sẽ được quyết định qua cuộc tranh đấu giữa hai người họ. Dù là đối thủ cạnh tranh nhưng họ không hề thù địch. Thậm chí, theo truyền thống, thánh tử và thánh nữ của Thiên Yêu hoàng tộc thường sẽ kết thành bạn đời để cùng nhau gây dựng gia tộc. Vì vậy, Hoàng Phàm sớm đã coi Phượng Thanh Nhi là người của mình. Nhưng bây giờ, nghe cuộc đối thoại giữa nàng và Hồn Dài Thanh, hắn càng lúc càng thấy không ổn, sắc mặt dần đen lại, tức giọng chất vấn đầy phẫn nộ. Tiếng của Hoàng Phàm kéo Phượng Thanh Nhi từ bi thương trở về thực tại. Nàng chỉnh lại sắc mặt, khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, liếc nhìn Hoàng Phàm rồi lạnh giọng nói, "Hoàng Phàm, ta có quan hệ với ai thì liên quan gì đến ngươi? Ngươi thật sự cho rằng làm thánh tử thì có thể ngang hàng với ta sao? Ngươi chẳng qua chỉ là một kẻ may mắn có huyết mạch phản tổ mà thôi. Nếu không phải đời này trong tộc không có ai quá xuất chúng, ngươi nghĩ ngôi vị thánh tử sẽ đến lượt ngươi chắc? Nếu ngươi không biết điều, sau khi về tộc, ta sẽ đề nghị với tộc lão đổi một thánh tử khác." Dứt lời, Phượng Thanh Nhi không thèm để ý đến Hoàng Phàm đang tức đến tái mặt, nghiến răng nghiến lợi nữa. Nàng quay sang nhìn Hồn Dài Thanh, thầm thở dài một hơi rồi cất tiếng. Khác với vẻ mềm mỏng lúc trước, giọng nói của nàng lần này mang theo một sự quyết đoán, "Lâm công tử, Long Hoàng bản nguyên quả này đối với tộc ta vô cùng quan trọng. Nếu huynh đã không muốn giao ra, vậy chúng ta đành phải tự tay đến lấy." Ánh mắt Phượng Thanh Nhi nhìn Hồn Dài Thanh đầy ẩn ý và phức tạp, trong lòng cũng vô cùng khổ tâm. Nếu có thể, nàng thật sự không muốn đi đến bước đường này, dù cho hắn vừa nói những lời làm tổn thương nàng. Nhưng tầm quan trọng của Long Hoàng bản nguyên quả không cho phép nàng lựa chọn, chỉ đành đối đầu với hắn. Nàng thầm nghĩ, "Huynh yên tâm, ta sẽ không để họ làm tổn thương huynh đâu. Thực ra như vậy cũng tốt, ta mới có thể danh chính ngôn thuận đưa huynh về tộc làm khách, chúng ta sẽ không bao giờ phải xa nhau vì bất cứ lý do gì nữa." Nghĩ rồi, vẻ si mê trong mắt Phượng Thanh Nhi biến mất, thay vào đó là sự trong trẻo và sắc bén. Khí chất quanh người nàng cũng thay đổi hẳn, trở nên sắc bén ghê gớm. Một luồng khí tức cường hãn từ cơ thể mềm mại của nàng bộc phát ra, tràn ngập khắp không gian thú linh. "Ra tay!" Giờ khắc này, ánh mắt Phượng Thanh Nhi trở nên hung ác, ngữ khí lạnh lẽo, sát ý ngập trời điên cuồng lan tỏa. Theo tiếng quát của nàng, một nhóm cường giả Thiên Yêu hoàng tộc đồng loạt bộc phát khí tức cường đại. Uy áp của 15 vị đấu tôn không chút giữ lại, bao trùm cả đất trời, khiến không gian xung quanh cũng phải rung rẩy. "Vúng!" Mọi người đồng thanh hét lớn rồi mạnh mẽ ra tay. Vô số luồng đấu khí rực rỡ từ lòng bàn tay họ bắn ra, phủ kín trời đất lao về phía Hồn Dài Thanh. Phượng Thanh Nhi từng chứng kiến Hồn Dài Thanh ra tay vài lần, nhưng lần nào hắn cũng dùng vẻ thản nhiên, nhẹ tựa mây bay để nghiền ép đối thủ, nên nàng khó mà đoán được thực lực của hắn rốt cuộc mạnh đến đâu. Vì vậy, ngay từ đầu, nàng đã ra lệnh cho tất cả mọi người cùng tấn công. Nàng tin rằng dù Hồn Dài Thanh có mạnh đến mấy, cũng khó lòng chống lại được số lượng cường giả Thiên Yêu hoàng tộc đông như vậy. Lúc này, đôi mắt đẹp của Phượng Thanh Nhi đang dán chặt vào bóng người mặc hắc bào kia, muốn thấy hắn hoảng hốt dưới đòn tấn công kinh khủng này. Đợi đến khi hắn không chống đỡ nổi, nàng sẽ ra tay cứu hắn, ôm hắn vào lòng và chất vấn xem hắn có hối hận vì những lời vừa nói không. Thế nhưng, Hồn Dài Thanh không hề tỏ ra hoảng loạn như Phượng Thanh Nhi tưởng tượng. Thậm chí đối mặt với vô số đòn tấn công phủ kín trời đất, thân hình hắn vẫn đứng yên tại chỗ, không hề có ý né tránh. Ngược lại, hắn nhìn về phía Phượng Thanh Nhi với ánh mắt có chút tiếc nuối. Đôi môi ẩn dưới bóng mũ trùm khẽ mở, thì thầm, "Đã quyết định ra tay, thì phải trả giá." Dứt lời, ánh mắt Hồn Dài Thanh trở nên sắc lạnh vô cùng, mang theo hàn ý thấu xương. Hắn giơ tay, nhẹ nhàng vung về phía những luồng đấu khí ngũ sắc kia. Chỉ trong thoáng chốc, một luồng dao động kỳ dị lan ra từ trước người hắn. Tất cả các luồng đấu khí khi bị luồng dao động này ảnh hưởng, ngay khi sắp chạm vào người Hồn Dài Thanh, đều quỷ dị dừng lại như thể thời gian ngưng động. Một giây sau, chúng lại biến thành năng lượng trời đất, từ từ tan biến. Thấy cảnh này, Phượng Thanh Nhi kinh ngạc đến nỗi miệng khẽ mở mà không khép lại được, trong mắt tràn đầy chấn động. Nàng đã nghĩ Hồn Dài Thanh rất mạnh, nhưng không ngờ lại mạnh đến mức phi lý như vậy. Đây chính là đòn tấn công của 15 vị đấu tôn Thiên Yêu hoàng tộc hợp lực, vậy mà chỉ bị hắn phất tay một cái đã xóa sổ. Hắn là đấu thánh sao? Ngay khi Phượng Thanh Nhi còn đang chìm trong kinh ngạc, một loạt tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên bên tai. Nàng bỗng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng Hồn Dài Thanh không biết từ lúc nào đã biến mất tại chỗ, xuất hiện giữa đám người của nàng, tựa như một tử thần bao bọc trong khói đen, không ngừng thu gặt từng mạng sống. Những cường giả đấu tôn cao cao tại thượng, được người đời tôn sùng kính ngưỡng, trong tay hắn lại mỏng manh như giấy. Mỗi khi bóng đen đó lướt đến sau lưng một người, một giây sau liền vang lên tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, khiến người ta rợn tóc gáy. Chỉ trong chốc lát, máu tươi màu tím đỏ của thiên yêu hoàng tộc đã văng tung tóe khắp bầu trời, tụ lại thành một dòng sông máu ngược, từ trên cao chảy xuống mặt đất, đổ vào tòa tế đàn có hình thù kỳ dị, khiến nó trông càng thêm rùng rợn. Rất nhanh, từng thi thể thiên yêu hoàng tộc khổng lồ vì chết mà hiện nguyên hình rơi từ trên trời xuống. Giờ đây, trên không trung chỉ còn lại một mình Phượng Thanh Nhi. Ngay cả Hoàng Phàm, kẻ ăn nói lỗ mãng lúc trước, cũng đã chết, hơn nữa còn là cái chết thảm nhất. Biểu cảm trên mặt hắn lúc này cực kỳ vặn vẹo, khó mà tưởng tượng được lúc còn sống hắn đã phải chịu sự dày vò đến thế nào. Giờ đây, Phượng Thanh Nhi đứng giữa một vùng máu tím đỏ, vẻ mặt hoảng sợ và bối rối. Cuối cùng nàng cũng cảm nhận được nỗi sợ hãi mà những kẻ đối đầu với hồn dài thanh phải gánh chịu. Luồng tử khí nồng đậm này ép nàng đến mức sắp không thở nổi. Đối với kẻ thù, hồn dài thanh tuyệt đối là một ác quỷ thực sự. Thanh Nhi tiểu thư, vốn ta rất quý mến cô, thật đáng tiếc hồn dài thanh không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng Phượng Thanh Nhi, hắn lắc lắc vệt máu tím đỏ còn vương trên tay, kề đầu vào tai nàng nhẹ nhàng nói. Tư thế của hai người lúc này trông có vẻ mập mờ, nhưng làn khói đen lạnh lẽo quanh thân hồn dài thanh bao bọc lấy Phượng Thanh Nhi, khiến lòng nàng lạnh như băng. Giọng nói dịu dàng đó không khác gì lúc hai người vui vẻ trò chuyện, nhưng giờ đây lại mang đến cho Phượng Thanh Nhi một nỗi sợ hãi khó tả, tựa như lời thì thầm của ác quỷ. Phục. Ngay khi Phượng Thanh Nhi còn đang run rẩy vì sợ hãi, một cơn đau nhói từ lồng ngực truyền đến. Đôi mắt đẹp của nàng trợn trừng, ánh mắt mang theo vẻ không thể tin nổi từ từ dời xuống. Chỉ thấy một bàn tay tinh xảo tựa bạch ngọc đã xuyên thủng lồng ngực nàng. Trong lòng bàn tay ấy còn nắm một trái tim màu tím vàng vẫn đang đập thình thịch. Luồng khí tức trên trái tim này, Phượng Thanh Nhi vô cùng quen thuộc, đó chính là trái tim của nàng. Bùng. Bàn tay kia đột nhiên siết mạnh. Phượng Thanh Nhi cứ thế trơ mắt nhìn trái tim mình bị bóp nát, biến thành một màn sương máu. Ánh mắt nàng cũng trở nên ảm đạm, thần sắc tan rã, đôi môi tinh xảo khẽ mở, muốn nói gì đó nhưng đã hoàn toàn mất hết sức lực. Phịch. Rút cánh tay khỏi lồng ngực Phượng Thanh Nhi, hồn dài thanh lạnh lùng liếc nhìn cơ thể đang mất dần nhiệt độ, ý thức hấp hối của nàng đang nặng nề ngã xuống đất, rồi chậm rãi lắc đầu, thu hồi ánh mắt. Mặc dù trong mấy ngày chung sống, hắn có hảo cảm không nhỏ với nàng, nhưng một khi đã đứng ở phía đối lập, hắn cũng sẽ không nương tay, kẻ địch nhất định phải chết. Huống hồ, quan hệ của hai người mới chỉ ở giai đoạn mập mờ, chưa đột phá lớp màn cuối cùng, nên lúc ra tay hồn dài thanh càng không chút do dự, trong lòng chỉ thoáng chút tiếc nuối mà thôi. Sư tôn, con đã thu hái quả xong rồi. Ngay khi hồn dài thanh xử lý xong đám người thiên yêu hoàng tộc, Tử Nghiên cũng đã hái được Long Hoàng bản nguyên quả một cách hoàn hảo theo ghi chép của Thái Hư cổ long tộc. Nàng đi đến bên cạnh hồn dài thanh, gương mặt đầy hưng phấn và kích động, hoàn toàn không bị cảnh tượng thi thể khắp nơi, máu chảy thành sông xung quanh làm cho khó chịu. Ở bên cạnh hồn dài thanh đã lâu, nàng sớm đã quen với những cảnh tượng như vậy. Thậm chí, Tử Nghiên còn có chút bất mãn khi hồn dài thanh không hủy thi thể của Phượng Thanh Nhi, người đàn bà mà nàng vốn không ưa, lại còn để cho nàng một cái xác toàn thây. Nhưng dù sao người cũng đã chết, Tử Nghiên cũng lười tính toán thêm. Vậy thì đi thôi. Nghe Tử Nghiên nói, hồn dài thanh khẽ gật đầu, lập tức xoay người, bước lên hư không, tiến về phía vết nứt không gian màu vàng kim, lối ra của không gian thú linh. Tử Nghiên trịnh trọng cất Long Hoàng bản nguyên quả vào những chứa đồ, rồi vội vã đi theo sau bóng lưng hồn dài thanh. Theo ánh kim quang lóe lên ở lối ra, hai người liền biến mất khỏi không gian thú linh này. Khi ánh kim quang ở lối ra dần biến mất, không gian thú linh lại trở về với sự tĩnh lặng vốn có. Nhưng sự tĩnh lặng này không kéo dài được bao lâu, chỉ qua thời gian một nén nhang. Đột nhiên, tòa tế đàn kỳ quái bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một luồng sáng màu tím cao quý lóe lên từ trung tâm tế đàn, chiếu rọi khắp không gian. Lệ. Ngay khi ánh tím sáng đến cực điểm, một tiếng phượng hót vang dội từ sâu trong tế đàn vọng ra. Phía trên trung tâm tế đàn, giữa luồng tử quang rực rỡ nhất, một hư ảnh phượng hoàng khổng lồ gần như che lấp cả bầu trời chậm rãi hiện ra. Một luồng khí tức cổ xưa, mênh mông cũng theo đó lan tỏa từ hư ảnh. Nếu có người có kiến thức ở đây, họ sẽ nhận ra đó không phải là hư ảnh của thiên yêu hoàng bình thường, mà là hư ảnh của viễn cổ thiên phượng từ thời nguyên cổ, một tồn tại có thể ngang hàng với Thái Hư cổ long tộc. Hư ảnh thiên phượng khổng lồ vừa ngưng tụ, đôi mắt phượng liền lóe lên ánh cực quang màu tím. Nó đột nhiên dang rộng đôi cánh, một luồng kình phong mạnh mẽ quét ra, mang theo uy thế kinh khủng như biển cả mênh mông, tràn ngập khắp không gian. Theo chấn động từ đôi cánh của hư ảnh thiên phượng, tế đàn cũng bắt đầu rung lắc dữ dội hơn. Máu của thiên yêu hoàng tộc nhỏ xuống tế đàn lúc trước bây giờ lại như có sinh mệnh, vô cùng kỳ dị di chuyển về phía trung tâm, cuối cùng ngưng tụ thành một quả cầu máu khổng lồ tựa như mặt trời trên cao. Thấy quả cầu máu ngưng tụ, Hai con ngươi của hư ảnh thiên phượng lập tức lóe lên một tia sáng đầy nhân tính, dường như đã có thần trí. Chỉ thấy hư ảnh thiên phượng lại dang rộng đôi cánh, vươn về phía trước, bao bọc quả cầu máu khổng lồ vào lòng. Một luồng năng lượng huyền diệu khó tả cũng từ hư ảnh tuôn ra, không ngừng truyền vào quả cầu máu. Cứ như vậy, dưới sự truyền năng lượng không ngừng của hư ảnh thiên phượng, theo thời gian, quả cầu máu bắt đầu co lại, nhỏ dần, cuối cùng biến thành kích cỡ của một trái tim, lơ lửng giữa trung tâm tế đàn. Hư ảnh thiên phượng cũng vì năng lượng không ngừng tiêu hao mà thu nhỏ lại thành cỡ ngón tay cái, cuối cùng bay vào trong quả cầu máu hình trái tim. Nó vỗ cánh bay lượn bên trong, một luồng khí tức huyền diệu cũng từ đó lan tỏa ra. Khi khí tức trên quả cầu máu trở nên nồng đậm đến cực hạn, nó lại tỏa ra một lực hút, kéo Phượng Thanh Nhi đang nằm trong vũng máu, đã hoàn toàn mất đi ý thức, đến trung tâm tế đàn. Cơ thể Phượng Thanh Nhi lơ lửng, và quả cầu máu lúc này vừa vặn hạ xuống lấp vào khoảng trống trên ngực nàng. Quả cầu máu dường như đã thực sự biến thành một trái tim, lấp đầy chỗ trống cho Phượng Thanh Nhi. Hơn nữa, vết thương máu thịt bê bết ghê rợn quanh ngực nàng cũng bắt đầu mọc ra những mầm thịt hồng hào, điên cuồng tái tạo lại cơ thể. Cứ như vậy, cơ thể Phượng Thanh Nhi ở trung tâm tế đàn, tạo thành một tư thế kỳ dị. Nàng nhắm mắt ngồi xếp bằng, khí tức trên người cũng bắt đầu tăng vọt điên cuồng, hơn nữa trong đó còn ẩn chứa một luồng khí tức mênh mông, hoang vắng tựa như đến từ thời viễn cổ, kinh khủng dị thường. Sau khi rời khỏi không gian thú linh, Hồng Dài Thanh và Tử Nghiên trở lại khu rừng dược liệu viễn cổ trước đó. Lúc này, trong rừng đã đầy rẫy dấu chân người và dấu vết dược liệu bị hái, rõ ràng đã có không ít kẻ tiến vào đây và vơ vét một cách trắng trợn. Thấy vậy, Hồng Dài Thanh liền mang theo Tử Nghiên khẽ động thân, lướt đi theo con đường lúc đến. Cơ duyên lớn nhất ở nơi này đã bị hắn thu lấy, hắn cũng lười vì mấy thứ lặt vặt còn lại mà lãng phí thời gian. Suốt đường bay lượn, họ cũng gặp không ít kẻ tầm bảo có thực lực không tầm thường. Những người này thấy một luồng sáng đen từ trên trời xẹt qua, hướng ra ngoài khu rừng thì đều có chút kinh ngạc. Một vài kẻ có tâm tư sâu xa, thấy họ lướt ra từ sâu trong rừng, ánh mắt liền lập lòe, hiển nhiên đã liên tưởng đến điều gì đó. Nhưng do luồng hàn khí lạnh thấu xương toát ra từ luồng sáng đen kia, cái cảm giác như rơi vào hầm băng ấy khiến họ không thể không dẹp đi lòng tham trong mình. Men theo con đường lúc đến mà bay như bay, tuy trên đường thu hút không ít ánh mắt chú ý, nhưng cũng không gặp kẻ nào không biết sống chết dám ra tay ngăn cản. Vì vậy, tốc độ còn nhanh hơn lúc vào vài phần. Chỉ mất khoảng thời gian một nén nhang, Hồng Dài Thanh đã mang theo Tử Nghiên xuất hiện lại ở chỗ cửa đá lúc trước. Ra khỏi cửa đá, lại đến hành lang rộng lớn, Hồng Dài Thanh định trực tiếp mang Tử Nghiên rời đi, nhưng nghĩ lại một chút lại dừng bước. Hắn nhìn sâu vào trong đại điện của hành lang, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Một lát sau, hắn vẫn quyết định đi vào vơ vét một phen. Với thực lực của hắn ở nơi đây, gần như là nghiền ép tất cả, vơ vét một vòng cũng không lãng phí bao nhiêu thời gian. Hơi do dự một chút, sau đó ngẩng đầu xác định phương vị, Hồng Dài Thanh liền hướng về một phía khác của hành lang mà nhanh chân bước đi, tốc độ như một bóng ma lướt vào sâu bên trong. Trong lúc di chuyển với tốc độ cao, Hồng Dài Thanh cũng gặp không ít đội ngũ đang tìm kiếm bảo vật khắp nơi. Tiếng chửi rủa, tiếng chém giết vang lên từ các tàn bảo cát. Sự u ám của nhân tính ở nơi này được phơi bày không chút che giấu. Tuy nhiên, Hồng Dài Thanh không hề hứng thú với những cuộc tranh đấu này, những thứ họ tranh đoạt đối với hắn cũng chỉ là đồ bỏ đi. Ngay khi hắn định rời đi để tiếp tục lên đường, Tử Nghiên đang được hắn xách trên tay đột nhiên lên tiếng, chỉ vào một tòa kiến trúc to lớn bên cạnh và hô lên, "Sư tôn, ở đó có đồ ăn ngon." Hồng Dài Thanh lập tức nhướng mày, chậm rãi dừng bước, nhìn theo hướng Tử Nghiên chỉ. Đó là một tòa cung điện cổ kính, sừng sững hiện ra. Phía trên cung điện có hai chữ lớn viết theo lối rồng bay phượng múa, "Đan điện." Thấy hai chữ này, Hồng Dài Thanh liền mất hứng thú, lắc đầu nói, "Những đan dược ta cho con lúc trước còn chưa đủ ăn sao? Đi thôi, đừng lãng phí thời gian ở đây. Dạo một vòng nữa, nếu không có gì thú vị thì chúng ta về." Nhưng ngoài dự liệu của Hồng Dài Thanh, Tử Nghiên lại không ngoan ngoãn nghe lời. Nàng lắc đầu, dùng đôi mắt to ngấn nước, làm bộ đáng thương nhìn hắn, giọng điệu đầy khao khát, "Nhưng mà sư tôn, mùi hương trong này thơm hơn nhiều so với đan dược người cho con, nghe mùi là biết ngon lắm rồi, chúng ta vào xem đi mà." Ồ, nghe Tử Nghiên nói vậy, Hồng Dài Thanh liền có chút hứng thú. Phải biết cái mũi của Tử Nghiên còn thính hơn cả mũi chó, đối với dược liệu và đan dược cực kỳ nhạy bén. Nếu nàng đã nói vậy, không chừng trong đan điện này thật sự có thứ gì tốt. Gật đầu một cái, Hồng Dài Thanh không do dự nữa, mang theo Tử Nghiên đi vào cung điện rộng lớn. Ở tầng 1 của đan điện, đã là một mớ hỗn độn. Từng bóng người như cường đạo xông vào các phòng luyện đan, vơ vét tất cả những gì có thể thấy, thỉnh thoảng còn xảy ra tranh chấp vì tranh giành đan dược. Hồng Dài Thanh chỉ tùy ý lướt mắt qua tầng 1 là đã mất hết hứng thú. Còn ở trên nữa. Tử Nghiên chỉ vào cầu thang sâu bên trong tầng 1, ồn ào nói. Hồng Dài Thanh lúc này vung tay, lao về hướng Tử Nghiên chỉ, bước lên cầu thang, vượt qua tầng 2, trực tiếp đi đến tầng 3. Tầng 3 của đan điện này cực kỳ rộng lớn, xung quanh có rất nhiều phòng luyện đan kích thước không nhỏ, trang trí và bày biện đều vô cùng xa hoa, khác một trời một vực so với hai tầng dưới. Nhưng khi Hồn Dài Thanh bước vào tầng 3, trong mắt lại lóe lên một tia kinh ngạc, số người ở tầng này còn ít hơn cả hai tầng dưới. Tuy nhiên, Hồn Dài Thanh cũng không để tâm, mà xuyên qua hành lang hoa lệ, tiến về trung tâm tầng 3. Khi đến trung tâm tầng 3, hắn cảm nhận được không ít khí tức hội tụ tại một phòng luyện đan. Điều này khiến Hồn Dài Thanh bừng tỉnh, xem ra là có bảo vật gì đó xuất hiện ở đây, thu hút tất cả mọi người, nên những nơi khác mới vắng vẻ như vậy. Món bảo vật này có lẽ chính là thứ mà Tử Nghiên vừa cảm ứng được. Nghĩ đến đây, Hồn Dài Thanh không do dự nữa, tăng tốc độ, một khắc sau liền đến phòng luyện đan cảm ứng được khí tức. Lúc này, trong phòng đã tụ tập đông người, trên mặt ai cũng lộ vẻ tham lam, ánh mắt rực lửa dán chặt vào trung tâm phòng. Mà ở trung tâm phòng, lại có một con thú nhỏ toàn thân lông trắng. Con thú này giống mèo nhưng thân hình hơi mập mạp, tròn vo trông rất ngây ngô. Tuy nhiên, trong cơ thể nó lại tỏa ra một luồng năng lượng kỳ lạ, kèm theo một mùi thuốc nồng nặc, tràn ngập khắp phòng luyện đan này. Hả? Đan thú? Hồn Dài Thanh thấy con thú nhỏ này thì có chút bất ngờ. Đan thú chính là do đan dược hóa hình mà thành, ít nhất phải là loại đan dược bát phẩm cao cấp đã trải qua 7 màu đan lôi trở lên mới có khả năng hóa hình. Mà từ mùi đan hương trên người con thú nhỏ này để phán đoán, viên đan dược này hiển nhiên đã trải qua 8 màu, thậm chí là 9 màu đan lôi. Đan dược như vậy, ngay cả trên người Hồn Dài Thanh cũng không có nhiều, hơn nữa còn có thể hóa hình thành đan thú, giá trị lại càng tăng lên một bậc. Ít nhất Hồn Dài Thanh không có đan dược nào có thể hóa hình. Rõ ràng đám người ở đây cũng đã nhận ra lai lịch của con đan thú này, ai nấy đều rụt rịch, khí tức trên người không hề che giấu, kẻ yếu nhất cũng ở cấp độ nhất tinh đấu tôn. Không gian trong phòng luyện đan này bị áp chế đến mức sắp sụp đổ. Nếu không phải phía trước đan thú còn có một lớp màn trắng màu vàng nhạt, hiển nhiên là thủ đoạn mà chủ nhân nơi đây để lại để bảo vệ đan thú, thì đám người này đã sớm lao vào đánh nhau, cướp đoạt con đan thú này rồi. Nhưng dù lớp màn trắng đó có thể ngăn được đám người này, lại không ngăn được Hồn Dài Thanh. Ngay cả đại trận phong ấn bên ngoài toàn bộ di tích cũng do một mình hắn phá giải, một lớp màn trắng nhỏ nhoi sao có thể làm khó được hắn. Thứ này không tệ, ta muốn. Một giọng nói bình thản nhưng đầy uy quyền từ miệng Hồn Dài Thanh chậm rãi truyền ra, vang lên bên tai đám cường giả, khiến tim họ lạnh đi. Sau đó, họ thấy một bàn tay năng lượng mang theo những gợn sóng nước ngưng tụ trước lớp màn trắng, rồi siết mạnh. Kèm theo một tiếng rắc như tiếng kính vỡ, lớp màn trắng đó liền vỡ tan tành. Đan thú bên trong cũng bị bàn tay to đó tóm gọn. Dường như vì lực đạo trên bàn tay quá mạnh, đan thú bị nắm lấy chỉ cảm thấy đau đớn không thôi, nhưng lại khó lòng phản kháng. Đôi mắt to ngây thơ ngưng ngấn nước mắt, trông vô cùng đáng thương, khiến một vài nữ cường giả xung quanh thấy vậy cũng phải đau lòng thay cho nó. Không ít người thấy có kẻ đã đoạt được viên đan dược này, lại còn ngang ngược bá đạo như vậy, liền không phục. Ngươi nói ngươi muốn là của ngươi sao? Mẹ nó, ngươi là cái thá gì? Theo một tiếng gầm gừ liều lĩnh truyền ra, tất cả mọi người lập tức dùng ánh mắt đầy lửa giận và tham lam nhìn về phía chủ nhân của bàn tay năng lượng. Trong phút chốc, Hồn Dài Thanh trở thành mục tiêu công kích. Chỉ có điều, khi họ nhìn thấy bóng người đen kịt được bao bọc trong khói đen kia, trái tim đang rực lửa của họ lập tức như bị một gáo nước lạnh dội vào, lạnh thấu xương. Cơ thể họ không ngừng run rẩy. Họ chỉ cảm thấy một luồng uy áp mênh mông, cuồn cuộn như sóng thần, lạnh lẽo âm u bao phủ lấy mình, khiến họ không thở nổi. Nỗi sợ hãi trong lòng cũng khiến họ ngay lập tức nhớ lại, người này chỉ tiện tay đã phá vỡ lớp màn trắng bảo vệ đan thú mà họ không thể làm gì được. Cường giả. Đây là một cường giả tuyệt thế. Họ gầm thét trong lòng, trên mặt đều lộ vẻ sợ hãi. Bàn tay vốn đã giơ lên định tấn công lại lặng lẽ thu về, ai nấy đều trở nên ngoan ngoãn, không còn ai dám oán thán về hành vi bá đạo, không coi ai ra gì của Hồn Dài Thanh nữa. Họ chỉ mong hắn có thể mau chóng rời đi. Cảm giác mà Hồn Dài Thanh mang lại cho họ quá ngột ngạt và rét lạnh, cả đời này họ cũng không muốn cảm nhận lại lần nào nữa. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của đại đa số, vẫn có một nhóm người không nghĩ vậy, ví như một nam tử áo xanh trong đám đông. Hắn mặc áo bào hoa lệ, khuôn mặt tuấn tú, trông như một công tử của thế gia nào đó. Mặc dù khi đối mặt với uy áp của Hồn Dài Thanh, hắn cũng khó lòng chống đỡ, khiến khuôn mặt tuấn tú trở nên vặn vẹo, nhưng trong mắt lại mang theo sự không phục và không cam lòng sâu sắc. Hắn không hiểu, tại sao nhiều cường giả ở đây như vậy lại phải im lặng khi đối mặt với một mình Hồn Dài Thanh, trơ mắt nhìn đan thú vô cùng quý giá bị kẻ này mang đi. Hắn không cam tâm. Tiền bối. Ngài gã nam tử áo xanh rõ ràng chưa từng trải sự đời, quen thói làm mưa làm gió nhờ thân phận ở nhà, bước lên một bước, đứng trước mọi người định nói gì đó. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, ý còn chưa kịp biểu đạt, bên cạnh hắn đã xuất hiện một bóng người. Đó là một lão giả mặc áo xám. Lão giả lập tức giơ tay, một cái tát thẳng vào khuôn mặt tuấn tú của gã thanh niên. Chỉ nghe một tiếng bốp, Gã thanh niên liền bay ngược ra, đâm vào một góc hẻo lánh trong phòng, cơ thể bị đống đá vụn vùi lấp, không còn chút âm thanh nào, không rõ sống chết. Lão giả kia không thèm để ý đến gã thanh niên, mà khom tấm thân vốn đã còn xuống, cung kính đi đến trước mặt hồn dài thanh, khuôn mặt đầy nếp nhăn nặng ra một nụ cười như hoa cúc, nói, tiền bối à, đây là thằng con bất tài của lão. Lúc 3 tuổi nó gặp chút sự cố, bị một con lừa 7 màu cấp 5 đá vào đầu, từ đó thần trí mơ hồ, đầu óc không được lanh lợi cho lắm. Lần này lão đưa nó đến đây là muốn tìm chút linh đan diệu dược chữa trị cái đầu cho nó, nhưng không ngờ chưa chữa khỏi đã va chạm đến tiền bối. Mong tiền bối thứ lỗi ạ phục. Nghe lời nói hài hước của lão giả, hồn dài thanh còn chưa kịp đáp lại, Tử Nghiên bên cạnh đã không nhịn được mà bật cười. Ha ha ha. Sư tôn, lão già nhỏ bé này thú vị thật. Tử Nghiên ôm bụng cười khúc khích. Vừa rồi thấy gã thanh niên kia đứng ra, bộ dạng muốn gây sự, ánh mắt Tử Nghiên đã trở nên hơi đỏ lên, nhưng lại bị lão già này một phen làm cho sát ý trong lòng tan biến, cười đến đau cả bụng. He he he, có thể làm cho vị tiểu tiền bối này vui vẻ thật sự là vinh hạnh của lão già này à. Lão giả thấy Tử Nghiên cười, nụ cười như hoa cúc trên mặt càng tươi hơn, vội vàng bám theo cây cột mà leo lên, hạ mình đến mức thấp nhất, lại là một màn nịnh nọt, làm cho nụ cười trên mặt Tử Nghiên càng thêm rạng rỡ. Hồn dài thanh bên cạnh cũng có chút bất ngờ, người thức thời như vậy thật hiếm thấy. Hắn quan sát khí tức của người này có một vẻ già nua khô héo đến cực hạn. Điều này có nghĩa, người này với cảnh giới đấu tôn ngũ tinh, lại sống đến đại nạn của cường giả đấu tôn, đã sống gần 1.500 năm. Sống lâu như vậy, chỉ dựa vào vận may thì còn lâu mới đủ. Tầm nhìn siêu việt và tâm lý cẩn thận là không thể thiếu. Lão rất rõ người nào có thể đắc tội, người nào tuyệt đối không thể mạo phạm. Nghĩ vậy, hồn dài thanh đối với sự quyết đoán của lão giả này cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Nghĩ đến đây, hồn dài thanh liền dùng một ánh mắt đầy ý vị nhìn lão giả. Đây tuyệt đối là một hóa thạch sống hiếm thấy trên đấu khí đại lục, thậm chí còn trải qua cả đại chiến giữa hồn tộc và tiêu tộc năm xưa. Lão giả bị ánh mắt của hồn dài thanh nhìn đến trong lòng có chút run rẩy, rùng mình, thầm nghĩ không biết hôm nay có thể thoát được một kiếp hay không. Nhưng may mắn là hồn dài thanh chỉ liếc nhìn lão giả một cái rồi thu hồi ánh mắt, không tiếp tục làm khó lão nữa. Dù sao hắn cũng là một đóa hoa của tổ quốc đã trải qua 9 năm giáo dục bắt buộc, lòng mang thiện lương và chính nghĩa, am hiểu sâu sắc các đạo lý phú cường, dân chủ, kính nghiệp, thành tín, thân thiện, kính già yêu trẻ cũng là một trong những đức tính tốt cần có. Sau khi cất con thú nhỏ trong tay vào nhẫn chứa đồ, hắn liền rời khỏi đan điện. Đợi đến khi bóng dáng hồn dài thanh biến mất, lão già mới thở phào nhẹ nhõm. Nụ cười như hoa cúc trên mặt dần thu lại, trở nên âm trầm. Lão trừng mắt nhìn những ánh mắt giễu cợt xung quanh, rồi đi đến đống đá vụn do thiếu niên kia tạo thành, lôi gã thiếu niên toàn thân đầy máu, trông như một con chó chết ra. Nhìn gã thiếu niên đã mất ý thức, khuôn mặt sưng vù như đầu heo, lão giả cảm thấy vẫn chưa hả giận, lại xòe tay ra, mấy cái tát nữa lại giáng xuống mặt gã, miệng thì chửi ầm lên, mẹ kiếp. Đồ phế vật, sao lão tử lại sinh ra một thằng ngu như mày? Sớm biết mày có cái nết này, lão tử đã ném mày lên tường từ lâu rồi. Quả nhiên lời đồn trong dân gian là đúng, kết hôn cận huyết dễ sinh ra thằng đần. Lão tử trước kia không nên có ý đồ với em vợ mới phải. Lão giả vừa thở hổn hển, vừa không để ý đến những ánh mắt dần trở nên quỷ dị và hoảng sợ của những người xung quanh, lại nhìn về phía hồn dài thanh biến mất, đáy mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Sau khi cùng Tử Nghiên rời khỏi đan điện, hồn dài thanh không gặp thêm thứ gì khiến hắn hứng thú nữa. Hắn không còn đi lang thang, mà cực kỳ chính xác tìm được lối đi dẫn đến chủ điện trong mê cung phức tạp, rồi dùng tốc độ cực nhanh tiến đến. Chủ điện màu đồng toát ra một luồng khí tức mênh mông của năm tháng. Những thứ bên trong chủ điện cũng không ngoài dự đoán của hồn dài thanh. Trung tâm đại điện có 10 quả cầu sáng khổng lồ trôi nổi giữa không trung. Trong ánh sáng chói lòa đó, mơ hồ có thể thấy những cuộn trục, tản ra khí tức mênh mông không thua kém gì đấu kỹ thiên giai. Những quả cầu sáng này khiến cho mọi người trong chủ điện ánh mắt rực lên, tràn đầy tham lam. Nhưng hồn dài thanh vì biết nội tình, nên hắn biết những quả cầu sáng này chỉ là màn che mắt. Trong điện này, đấu kỹ thiên giai thật sự chỉ có một quyển, đó là quyển nằm trong tay một bộ hài cốt toàn thân màu trắng ngọc, đang ngồi xếp bằng, tay bấm pháp quyết. Đấu kỹ thiên giai chính là được khắc trên bộ hài cốt này. Vì vậy, khi tiến vào chủ điện, hồn dài thanh không chút chần chừ, trực tiếp tỏa ra uy áp linh hồn thiên cảnh mênh mông của mình, trấn áp tất cả các cường giả đang thèm muốn đấu kỹ thiên giai nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy. Hắn cũng tiện tay xóa đi ấn ký linh hồn còn lưu lại trên bộ hài cốt đấu thánh, khiến nó mất đi linh tính, rồi thu lấy khúc xương có khắc đấu kỹ thiên giai đại thiên tạo hóa chưởng vào túi. Dù đây chỉ là một quyển đấu kỹ thiên giai cấp thấp, và hồn dài thanh hiện tại cũng không thiếu đấu kỹ thiên giai của hồn tộc và cổ tộc đều cho hắn tùy ý lựa chọn, nhưng dù sao đi nữa, đấu kỹ thiên giai vẫn thuộc hàng đỉnh trên đấu khí đại lục. Dù hắn không tu luyện, giao cho nữ nhân của mình cũng là một lựa chọn tốt, nên hồn dài thanh tự nhiên không có lý do gì để bỏ qua. thu lấy đại thiên tạo hóa chưởng xong, hắn không còn lý do gì để ở lại. Dưới ánh mắt kính sợ và sợ hãi của đám cường giả trong chủ điện, hắn ung dung mang theo Tử Nghiên rời đi. Vút. Trong thú vực hoang vu, hỗn loạn, một luồng sáng bạc đột nhiên xẹt qua bầu trời u ám. Khí tức lạnh lẽo toát ra từ luồng sáng khiến không ít sinh linh trên mặt đất của thú vực đều thấp thỏm lo âu, tựa như trên trời có thứ gì đó vô cùng đáng sợ, chúng đều nằm rạp trên mặt đất, không dám ngẩng đầu nhìn. Luồng sáng này chính là hồn dài thanh. Hắn đang dùng tốc độ cực nhanh di chuyển, hướng ra ngoài thú vực. Nhưng khi đến vùng ngoại vi của thú vực, hắn đột nhiên cảm thấy chiếc vòng trên tay khẽ rung lên. Điều này khiến hồn dài thanh nhướng mày, có chút bất ngờ. Hắn chậm rãi dừng lại, hiện hình giữa không trung. Giơ cánh tay lên, hồn dài thanh nghi hoặc nhìn con rắn nhỏ màu xanh biếc đang quấn trên cổ tay mình như một chiếc vòng ngọc. Tín hiệu bảo hắn dừng lại vừa rồi chính là do Tiểu Thanh phát ra. Ngay lúc hồn dài thanh đang nghi hoặc, Tiểu Thanh lại truyền đến một tin tức, đồng thời vẫn đuôi lên, chỉ về một hướng nào đó trong thú vực, kêu lên a, điều này lập tức khiến hồn dài thanh có chút bất ngờ. Sau một lúc trầm ngâm, hắn liền đổi hướng, lao về phía mà Tiểu Thanh chỉ. Đây là một ngọn đồi nhỏ không mấy nổi bật trong thú vực. Nơi này không hề có một tia năng lượng nào toát ra, cũng không có gì kỳ lạ. Điều này khiến cho ngọn đồi này đã yên tĩnh vô số năm. Những người đi ngang qua đây, đối với ngọn đồi này, ngay cả nhìn một cái cũng không thèm. Giờ đây, trên ngọn đồi nhỏ yên tĩnh vô số năm này, đột nhiên xuất hiện hai bóng người một lớn một nhỏ, đen kịt. Hai người này chính là Hồn Dài Thanh và Tử Nghiên, đi theo sự chỉ dẫn của con rắn nhỏ Tiểu Thanh. Chính là chỗ này sao? Trông cũng không có gì kỳ lạ cả. Ngay cả khứu giác của ta cũng không cảm nhận được gì, có phải nhầm lẫn rồi không? Tử Nghiên đến ngọn đồi nhỏ, khịt khịt mũi, rồi nhìn con rắn nhỏ màu xanh trên tay Hồn Dài Thanh, có chút nghi ngờ nói. Hồn Dài Thanh nghe vậy cũng nhíu mày, trong lòng có chút hoài nghi. Dù hắn rất tin tưởng vào cảm ứng của Tiểu Thanh, nhưng cái mũi của Tử Nghiên đối với một số loại năng lượng đặc thù cực kỳ nhạy bén. Hắn đã chứng kiến không ít lần, ngay cả nàng cũng không cảm ứng được ngọn đồi này có gì kỳ lạ, vậy thì rất có thể đây chỉ là một ngọn đồi bình thường. TT. Dường như cảm nhận được sự nghi ngờ của Hồn Dài Thanh, Tiểu Thanh lập tức kêu lên với vẻ bất mãn, muốn phản bác. Hồn Dài Thanh thấy thái độ kiên quyết của Tiểu Thanh, trong lòng khẽ động. Vừa định nói gì đó, Tiểu Thanh lại đột nhiên phóng ra khỏi cổ tay hắn, hướng về một chỗ trên đồi. Thấy vậy, Hồn Dài Thanh và Tử Nghiên nhìn nhau một cái, rồi cũng đành phải đuổi theo Tiểu Thanh, xem nó rốt cuộc đang giở trò gì. Rất nhanh, họ theo dấu Tiểu Thanh, đến sườn đồi. Chỉ thấy thân hình nhỏ nhắn tinh xảo của Tiểu Thanh đang lơ lửng ở một cửa hang tối tăm, yên tĩnh. Cơ thể nó nhảy múa, trong mắt mang theo một tia đắc ý, tựa như đang nói với hai người Hồn Dài Thanh, thấy chưa? Ta không lừa các ngươi đâu nhé. Hồn Dài Thanh thấy bộ dạng này của Tiểu Thanh cũng có chút bất ngờ. Hắn liền dời ánh mắt qua thân thể Tiểu Thanh, nhìn về phía cửa hang sâu hun hút, đen kịt như vực thẳm sau lưng nó. Trên đó không có một chút khí tức nào. Nếu chỉ đứng ở nơi khác dùng linh hồn cảm ứng thì quả thực khó mà phát hiện. Nhưng bây giờ đứng trước cửa hang này, Hồn Dài Thanh có thể cảm nhận được một luồng khí tức không bình thường từ bên trong, rất vi diệu, nhưng lại cho thấy bên trong hang này không hề tầm thường. Lúc này Tử Nghiên cũng kinh ngạc nhìn cái hang động này. Nàng không thể tin được khứu giác vốn chưa bao giờ sai của mình lại có ngày mất linh, không phát hiện ra sự khác thường của ngọn đồi này. Vừa rồi còn thề thốt với Hồn Dài Thanh rằng chắc chắn là con rắn nhỏ này nhầm lẫn. Sự xấu hổ này khiến cho Tử Nghiên nhất thời có chút ngượng ngùng, mặt ửng hồng. Đi thôi, vào xem. Hồn Dài Thanh lúc này không để ý đến sự xấu hổ của Tử Nghiên, mà lại hứng thú với cái hang động trước mặt. Nhưng hứng thú thì hứng thú, cái hang động này khiến hắn bây giờ cũng có chút nhìn không thấu, không dám coi thường. Hắn phất tay ngưng tụ một lớp màn trắng gợn sóng nước trước người, đề phòng trong hang có bất trắc, rồi mới đi vào. Tử Nghiên thấy vậy cũng vứt bỏ vẻ xấu hổ trong lòng, chạy theo sau bước chân của Hồn Dài Thanh. Sau khi vào trong, đầu tiên là một lối đi âm u ẩm ướt, rất hẹp, nhưng cũng không dài lắm. Hồn Dài Thanh rất nhanh đã đi qua lối đi, đến trung tâm hang động. Bên trong cũng không rộng rãi, cũng là nhỏ hẹp vô cùng, hơn nữa không có một tia sáng nào, tối om. Thêm vào đó là sự ẩm ướt lạnh lẽo xung quanh, những vách đá đen kịt có hình thù kỳ dị, tuyệt đối có thể khiến người bình thường cảm thấy ngột ngạt, u ám. Chỉ có điều, Hồn Dài Thanh đối với môi trường ở đây lại khá thích ứng, thậm chí còn cảm thấy có chút dễ chịu. Trong không gian chật hẹp này, ngoài một vài tảng đá có hình thù kỳ dị, chỉ còn lại một cái ao nhỏ ở trung tâm, được tạo thành từ những khối đá kỳ quái, màu sắc u tối. Nước trong ao đen ngòm đang sủi lên những bong bóng ùn ụt, trông như nước sôi, nhưng lại tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo, cho người ta một cảm giác vô cùng quỷ dị, không hài hòa. Đây là nhìn cái ao u tối trước mặt, dù đã xem qua vô số cổ tịch của hồn điện, Hồn Dài Thanh cũng phải nhíu mày thật sâu, trong mắt hiện lên một tia mờ mịt. Trong đầu hắn không có bất kỳ thông tin nào liên quan đến cái ao này, kiến thức của hắn không đủ dùng. Nhưng trái ngược với sự mờ mịt của hồn dài Thanh, Tiểu Thanh đang ngạo nghễ ưỡn ngực trên vai hắn đột nhiên kêu lên một tiếng vui vẻ, rồi hóa thành một luồng sáng xanh, trong nháy mắt đã đến ngay phía trên cái ao. Hai mắt nó lập tức sáng rực ánh xanh biếc, một luồng năng lượng mạnh mẽ bắt đầu hội tụ vào mắt nó, chốc lát đã tạo thành bích xà tam hoa đồng với những hoa văn quỷ dị, xoay tròn nhanh chóng. Ánh xanh biếc rực rỡ, trong khoảnh khắc đã chiếu sáng toàn bộ hang động tối tăm, đồng thời cũng nhuộm cái ao nước đen ngòm thành màu xanh biếc, giống như nọc độc đặc quái, sủi lên những bọt khí xanh lục, trông vô cùng đáng sợ. Dưới ánh sáng xanh biếc này, tốc độ sủi bọt của nước trong ao lại tăng lên, dường như đã đến điểm sôi. Sau đó, giữa làn sương mù bốc lên từ ao nước sôi trào, trên mặt ao màu xanh biếc lại lờ mờ hiện lên một bóng đen. Cái bóng này không lớn, giống như một con thủy mãn đang cuộn mình, chỉ có điều khác với thủy mãn bình thường là cái bóng này có 9 cái đầu. Ngay khi hồn dài Thanh đang kinh ngạc nhìn chằm chằm vào cái bóng thủy mãn trên mặt ao, một trong 9 cái đầu ở vị trí đôi mắt đột nhiên sáng lên ánh huyết quang đỏ tươi, giống như hai chiếc đèn lồng khổng lồ. Cùng với đôi mắt huyết quang mở ra, một luồng khí tức hung ác cũng lập tức không hề báo trước bộc phát từ mặt ao, từng luồng sát khí kinh người cũng bốc lên, biến thành thực chất, hướng về hồn dài Thanh mà lan đến. Hửm, tự tìm cái chết. Mặc dù hư ảnh trong ao đột nhiên ra tay khiến hồn dài Thanh hơi kinh ngạc, nhưng thái âm chân thể của hắn có thể nói là tổ tông của những năng lượng tiêu cực như sát ý, sát khí. Trừ phi cấp độ năng lượng sát khí của cái bóng đen này vượt xa hồn dài Thanh hiện tại, khiến cho thái âm chân thể của hắn không thể chịu đựng nổi, mới có thể gây ảnh hưởng đến hắn. Nhưng hồn dài Thanh cũng đã xem xét rõ ràng, cấp độ năng lượng sát khí của bóng đen này chỉ ở giữa đấu tôn cửu chuyển và bán thánh. Sát khí ở cấp độ này đối với hồn dài Thanh mà nói chẳng khác nào đồ ăn, chính là vật đại bổ. Lập tức, trong mắt hồn dài Thanh lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Hắn giơ tay lên, hai luồng xoáy nước màu xám nâu bỗng nhiên xuất hiện trong lòng bàn tay, bộc phát ra một lực hút mạnh mẽ, hút lấy luồng sát khí mênh mông đang ập tới. Sau khi phân giải và ngưng luyện, trong khoảnh khắc, chúng đã được chuyển hóa thành âm sát chi khí tinh khiết nhất, hòa vào thái âm bản nguyên của hồn dài Thanh, bổ sung và làm lớn mạnh nguồn sát khí trong cơ thể hắn. Ngay cả thái âm tử vong một, vốn là nơi hội tụ sát khí và tử khí, cũng nhờ luồng âm sát chi khí tinh khiết này mà khí tức bắt đầu tăng vọt. Gào. Cảm nhận được sát khí không những không làm tổn thương hồn dài Thanh, ngược lại còn không ngừng bị hút vào cơ thể hắn để bồi bổ, đôi mắt huyết quang của cái bóng đen lập tức lóe lên vẻ bối rối. Trong khoảnh khắc, đôi mắt huyết quang của 8 cái đầu còn lại cũng đồng loạt mở ra, lóe lên vẻ phẫn nộ và bạo ngược, phát ra một tiếng gầm rú dữ dội. Lúc này, toàn bộ mặt nước cũng bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một khắc sau, trong một tiếng nổ kinh thiên động địa, cái ao liền nổ tung. Một bóng đen lao ra khỏi mặt nước. Thân thể tuy không lớn, nhưng cũng gần như muốn làm nổ tung cả hang động. Vách đá xung quanh cũng có chút không chịu nổi mà rung chuyển dữ dội. Đây là viễn cổ thiên xà. Trên đời này vẫn còn viễn cổ thiên xà sót lại, mà còn là một con viễn cổ thiên xà chín đầu trong giai đoạn ấu niên. Lại còn ở cái nơi quỷ quái này. Khi bóng đen lao ra khỏi mặt nước, hồn dài Thanh mới nhìn rõ toàn cảnh của con thủy mãn chín đầu này. Thân dài khoảng 9 trượng, toàn thân phủ đầy vảy màu xám bạc lấp lánh hàn quang. Trên sống lưng mọc một đôi cánh thịt màu sẫm nhỏ nhắn xinh xắn, trên đó cũng có một lớp vảy nhỏ non nớt. Đôi cánh thịt vỗ nhẹ, mang theo một cơn lốc gào thét lạnh lẽo. 9 cái đầu trên đỉnh giống hệt nhau. Dù mang vẻ dữ tợn, 18 con mắt đỏ rực, tràn ngập khát máu, tỏa ra sát khí đáng sợ, nhưng không thể phủ nhận nó mang một vẻ đẹp kỳ dị tinh xảo. Đương nhiên, điều này cũng có thể là do hồn dài Thanh đã tiếp xúc nhiều với loài rắn nên gu thẩm mỹ đã có chút thay đổi. Đặc điểm kỳ dị của con rắn chín đầu này khiến hồn dài Thanh lập tức nhận ra, đây chính là viễn cổ thiên xà, một loại ma thú cường hãn từ thời viễn cổ, cùng cấp với thái hư cổ long tộc và viễn cổ thiên phượng. Điều càng khiến hồn dài Thanh kinh ngạc hơn là, viễn cổ thiên xà phân chia địa vị huyết mạch dựa trên số lượng đầu. Con viễn cổ thiên xà chín đầu này, ở thời viễn cổ tuyệt đối có thân phận tương đương với long hoàng chi nữ của Tử Nghiên, chính là hoàng tộc của viễn cổ thiên xà tộc. Có thể nói, một khi con rắn chín đầu này trưởng thành, tuyệt đối có thể tái hiện lại sự huy hoàng của viễn cổ thiên xà tộc thời viễn cổ. Nghĩ đến đây, trong mắt hồn dài Thanh nhìn con rắn chín đầu này liền lóe lên một tia nhiệt huyết. Nếu bích xà tam hoa đồng của Tiểu Thanh ngay cả thông thiên giao cũng thu phục được, vậy thì chắc cũng không kém con rắn chín đầu này đâu nhỉ. Nếu sở hữu được những ma thú có tư chất kinh khủng đến cực hạn này, đợi đến sau này chúng trưởng thành, hồn dài Thanh chẳng phải có thể chính thức chuyển nghề thành một triệu hoán sư chuyên nghiệp sao? Hơn nữa, bản thân hắn còn có thể núp sau lưng những ma thú này, đóng vai một pháo đài hỏa lực kinh khủng. Hình ảnh này, quá mức mỹ hảo, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến hắn say mê rồi. TT. Ngay khi hồn dài Thanh đang tham lam nhìn con rắn chín đầu, Tiểu Thanh bên cạnh với đôi mắt sáng rực ánh xanh biếc đột nhiên kêu lên một tiếng với hắn, khiến cho ngọn lửa nhiệt huyết trong mắt hồn dài Thanh tắt đi một chút, khôi phục lại sự tỉnh táo. Theo ý của Tiểu Thanh, thực lực của con rắn chín đầu này vượt ngoài sức tưởng tượng của nó. Không thể dùng cách như với Thông Thiên Giao trước đây, trực tiếp dùng Bích Xà Tam Hoa Đồng trấn áp linh hồn, cưỡng ép nô dịch được. Phải đợi đến khi nó suy yếu mới có cơ hội, vì vậy nó cần sự giúp đỡ của Hồn Dài Thanh. Đối với lời của Tiểu Thanh, Hồn Dài Thanh cũng không quá bất ngờ. Dù sao Bích Xà Tam Hoa Đồng dù mạnh cũng có giới hạn. Thực lực của con rắn chín đầu này đã sắp vượt qua cấp bán thánh, không phải là thứ mà một tiểu gia hỏa mới đấu tôn tứ tinh có thể khống chế được. Nếu đã vậy thì lấy ngươi thử xem uy lực của âm hồn phiên hoàn toàn mới, được tế luyện từ hồn phách của trăm vạn thạch linh tộc, sẽ như thế nào? Hồn Dài Thanh lẩm bẩm một tiếng, rồi nhìn về phía con rắn chín đầu, trong mắt lập tức lóe lên ánh sáng u tối. Hắn khẽ mở miệng, một làn sương đen kịt, đậm đặc từ trong miệng phun ra. Một luồng khí tức kinh khủng lan tỏa, khói đen ngập trời xuất hiện, ăn mòn cả những vách đá kỳ dị trong hang động, biến chúng thành từng vũng nước đen. Gào. Con rắn chín đầu cảm nhận được luồng âm khí kinh khủng này, trong lòng lập tức sinh ra một tia kiên kỵ. Nhưng tính tình bạo ngược của nó khiến nó cảm thấy sợ hãi một con người nhỏ bé là một sự sỉ nhục. Nó lập tức gầm lên giận dữ, tiếng gầm biến thành thực chất, bao phủ ra xung quanh. Một luồng khí tức huyết tinh thảm thiết ập đến, trong nháy mắt, cảnh tượng núi thây biển máu còn lờ mờ hiện ra quanh thân nó, vô cùng quỷ dị và kinh khủng. Con rắn chín đầu này rõ ràng vừa sinh ra đã ở trong cái ao u tối này, chưa từng rời đi, nhưng trên người lại có huyết khí hào hùng như vậy, khiến Hồn Dài Thanh cảm thấy có chút bất ngờ. Chỉ không biết là do bản thân con rắn này đã gây ra những cuộc tàn sát kinh khủng như vậy, hay là trời sinh đã mang theo huyết khí mênh mông này. Nhưng hiện tại bận tâm những điều này cũng không có ý nghĩa gì, chỉ cần thu phục được nó, mọi chuyện sẽ rõ ràng. Vút. Hồn Dài Thanh nắm chặt âm hồn phiên đang trôi nổi trước mặt, rồi vung mạnh một cái. Kèm theo một hồi khói đen cuồn cuộn, xung quanh vang lên những tiếng rít chói tai, khiến người ta thất khiếu rung động, linh hồn đau nhói. Trong những tiếng rít dữ dội đó, vô số đầu ma vật lóe lên ánh sáng xám bạc, như thủy triều, gào thét lao ra từ mặt phướng đang phun trào khói đen. Trong nháy mắt, chúng đã lấp kín cả hang động chật hẹp, trải rộng khắp hư không, chi chít, phủ kín trời đất. Mỗi con trong số chúng đều có đôi mắt đỏ rực ánh máu, lộ ra nụ cười dữ tợn, khiến cho không gian lúc này trông vô cùng đáng sợ. Gào. Con rắn chín đầu nhìn những con ma vật ngập trời này, trên mặt không hề lộ ra một chút sợ hãi nào. Nó gầm lên giận dữ, thân hình không lớn lắm liền chuyển động. Ánh sáng xám quanh thân cuộn trào, như một đại dương màu xám mênh mông, dâng lên một cơn sóng lớn, lao về phía Hồn Dài Thanh. Gần như chỉ trong một khoảnh khắc, con rắn với khí thế mãnh liệt đã đến trước mặt Hồn Dài Thanh. Cơ thể nó quỷ dị vặn vẹo trên không, một cái đuôi liền quất thẳng về phía hắn. Dưới sự gia trì của ánh sáng xám, cái đuôi đó đã biến thành dài mấy chục trượng, mang theo cảm giác áp bách cực hạn, chấn động đến nỗi không gian xung quanh vỡ vụn, hóa thành hư vô. Nhưng đối mặt với đòn tấn công hung hãn như vậy, Hồn Dài Thanh cũng không né tránh, lặng lẽ đứng yên giữa không trung, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Một khắc sau, một bóng người màu vàng sẫm đột ngột chặn giữa con rắn và Hồn Dài Thanh, hai tay giơ lên phía trước. Ầm ầm. Cái đuôi to mấy chục trượng của con rắn quất mạnh vào Thiên Yêu Khôi. Ngay khi tiếp xúc, Thiên Yêu Khôi liền bay ngược ra với tốc độ cực nhanh, thậm chí còn phát ra tiếng nổ xé rách không khí. Con rắn thấy con rối đột nhiên xuất hiện, trong mắt lóe lên vẻ bất ngờ, nhưng rất nhanh lại trở nên sát khí. Nó không thèm nhìn con rối màu vàng đang bay ngược ra, cơ thể lại chuyển động, điều chỉnh tư thế, lại quất ra một cái đuôi nữa. Năng lượng xám mênh mông lại ngưng tụ ở phần đuôi, quét ngang về phía Hồn Dài Thanh. Nhưng một khắc sau, khi cái đuôi lớn còn chưa chạm đến Hồn Dài Thanh, con rắn lại cảm thấy phần đuôi truyền đến một lực cản cực lớn. Trong mắt nó lóe lên sự nghi hoặc. Nhìn kỹ lại, thì ra là con Thiên Yêu Khôi đã bay ngược ra ngoài, không biết từ lúc nào lại quay về, một lần nữa chặn lại đòn tấn công của nó. Gào. Nhìn con Thiên Yêu Khôi lại xuất hiện, con rắn trong lòng cảm thấy uất ức, bực bội không chịu nổi, lại gầm lên. Năng lượng mờ ảo lập tức ngưng tụ trên cái đầu ở giữa nhất của nó, muốn cho con rối đáng ghét này một đòn chí mạng. Nhưng Thiên Yêu Khôi lập tức chuyển động, kèm theo ánh kim quang lóe lên, nó dùng một tư thế không cần mạng xuất hiện ngay trước đầu con rắn, khiến con rắn trong mắt lập tức ngạc nhiên, sau đó là bối rối. Phẹt, phẹt, phẹt. Ngay khi con rắn còn đang bối rối trước con Thiên Yêu Khôi liều mạng, những tiếng rít chói tai lập tức vang vọng khắp hư không. Sau đó, vô số tiếng xé gió truyền ra. Chỉ thấy những con ma vật với đôi mắt đỏ rực khát máu, như thủy triều, phủ kín trời đất lao về phía con rắn. Những con ma vật ngập trời này mang theo âm khí cực hạn và năng lượng linh hồn sắc bén cuốn tới, khiến cho con rắn vốn đã hoảng hốt trong lòng càng thêm kinh hoàng. Cơ thể nó và chín cái cổ thon dài bắt đầu vặn vẹo dữ dội, muốn trốn thoát, né tránh những con ma vật này. Nhưng chúng đã bao vây kín kẽ không gian, tạo thành một mảnh lĩnh vực, khiến cho con rắn chín đầu hoàn toàn không có chỗ để né. Cứ như vậy, Vô số ma vật leo lên cơ thể vốn không lớn của con rắn chín đầu, điên cuồng gặm cắn. Gào. Sau một tiếng kêu ai oán thảm thiết, con rắn chín đầu liền bất lực ngã từ trên không trung xuống đất. Dù trên người nó bây giờ không có một vết thương nào, nhưng đấu khí của nó đã bị gặm nuốt gần hết, linh hồn cũng bị trọng thương, khí tức trở nên vô cùng uể oải, hoàn toàn không còn vẻ ngang tàn như lúc nãy. Tiểu Thanh. Thấy con rắn chín đầu đã không còn sức chống cự, hồn dài thanh liền phất tay thu âm hồn phiên lại, đưa toàn bộ ma vật về trong phướng, rồi lớn tiếng gọi. Tiểu Thanh nghe vậy lập tức hiểu ý, trong mắt nó bùng lên một tia sáng rực. Nó lơ lửng cơ thể nhỏ nhắn, đến trước những cái đầu đang bất lực rũ xuống đất của con rắn chín đầu, đôi mắt xanh biếc với những hoa văn quỷ dị xoay tròn nhanh chóng, đối diện với đôi mắt đỏ như đèn lồng trên cái đầu ở giữa của con rắn. Sau đó, một luồng khí tức kỳ diệu và huyền ảo bắt đầu dâng lên giữa Tiểu Thanh và con rắn chín đầu, giống hệt như lúc Tiểu Thanh thu phục Thông Thiên Giao. Sắp thành công rồi sao? Thấy cảnh này, hồn dài thanh thầm nghĩ trong lòng. Vừa định vui mừng, hắn lại đột nhiên phát hiện cơ thể đang lơ lửng của Tiểu Thanh bắt đầu rung chuyển dữ dội, sắc mặt liền trở nên ngưng trọng. Dưới ánh mắt âm trầm của hồn dài thanh, chỉ thấy trên người Tiểu Thanh đột nhiên tỏa ra một làn sương mù dày đặc. Sương mù bao phủ sau lưng nó, bên trong còn có một hình dáng khổng lồ lờ mờ hiện ra. Sau đó, đám sương mù năng lượng này đột nhiên chuyển động, rồi một con mắt khổng lồ như thiên thạch, quỷ dị, từ không mà có hiện ra. Trong con mắt màu xanh biếc đó, ba con ngươi nhỏ hơn nhanh chóng phóng to, cuối cùng biến thành ba đóa hoa màu xanh biếc yêu dị, bao quanh con ngươi, xoay tròn nhanh chóng, cứ thế lơ lửng sau lưng Tiểu Thanh. Đây là giải phóng bích xà tam hoa đồng đến cực hạn. Quả nhiên dù đã không còn sức chống cự, nhưng việc vượt cấp thu phục một tồn tại như viễn cổ thiên xà vẫn có chút miễn cưỡng sao. Nhìn con mắt xanh biếc khổng lồ gần như che lấp cả mặt trời trên cao, bàn tay trắng nõn của hồn dài thanh giấu trong tay áo đen cũng lặng lẽ nắm chặt, trong lòng đổ một vệt mồ hôi cho Tiểu Thanh. Hắn đã tính sai. Trước đây hắn thấy Tiểu Thanh dễ như trở bàn tay thu phục được kỳ thú cấp Thông Thiên Giao, nên đã cho rằng nó cũng có thể dễ dàng thu phục con viễn cổ thiên xà này. Nhưng hắn lại quên mất, Thông Thiên Giao cần phải trải qua nhiều lần tiến hóa, cấp độ sinh mệnh của nó mới có thể sánh ngang với những sinh vật như viễn cổ thiên xà. Con Thông Thiên Giao chưa từng trải qua thiên kiếp tiến hóa kia còn kém xa con viễn cổ thiên xà chín đầu có bản nguyên sinh mệnh đã lớn mạnh đến cực hạn này. Huống hồ thực lực của nó còn kém Tiểu Thanh một mảng lớn. Vì vậy, dù bây giờ con viễn cổ thiên xà không còn chút sức chống cự nào, áp lực khi dùng bích xà tam hoa đồng để nô dịch nó cũng không phải là thứ mà Tiểu Thanh mới đấu tôn tứ tinh có thể chịu đựng được. Dù bây giờ trong lòng lo lắng, nhưng bích xà tam hoa đồng đã giải phóng đến cực hạn, bắt đầu xâm nhập vào thần hồn của viễn cổ thiên xà. Hồn dài thanh cũng không có cách nào can thiệp được. Dù có ngăn lại cũng không được, như vậy linh hồn của Tiểu Thanh chắc chắn sẽ bị trọng thương, thậm chí bích xà tam hoa đồng cũng có thể bị hủy hoại. Vì vậy, bây giờ hồn dài thanh chỉ có thể nghe theo ý trời. Bùm! Ngay khi hồn dài thanh đang vô cùng sốt ruột chờ đợi, con mắt xanh biếc khổng lồ như thiên thạch sau lưng Tiểu Thanh lại ầm ầm vỡ tan, khiến cho trái tim hồn dài thanh gần như muốn nhảy lên cổ họng. Ngay lập tức, con rắn chín đầu vốn đã mất sức chống cự, bất lực nằm rạp trên mặt đất đột nhiên vùng dậy, khí tức lại tăng lên đến đỉnh phong. Toàn thân nó bắt đầu hòa vào một luồng hào quang màu đỏ sẫm, tựa như máu tươi đã lắng động vô số năm, chỉ cần liếc nhìn, một luồng sát khí ngút trời khó mà hình dung được đã tràn ngập ra. Lúc này, nó đang lắc lư chín cái đầu dữ tợn. Ánh sáng đỏ thẫm trong 18 con mắt của nó bắt đầu lúc sáng lúc tối. Cảnh tượng kỳ quái này quả thực khiến hồn dài thanh có chút mờ mịt, nhưng sự cảnh giác trong lòng lại lặng lẽ dâng lên. Âm hồn phiên cũng lại được hắn phun ra từ miệng, nắm chặt trong tay. Trong lòng hắn đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, quyết định tùy thời ra tay. Nhưng tình huống xấu nhất mà hồn dài thanh dự liệu đã không xảy ra. Chỉ một lát sau, thân rắn đang vặn vẹo điên cuồng đột nhiên quỷ dị bình tĩnh lại. Ánh huyết quang trong 18 con mắt cũng đều rút đi, biến thành bích xà tam hoa đồng giống hệt như của Tiểu Thanh. Hơn nữa, luồng khí tức huyền diệu do bích xà tam hoa đồng kích phát lúc trước cũng đã tiêu tan. Tiểu Thanh đang lơ lửng trước mắt viễn cổ thiên xà cũng thu liễm khí tức, chậm rãi bay về tay hồn dài thanh. Trên cái đầu nhỏ nhắn tinh xảo của nó, còn mang theo vẻ mệt mỏi rõ rệt. Rõ ràng việc kích phát bích xà tam hoa đồng vừa rồi đối với nó tiêu hao quá lớn. Đây là thu phục thành công viễn cổ thiên xà rồi. Nhìn Tiểu Thanh đang mệt mỏi trong tay, rồi lại nhìn con rắn chín đầu đang đứng im một bên, không còn chút động tĩnh nào, trên mặt cũng không còn vẻ bạo ngược như trước, hồn dài thanh tâm thần khẽ động, theo bản năng hỏi. Nhưng Tiểu Thanh lại không cho hồn dài thanh một câu trả lời khẳng định. Nó khẽ gật đầu, rồi lại từ từ lắc đầu, sau đó kêu lên một tiếng truyền đạt một tin tức cho hồn dài thanh, biểu đạt ý của mình. Khi hiểu được ý nghĩa trong tiếng kêu của Tiểu Thanh, hồn dài thanh lập tức ngẩng đầu lên, nhìn về phía con viễn cổ thiên xà bên cạnh, trong mắt lóe lên một vẻ mặt quái dị. Ngươi nói ngươi cũng không hoàn toàn xâm nhập vào linh hồn của nó, chỉ có thể để lại ấn ký của bích xà tam hoa đồng trong đó. Mặc dù có thể dùng ấn ký này để điều khiển nó, nhưng thần trí và ý thức của nó vẫn còn nguyên vẹn, lúc ngươi điều khiển nó hành động, ý thức của nó cũng sẽ phản kháng. Tiểu Thanh nghe vậy liền gật đầu với vẻ mệt mỏi. Hồn Dài Thanh nghe vậy có chút trầm mặc, nhưng lập tức nghĩ lại, có vẻ như đây đã là kết quả tốt nhất. Ít nhất Tiểu Thanh không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đợi sau này thực lực của nó tăng lên, tự nhiên có thể nô dịch hoàn toàn thần trí của Viễn Cổ Thiên Xà. Nghĩ đến đây, sương mù trong lòng Hồn Dài Thanh cũng tan đi không ít. Thấy Tiểu Thanh mệt mỏi như vậy, Hồn Dài Thanh cũng có chút đau lòng, vội vàng ngưng tụ một luồng thái âm chân khí ở đầu ngón tay, đưa đến trước miệng Tiểu Thanh. Tiểu Thanh thấy luồng thái âm chân khí trước mặt, vẻ mệt mỏi trong mắt lập tức biến mất, thay vào đó là vẻ vui vẻ. Nó trực tiếp mở miệng nhỏ, ngậm lấy ngón tay của Hồn Dài Thanh, bắt đầu tham lam hấp thu năng lượng. Hỗn xược. Lũ người đáng chết. Bích Xà Tam Hoa Đồng đáng chết. Các ngươi vậy mà lại nô dịch Viễn Cổ Thiên Xà. Các ngươi nhất định sẽ phải trả giá đắt. Ngay khi Hồn Dài Thanh đang cho Tiểu Thanh bú, một giọng nói trong trẻo như của một bé gái, nhưng lại mang theo đầy lửa giận gầm gừ vang lên bên tai Hồn Dài Thanh, khiến hắn không khỏi liếc mắt nhìn. Nhìn con Viễn Cổ Thiên Xà vẫn đang đứng im tại chỗ, khuôn mặt dịu dàng ngoan ngoãn, nhưng trong đôi mắt xanh biếc lại tỏa ra hận ý ngập trời, Hồn Dài Thanh lập tức biết, giọng nói này là do cái tên thân bất do kỷ này phát ra. Lại là một con rắn cái à? Hồn Dài Thanh nghe thấy giọng nói này, đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó khóe miệng có chút co giật. Không biết vì sao, những ma thú loài rắn mà hắn gặp phải gần như đều là con cái, chẳng lẽ đây là một loại nguyền rủa nào đó? Nhân loại. Mau ra lệnh cho con Bích Xà Tam Hoa Đồng kia thả cấm chế ra, bằng không, sau này các ngươi sẽ chết không có đất chôn thân. Giữa lúc Hồn Trường Thanh còn đang ngây người vì âm thanh của cửu đầu thiên xà, giọng nói ngập tràn sát ý ngút trời lại một lần nữa vang lên. Nghe vậy, Hồn Trường Thanh không khỏi nhếch miệng, ánh mắt đầy vẻ hài hước nhìn cửu đầu thiên xà. Ta thật sự muốn xem, ngươi rốt cuộc làm thế nào để ta chết không có đất chôn thân. Dựa vào thiên xà nhất tộc đã sớm bị chôn vùi trong lịch sử của ngươi, hay là dựa vào con cửu đầu thiên xà cửu chuyển đỉnh phong bị ta tiện tay trấn áp này? Hỗn xược. Chỉ là một tên nhân loại, ngươi dám? Cửu đầu thiên xà nghe vậy lại gào thét trong linh hồn một cách giận dữ. Tiểu Thanh, để nó yên tĩnh một chút. Thế nhưng, Hồn Trường Thanh chẳng thèm để tâm đến cơn thịnh nộ bất lực của cửu đầu thiên xà, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía Tiểu Thanh xà mà ra lệnh. Nghe vậy, Tiểu Thanh xà đã hấp thu đủ thái âm chân khí để khôi phục năng lượng, đôi mắt nó lập tức lóe lên bích quang, khuếch tán ra bốn phía, bao vây cửu đầu thiên xà vào giữa. Theo ánh bích quang lan tỏa, thân thể cửu đầu thiên xà đầu tiên là rung lên, sau đó đôi mắt xanh biếc của nó lại xoay tròn nhanh chóng theo Tiểu Thanh xà, rồi toàn bộ thân hình nằm rạp trên mặt đất, lộ ra tư thế cúi đầu thần phục. Thấy thế, Hồn Trường Thanh liền bước một bước dài, đi tới trước mặt cửu đầu thiên xà đang phủ phục, giơ chân lên, đạp thẳng lên cái đầu nằm giữa chính cái đầu đang dán chặt dưới đất, đây chính là cái đầu chủ đạo toàn bộ hành động của cửu đầu thiên xà. Ha ha ha, tính tình rất ngang ngược nhỉ. Ngạo mạn khó thuần. Vậy bây giờ ta đang đạp trên đầu ngươi đây, ngươi định đối phó thế nào? Hồn Trường Thanh đứng trên cao nhìn xuống cửu đầu thiên xà, gương mặt lộ ra nụ cười tà ma cuồng ngạo, đem tất cả sự cao ngạo trong lòng cửu đầu thiên xà giẫm nát dưới chân, mặc sức chà đạp. Ngươi dám làm thế? A, tên nhân loại đáng chết, nếu không phải bị người ta đạp dưới chân khiến cho cửu đầu thiên xà vốn tự cao tự đại cảm thấy bị sỉ nhục lớn nhất trong đời, nó giận không thể ác. Mặc dù bề ngoài vì ấn ký của Bích Xà Tam Hoa Đồng mà vẫn ra vẻ ngoan ngoãn, nhưng ý chí trong linh hồn lại đang gào thét trong phẫn nộ và oán hận. Ầm. Thế nhưng, tiếng gầm của cửu đầu thiên xà vừa dứt, chân của Hồn Trường Thanh lập tức dùng sức, mặt đất tức thì nứt toát, cái đầu chủ đạo thân thể cửu đầu thiên xà liền bị hắn đạp sâu vào lòng đất, lún cả cái đầu vào trong. Thật là ồn ào. Hắn lại hung hăng đạp thêm mấy cước lên cái đầu phủ đầy vảy bạc của cửu đầu thiên xà, trực tiếp nhấn chìm nó vào trong bụi đất. Kèm theo tiếng kêu đau đớn trong linh hồn của cửu đầu thiên xà, Hồn Trường Thanh nhếch mép, sau đó nhìn về phía Tiểu Thanh. Tiểu Thanh thấy vậy lập tức hiểu ý, bích quang trong mắt lại lóe lên, hoa văn bên trong bắt đầu xoay tròn cực nhanh, tác động đến ấn ký trong linh hồn cửu đầu thiên xà. Ngay lập tức, như bị một lực nào đó kéo đi, thân thể không quá lớn của cửu đầu thiên xà hóa thành một luồng lưu quang màu xanh biếc, bay về phía Tiểu Thanh, rồi chui vào trong đôi đồng tử màu xanh lục của nó. Bên trong Bích Xà Tam Hoa Đồng tự có một không gian riêng, có thể thu nạp tất cả những yêu thú bị nó khống chế. Dù cho cửu đầu thiên xà chỉ mới bị gieo ấn ký, cũng khó lòng chống cự, bị thu vào trong đó. Ở bên trong, nó càng không thể động đậy. Không có sự cho phép của Bích Xà Tam Hoa Đồng, không gian này đối với nó chính là chiếc lồng giam vững chắc nhất. Bích Xà Tam Hoa Đồng chính là bá đạo như vậy, cũng khó trách mỗi đời chủ nhân của nó đều để lại dấu ấn đậm nét trên đấu khí đại lục. Thấy Tiểu Thanh xà thu nạp cửu đầu thiên xà, Hồn Trường Thanh cũng không cảm thấy bất ngờ, trước đây Thông Thiên Giao cũng bị Tiểu Thanh thu vào Bích Xà Tam Hoa Đồng như thế. Ngay lúc Hồn Trường Thanh cảm thấy chuyện đã xong, định rời đi, hắn đột nhiên lại nghĩ đến điều gì đó. Bước chân vừa nhấc lên lại dừng lại, hắn giơ cổ tay lên, lay tỉnh tiểu thanh xà đang chuẩn bị ngủ thiếp đi. Thực ra bích xà tam hoa đồng của ngươi thích hợp nhất để phát triển trong tộc đàn loài rắn. Mà nơi thú vực này lại gần với cửu u địa minh mãng, một trong ba tộc ma thú lớn nhất hiện nay. Nếu ngươi có thể đến lãnh địa của tộc rắn đó, thực lực của ngươi sẽ được tăng tiến ở mức cao nhất, không phải là thứ có thể so sánh được khi ở bên cạnh ta. Nếu ngươi bằng lòng ở lại nơi này, ta sẽ tặng ngươi ngọc giản bảo mệnh, một khi gặp nguy hiểm đến tính mạng thì có thể bóp vỡ, đấu thánh không ra thì ngươi sẽ không phải lo lắng. Nếu ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngươi bây giờ tuy không nói được, nhưng lại có linh trí không thua gì người thường, có thể phân biệt được lợi hại. Ta muốn biết lựa chọn của ngươi là gì. Giữa ánh mắt đầy ngơ ngác của Tiểu Thanh, Hồng Trường Thanh cúi đầu lại gần, nhìn thẳng vào đôi mắt nó, nghiêm túc hỏi. Mà Tiểu Thanh sau một hồi mờ mịt, nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc không giống như đang nói đùa của Hồng Trường Thanh, toàn thân rắn của nó liền cứng lại, chìm vào trầm tư. Sau một hồi đấu tranh trong lòng, cuối cùng Tiểu Thanh cũng ngẩng cái đầu nhỏ xinh xắn lên, vẻ mặt nghiêm túc gật đầu với Hồng Trường Thanh, rồi trịnh trọng thè lưỡi rắn, phát ra mấy tiếng tê tê. Hồng Trường Thanh thấy vậy, trong mắt lập tức hiện lên vẻ hài lòng, không khỏi gật đầu, sau đó lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật, mặc kệ vẻ mặt hơi ửng đỏ vì ngượng ngùng của Tiểu Thanh xà, trực tiếp đeo vào đuôi của nó, rồi nói, trong nhẫn trữ vật này là tài nguyên ta chuẩn bị cho ngươi cùng với ngọc giản để bảo toàn tính mạng. Ta chỉ có thể cung cấp cho ngươi bấy nhiêu thôi, phần còn lại phải dựa vào chính ngươi tranh thủ trong tộc địa cửu u địa minh mãn. Hy vọng ngươi đừng làm ta thất vọng, có thể mang đến cho ta một bất ngờ. Tê tê. Tiểu Thanh nghe vậy, khuôn mặt đỏ bừng liền biến mất, nó vô cùng trịnh trọng gật đầu, kêu lên mấy tiếng, như thể đang nói với Hồng Trường Thanh rằng nó tuyệt đối sẽ không phụ lòng mong đợi của hắn. Sau đó, đuôi của nó nhẹ nhàng điểm một cái lên mu bàn tay trắng nõn của Hồng Trường Thanh, toàn bộ thân hình bay lên, lơ lửng giữa không trung. Đôi mắt trắng màu xanh biết tinh xảo của Tiểu Thanh mang theo vẻ lưu luyến vô hạn, nó nhìn sâu vào người Hồng Trường Thanh một lúc, sau đó đột ngột quay người, mang theo một tia quyết tuyệt, bay về một phương hướng trong thú vực, đó là vị trí tộc địa của cửu u địa minh mãng. Mà ánh mắt Hồng Trường Thanh cũng dừng lại rất lâu trên bóng lưng rời đi của Tiểu Thanh. Cho đến khi Tiểu Thanh hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, hắn mới chậm rãi thu hồi ánh mắt, không một chút lưu luyến, tung người nhảy lên, hóa thành một luồng lưu quang đen kịt, mang theo Tử Nghiên, bay nhanh ra khỏi thú vực. Cùng lúc đó, tại di tích đấu thánh vốn đã đóng lại, bên trong không gian thú linh, thanh khí hòa quyện đầy trời, năng lượng hùng hồn mênh mông tràn ngập khắp nơi, sinh cơ bàng bạc ẩn chứa trong đó càng không thể xem thường. Nếu có một hạt giống được gieo xuống trong không gian này, chỉ sợ trong nháy mắt sẽ bị luồng sinh cơ vô song này bao phủ, hóa thành một cây đại thụ ngất trời. Và chính dưới sự thai nghén của luồng sinh cơ bàng bạc này, trong không gian thú linh, trên bầu trời phía trên tế đàn lơ lửng ở trung tâm, một bóng hình xinh đẹp toàn thân trần trụi, không một mảnh vải che thân, đang trong tư thế ngồi xếp bằng, cuối cùng cũng chậm rãi mở mắt. Trong thoáng chốc, một vòng ảo quang bảy màu rực rỡ từ đôi mắt mỹ lệ của nàng bắn ra, mang theo một sức mạnh có thể gột rửa tất cả mọi thứ trên đời, bao phủ ra xung quanh, gột rửa cả tế đàn cổ xưa khổng lồ dưới thân nàng thành từng mảnh bột mịn. Trong chốc lát, toàn bộ không gian ngoài các vàng và bóng hình yểu điệu trắng nõn đang lơ lửng giữa không trung, không còn lại vật gì. Theo sự tan biến của tế đàn, ảo quang bảy màu cuối cùng cũng chậm rãi thu hẹp vào thân thể uyển chuyển của nàng. Chỉ thấy trên đôi má trắng nõn ấy, đôi mày cong cong, một đôi mắt phượng lấp lánh thần quang, vô cùng thần dị, phản phất hơi nước. Chiếc mũi ngọc tinh xảo kiêu hãnh vểnh lên, kiều diễm hoàng mỹ, da thịt mềm mại như tuyết. Mái tóc xanh như thác nước vẫn còn ánh lên hào quang bảy màu, mềm mại rủ xuống sau lưng. Dù nét mặt mang theo một tia lạnh lùng, cho người ta cảm giác khó tiếp cận, nhưng lại càng hơn cả tiên nữ thanh lệ không vướng bụi trần nơi thiên cung, khó có thể chạm tới, chỉ có thể đứng xa nhìn mà không thể đùa giỡn. Vẻ đẹp này so với hồn đồng của hồn tộc, người từng được đánh giá là mỹ nhân đệ nhất đấu khí đại lục trăm năm trước, cũng không hề thua kém. Người này chính là Phượng Thanh Nhi, người trước đây bị Hồng Trường Thanh moi tim. Về phần tại sao nàng lại sống lại, hơn nữa còn biến thành bộ dạng bây giờ, e rằng ngoài chính nàng ra, không ai biết được. Khi Phượng Thanh Nhi chậm rãi mở mắt, đột nhiên có một luồng khí thể năng lượng vô cùng quỷ dị mang sắc bảy màu từ giữa mi tâm của nàng tràn ra, lơ lửng trước mắt nàng, uốn lượn ngưng tụ. Đầu tiên, nó biến thành một con thiên phượng phát ra ánh sáng bảy màu, tư thái vô cùng tôn quý và hoa lệ, sau đó lại một trận uốn éo biến ảo, hóa thành một bóng hình uyển chuyển xinh đẹp vô song, phong hoa tuyệt đại, mang theo một tia quyến rũ của sự trưởng thành. Ngươi hẳn là biết tình huống của mình rồi chứ? Ngươi là hậu duệ của tộc ta, tuy huyết mạch không trọn vẹn, nhưng bây giờ ngươi đã được ta truyền thừa, đã hóa thành viễn cổ thiên phượng cuối cùng của thời đại này, vô cùng tôn quý. Lại có ta phụ trợ, Long Hoàng bản nguyên quả kia cuối cùng sẽ trở về trong tay ngươi, tên phụ bạc kia cuối cùng cũng sẽ bị ngươi tự tay hạ sát. Sau này ngươi nhất định có thể leo lên đỉnh cao của thế giới này, trở thành thân phận tôn quý nhất nơi đây. Thân ảnh hư ảo uyển chuyển kia sau khi hiện hình, gương mặt tinh xảo xinh đẹp liền mang theo vẻ kích động, ngữ khí phấn khởi nói với Phượng Thanh Nhi. Hóa ra, Phượng Tổ năm xưa chiến đấu với Thái Hư Cổ Long Long Hoàng ở đây, tuy cùng Long Hoàng lưỡng bại câu thương, nhưng trước khi chết, Phượng Tổ đã phát động Thiên Phú đấu kỹ của mình, Phượng Hoàng Niết Bàn, giữ lại một tia tàn hồn cùng gần năm thành bản nguyên huyết mạch, ẩn trong hài cốt để kéo dài hơi tàn, không đến mức hồn phách tiêu tan như Long Hoàng, mà chờ đợi hậu duệ của Phượng tộc đến. Lúc trước, khi hồn Trường Thanh và Phượng Thanh Nhi xảy ra xung đột, Phượng Tổ cũng đã thấy hết tất cả. Nhưng vì vốn là tàn hồn, lại thêm năm tháng vô tận trôi qua, thực lực đã sớm suy yếu đến cực hạn, đừng nói là giúp Phượng Thanh Nhi giành thắng lợi, chỉ cần tàn hồn của nó lộ ra chút bất thường, cũng sẽ bị hồn Trường Thanh thẳng tay hủy diệt. Vì vậy, nó đã trơ mắt nhìn Phượng Thanh Nhi và Thiên Yêu Hoàng nhất tộc bị hủy diệt, giữ im lặng, đợi đến khi hồn Trường Thanh rời đi mới dám hiện thân. Vừa hay trái tim bản nguyên của Phượng Thanh Nhi bị hủy, Phượng Tổ liền vận dụng năm thành Thiên Phượng bản nguyên đã lưu giữ từ trước, cùng với huyết dịch bản nguyên từ những thi thể Thiên Yêu Hoàng có huyết mạch tương cận với Phượng Thanh Nhi ở xung quanh, dung hợp lại, biến thành một trái tim thích hợp nhất cho nàng. Khi trái tim dung hợp với thân thể vốn đã chết của Phượng Thanh Nhi, dưới sự dẫn dắt của năm thành Thiên Phượng bản nguyên trong tim, huyết mạch toàn thân Phượng Thanh Nhi bắt đầu phản tổ. Cuối cùng, nàng đã phá kế Niết Bàn, trở thành Thiên Phượng duy nhất đương thời, huyết mạch vô cùng tôn quý, Long Hoàng không xuất hiện thì ma thú trong thiên hạ khó ai có thể tranh phong. Mà huyết mạch của Phượng Thanh Nhi phản tổ tái tạo, lại không làm cho tàn hồn của Phượng Tổ tiêu tan, ngược lại còn dung nhập vào trong lực lượng huyết mạch của Phượng Thanh Nhi để nương náu. Nếu có một ngày, thực lực của Phượng Thanh Nhi mạnh đến một mức độ nào đó, chưa biết chừng lại có thể thi triển Thiên Phú thần thông của Thiên Phượng, Phượng Hoàng Niết Bàn, từ không sinh có, tái tạo một thân thể mới từ trong Phượng Hoàng chi hỏa, để cho sợi tàn hồn Phượng Tổ này lại thấy ánh mặt trời, tái hiện nhân gian. Đây cũng là lý do tại sao Phượng Tổ không tiếc công sức giúp đỡ Phượng Thanh Nhi hồi phục. Nghe được lời của Phượng Tổ, đôi mắt lạnh lùng tựa mặt hồ tĩnh lặng của Phượng Thanh Nhi đột nhiên nổi lên gợn sóng, vẻ mặt băng giá mang theo uy nghiêm, sát ý và oán hận, nàng trầm giọng nói, Long Hoàng bản nguyên quả kia ta tự nhiên sẽ thu hồi, dù phải đánh vào tộc địa của Thái Hư Cổ Long nhất tộc ta cũng không tiếc. Coi như con nha đầu khốn kiếp kia đã luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, ta cũng sẽ bắt con nha đầu đó về, sống sờ sờ luyện thành đan, phản bản quy nguyên, khiến nó một lần nữa hóa thành năng lượng bản nguyên cho ta tiến hóa. Về phần hắn nói đến đây, giọng của Phượng Thanh Nhi đột ngột ngưng lại, sắc mặt trở nên vô cùng phức tạp, trong mắt cũng mang theo nỗi đau thương nặng trĩu. Cuối cùng vẫn không thể trở nên kiên quyết, nàng thở dài một hơi, nói tiếp, về phần hắn, ta tự có cách để xử lý. Thế nhưng Phượng Tổ đối với câu trả lời của Phượng Thanh Nhi lại không hài lòng, nàng có thể nghe ra sự khác thường trong giọng nói của Phượng Thanh Nhi, rõ ràng là vẫn chưa quên được người đàn ông đã thẳng tay hạ sát mình, lập tức có chút tức giận, giận nàng không có chí tiến thủ, liền nghiêm giọng quát, lẽ nào ngươi vẫn còn lưu luyến tên đàn ông đó? Ngươi đừng quên, hắn chính là người đã tự tay moi cả trái tim của ngươi ra, không một chút do dự. Một người đàn ông như vậy, ngươi còn nghĩ đến hắn làm gì? Nghe Phượng Tổ quát lớn, Phượng Thanh Nhi không những không tỏ ra thụ giáo, ngược lại sắc mặt lạnh đi, cũng nghiêm giọng quát lại Phượng Tổ, Phượng Tổ, ta kính người là tiền bối, nhưng không có nghĩa là người có thể khống chế ta. Ta phải làm thế nào đều do chính ta quyết định. Chuyện giữa ta và hắn là chuyện riêng của hai người, không đến lượt người ở đây nói này nói nọ. Phượng Tổ nghe vậy, trên gương mặt hư ảo mà vô cùng tinh xảo, sắc mặt đều xanh mét. Khi còn sống, nàng tung hoành đấu khí đại lục mấy vạn năm, chưa từng có bất kỳ bạn đời nào, cũng chưa từng có người làm nàng động lòng, hoàn toàn không thể đồng cảm với Phượng Thanh Nhi, chỉ cảm thấy tức giận từ trong lòng dâng lên. Nhưng chưa chờ Phượng Tổ nói thêm gì, Phượng Thanh Nhi lại nói tiếp, Lâm Lan chẳng qua là bị con Thái Hư Cổ Long đáng chết kia che mắt mà thôi. Nếu không có con rồng đáng chết đó, Lâm Lan tất sẽ phấn đấu quên mình vì ta mà mưu đoạt viên Long Hoàng bản nguyên quả kia, chứ không phải ra tay với ta. Chỉ trách ta gặp Lâm Lan quá muộn, bị con rồng chết tiệt đó giành trước. Nhưng những thứ này cũng không còn quan trọng nữa. Với thực lực của ta hôm nay, bóp chết con rồng đó chẳng qua chỉ là chuyện trong nháy mắt. Chờ con rồng đó chết đi, ta nhất định sẽ trở thành người quan trọng nhất trong lòng Lâm Lan, ha ha ha. Phượng Thanh Nhi vừa nói, trong mắt càng toát ra vẻ điên cuồng nóng bỏng. Nàng ngửa đầu thét dài, mái tóc xanh tung bay, giống như một kẻ điên đã mất hết lý trí. Điên rồi, ngươi đúng là điên rồi, hết thuốc chữa rồi. Tàn hồn của Phượng Tổ sắc mặt xanh mét, tức giận mắng Phượng Thanh Nhi. Nhưng Phượng Thanh Nhi lại chẳng hề để ý, vẫn tiếp tục cười lớn, hơn nữa càng lúc càng điên cuồng, tùy ý. Rời khỏi thú vực, sau khi đưa Tử Nghiên trở về Thái Hư Cổ Long nhất tộc để luyện hóa Long Hoàng bản nguyên quả, Hồn Trường Thanh cũng không trở về hồn tộc, mà đi về phía Tinh Vẫn Các. Tại đỉnh núi sau núi của Tinh Vẫn Các, một bóng hình già nua đang ngồi trên tảng đá lớn. Thân hình lão giả có chút hư ảo, nhưng trong mơ hồ, lại toát ra uy áp linh hồn mênh mông, lặng lẽ lan tỏa. Trong Tinh Vẫn Các này, người có được lực lượng linh hồn mênh mông như vậy, ngoài Dược Trần ra, còn có thể là ai? Bây giờ hồn điện thế lực lớn mạnh, muốn đối phó với chúng, đã không thể công khai đối đầu như trước nữa. Nhưng ta đã âm thầm liên lạc với một số thế lực lớn nhỏ từng có thù với hồn điện, dự định âm thầm thành lập liên minh để cùng chống lại chúng. Thậm chí Đan Tháp cũng có ý muốn tiếp xúc với chúng ta. Hơn nữa, những thứ cần thiết để ngươi phục sinh, ta cũng đã thu thập gần đủ, ít ngày nữa là có thể tái tạo nhục thân cho ngươi, để ngươi lại thấy ánh mặt trời. Khi thực lực của ngươi khôi phục, tất nhiên cũng sẽ chiếm giữ vị trí chủ đạo trong liên minh này. Bên cạnh Dược Trần, Phong Tôn Giả trong bộ áo bào màu xanh cười nói. Nếu ta có thể khôi phục thực lực đỉnh phong, đối phó hồn điện ngược lại sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Dược Trần sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt đáp. Đây không phải Dược Trần nói khoác, nếu lão thật sự khôi phục được thực lực khi còn sống, với cảnh giới của chuyển đấu tôn, chỉ cần không đối đầu với cường giả đấu thánh trấn giữ thiên cương điện, thì đối với địa sát điện và các phân điện khác, về cơ bản chính là dùng sức mạnh vượt trội để đàn áp, khiến chúng tổn thất nặng nề. Ngay lúc Dược Trần và Phong Tôn Giả đang trò chuyện, một vệt ngân quang lập tức lóe lên ở cuối tầm mắt của hai người, nơi chân trời xa xôi. Kèm theo ánh bạc lấp lóe, một bóng người đen kịt đã hạ xuống trước mặt hai người. Khi thấy rõ bóng hình vừa đến, Phong Tôn Giả lập tức sắc mặt đại biến, vẻ mặt trở nên vô cùng ngưng trọng. Mà Dược Trần nhìn thấy người này, biểu cảm cũng cực kỳ âm trầm, trong mắt toát ra một tia phức tạp. Một luồng đấu khí cường hãn từ trong thân thể hư ảo của lão bộc phát ra, tàn phá bốn phía. Lâm Trường Thanh không? Phải gọi ngươi là Hồn Trường Thanh mới đúng chứ? Ngươi bây giờ còn tới Tinh Vẫn Các này không biết có chuyện gì? Chẳng lẽ đến để giết người diệt khẩu? Dược Trần nhìn bóng người đen kịt trước mặt, gương mặt già nua lộ ra vẻ trêu tức, châm chọc nói. Nhưng trong mắt lão lại tràn đầy vẻ phức tạp, liên tiếp tin nhầm hai người, hơn nữa còn dốc hết tâm huyết vào họ, không ai có thể biết lòng lão đau đến mức nào. Mà Hồn Trường Thanh thấy bộ dạng này của Dược Trần, cũng không tức giận, chỉ khẽ thở dài trong lòng. Dược Trần không ngốc, sớm từ lúc danh tiếng của hắn truyền khắp Trung Châu, Hồn Trường Thanh đã không trông mong mình còn có thể lừa được Dược Trần. Vì vậy, đối với thái độ bây giờ của lão, hắn cũng không hề bất ngờ. Thậm chí việc Dược Trần không trực tiếp động thủ khi nhìn thấy mình đã là ngoài dự liệu của hắn. Dược lão, người hà tất phải như vậy? Hồn Trường Thanh khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, sau đó từ trong những trữ vật lấy ra một bộ hài cốt đấu thánh cùng với hồn anh quả đã vơ vét được trong di tích đấu thánh, cứ thế đặt trước mặt Dược Trần. Dược Trần thấy những thứ tài liệu quý hiếm cực kỳ thích hợp để mình tái tạo thân thể, lập tức trừng lớn hai mắt, tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Sau đó, lão đột ngột nhìn về phía Hồn Trường Thanh, nhìn chằm chằm, giọng khàn khàn nói, trước đây ngươi lừa gạt ta là để ta luyện chế đan dược cho ngươi tu luyện. Hồn Trường Thanh nghe vậy chậm rãi gật đầu. Vậy bây giờ ta đã nhìn thấu thân phận của ngươi, ngươi còn đưa cho ta những thứ này là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng đưa những thứ này cho ta sẽ lại tiếp tục bị ngươi lừa gạt, giống như một kẻ ngốc, tiếp tục ngu ngơ luyện đan cho ngươi sao? Thấy phản ứng của Hồn Trường Thanh, cảm xúc dồn nén trong lòng Dược Trần rốt cuộc không kìm nén được nữa, trong khoảnh khắc bùng phát ra hết. Lão chỉ vào hồn anh quả và hài cốt đấu thánh mà Hồn Trường Thanh lấy ra, mang theo vẻ phẫn nộ, gầm lên khàn cả giọng. Nhưng đối mặt với tiếng gầm giận dữ của Dược Trần, vẻ mặt Hồn Trường Thanh vẫn bình thản như nước, không hề gợn sóng. Chỉ có đôi mắt giấu trong bóng tối của hắn cũng lóe lên một tia phức tạp, rồi trong một tiếng thở dài, thân hình hắn lóe lên, lao về phía Dược Trần. Phong Tôn Giả ở bên cạnh thấy vậy, sắc mặt hơi biến, trong lòng rung lên, vừa định ra tay ngăn cản, lại phát hiện mình đã bị một luồng âm khí kinh khủng khóa chặt, toàn thân lạnh buốt, căn bản không thể động đậy. Điều này khiến Phong Tôn Giả kinh hãi trong lòng, tên hậu bối do chính tay Dược Trần bồi dưỡng này thực lực rốt cuộc đã đạt đến cảnh giới nào, mà chỉ dựa vào uy áp đã khiến lão không thể phản kháng mảy may. Mà Hồn Trường Thanh lao về phía Dược Trần không phải như Phong Tôn Giả dự đoán, vì thẹn quá hóa giận mà muốn hạ sát thủ. Thân hình hắn xuất hiện bên cạnh Dược Trần, chỉ đưa ra một bàn tay như bạch ngọc từ trong tay áo đen kịt, vỗ mạnh lên bờ vai hư ảo của Dược Trần, chậm rãi lắc đầu, ngữ khí thâm trầm nói, Dược lão, việc nào ra việc đó. Tuy ban đầu ta lừa gạt người, nhưng việc người dựa vào đan dược của mình giúp ta trỗi dậy từ lúc còn yếu đuối ta chưa từng quên. Cho nên những lời hứa với người lúc ban đầu ta cũng luôn ghi nhớ. Thứ nhất, là tìm cho người vật liệu tái tạo nhục thân tốt nhất, để người tái hiện nhân gian. Thứ hai, là báo thù cho người, hủy diệt hồn điện. Những trải nghiệm ta từng kể với người, tuy có chỗ sai lệch, nhưng cũng gần như vậy. Ta đúng là một cô nhi, trước kia cũng bị đồng tộc trọng thương, may mắn trốn thoát khỏi tộc mới tìm được người. Cho nên đối với tộc đàn, ta cũng không quá coi trọng, hồn điện cũng thế. Bây giờ người đã biết rõ thân phận thật của ta, nếu người bằng lòng chấp nhận, tiếp tục luyện đan cho ta tự nhiên vui mừng. Nếu không muốn, ta cũng sẽ không cưỡng cầu. Hơn nữa những lời ta đã hứa với người cũng sẽ lần lượt thực hiện. Thậm chí nếu đạt được dã tâm ban đầu của ta, đứng trên đỉnh đấu khí đại lục, ta cũng sẽ đưa người cùng đi, để người cảm nhận phong cảnh nơi đỉnh cao đó. Nói xong, Hồn Trường Thanh liền buông tay khỏi vai Dược Trần, hai tay chắp sau lưng, quay người đi, không nhìn lão nữa, để lão tự lựa chọn. Đúng như Hồn Trường Thanh đã nói, Dược Trần đã giúp hắn vượt qua thời gian gian nan nhất, luyện chế đan dược, trợ hắn tu luyện. Cho nên bất kể cuối cùng Dược Trần đưa ra lựa chọn thế nào, dù là trở mặt với hắn, Hồn Trường Thanh cũng sẽ thay lão mưu tính một phen. Đây chính là lời hứa mà Hồn Trường Thanh đã âm thầm tự hứa với lòng mình sau khi lừa gạt Dược Trần. Nghe những lời này của Hồn Trường Thanh, hốc mắt Dược Trần bỗng nhiên đỏ lên. Trong khoảnh khắc này, cả cuộc đời lão như một thước phim quay chậm trong đầu. Đầu tiên là chịu khuất nhục ở Dược tộc, sau đó là từng chút kỷ niệm với Hàn Phong, rồi sự phản bội, chém giết tất cả chợt lóe lên. Mãi cho đến sau này, tại thành Ô Thản suy tàn, lão gặp được Hồn Trường Thanh, điều đó không nghi ngờ gì đã làm cho trái tim cô quạnh không biết bao nhiêu năm của lão một lần nữa tỏa sáng. Khoảng thời gian đó, không nghi ngờ gì là khoảng thời gian thoải mái nhất mà lão đã trải qua trong những năm gần đây. Nhìn Hồn Trường Thanh trưởng thành, lão cảm động lây, cùng hưởng vinh quang, như thể thật sự đã coi Hồn Trường Thanh là hậu bối của mình. Nhưng khi liên tưởng Hồn Trường Thanh, người đang danh tiếng lẫy lừng ở Trung Châu, với Lâm Trường Thanh trong lòng, Dược Trần liền cảm nhận được một cảm giác bị phản bội còn mãnh liệt hơn cả Hàn Phong trước đây, khiến lão như muốn thổ huyết, linh hồn thể suýt nữa sụp đổ. Rõ ràng, trong những năm chung sống với Hồn Trường Thanh, hắn đã để lại một dấu ấn quan trọng trong lòng Dược Trần, tựa như người nhà thực sự. Nhưng khi biết được thân phận của Hồn Trường Thanh, biết được tất cả những gì hắn làm với mình đều là lợi dụng, nó giống như một lưỡi dao, đâm thật mạnh vào trái tim Dược Trần, khiến lão gần như không thể thở nổi. Trong một lúc, sát ý đối với Hồn Trường Thanh còn vượt qua cả Hàn Phong năm xưa. Người đã thấy được ánh sáng rồi lại chìm vào bóng tối, tất sẽ lâm vào điên cuồng còn kinh khủng hơn, chính là để hình dung Dược Trần lúc này. Lão hận không thể chém Hồn Trường Thanh thành trăm mảnh. Chỉ có điều, những lời Hồn Trường Thanh vừa nói ra lại làm rung chuyển trái tim vốn đã vô cùng cứng rắn của Dược Trần trong những ngày qua, khiến cả người lão trở nên giằng xé vô cùng khó chịu. Ai quay đầu nhìn bộ dạng hai mắt đỏ ngầu, toàn thân run rẩy của Dược Trần, Hồn Trường Thanh trong lòng cũng cảm thấy khó chịu, thở dài một tiếng, lại nói, Dược lão, bất kể thế nào, người đã giúp ta vào lúc ta cần sự giúp đỡ nhất, người chính là người ta kính trọng nhất trong đời này. Giữa người và ta, tuy có lừa gạt, nhưng cuộc đời thực ra đâu đâu cũng tràn ngập dối trá. Ta cho rằng, chỉ cần kết quả tốt đẹp, quá trình cũng không quan trọng đến thế. Quan hệ của chúng ta vừa là thầy vừa là bạn, ta rất hy vọng tình nghĩa giữa hai chúng ta có thể có một kết cục trọn vẹn. Người hãy suy nghĩ kỹ lại đi nói rồi, Hồn Trường Thanh chậm rãi lắc đầu, không nói thêm gì nữa, định rời đi. Nhưng vừa bước chân ra, dường như lại nhớ ra điều gì đó, hắn lại dừng lại, trầm ngâm một lát, rồi nói tiếp, Minh Điện. Chính là thế lực ta đã dựng nên trước mặt Dược Lão. Tuy bây giờ đang bàn bạc với Hồn Điện, nhưng nếu Dược Lão vẫn còn một tia tín nhiệm với ta, thì hãy tiếp xúc với Minh Điện một phen, nói không chừng sẽ có lợi cho kế hoạch đối phó Hồn Điện sau này của người. Nói xong, Hồn Trường Thanh không một chút lưu luyến, mũi chân đột một điểm xuống đất, cả người bay vút lên, hóa thành một vệt ngân quang sáng chói trong không trung, rồi lướt nhanh ra ngoài Tinh Vẫn Các, trong nháy mắt đã biến mất khỏi tầm mắt hai người Dược Trần. Mà Dược Trần vẫn im lặng, toàn thân run rẩy, hốc mắt đỏ ngầu, đồng tử đầy tơ máu, con ngươi điên cuồng run rẩy, nhìn chằm chằm vào phương hướng Hồn Trường Thanh biến mất, không biết trong lòng đang nghĩ gì. Lão hỏa kế, ngươi sao rồi? Không sao chứ? Phong Tôn Giả cảm nhận được sự khác thường trên người Dược Trần, trong lòng có chút lo lắng, quan tâm hỏi. Dược Trần nghe vậy toàn thân lập tức run lên, lúc này mới chậm rãi thu hồi ánh mắt nhìn xa xăm, hít sâu một hơi. Trong mắt lão đầu tiên thoáng qua một tia chần chừ, nhưng sau đó lại trở nên vô cùng kiên quyết, sắc mặt trịnh trọng vô cùng, giọng khàn khàn, nhìn về phía Phong Tôn Giả nói, chuẩn bị một chút đi, để Tinh Vẫn Các và Minh Điện kia bàn bạc một phen. Phong Tôn Giả nghe vậy lập tức biến sắc. Sau một hồi im lặng, mới có chút chần chừ hỏi, lão gia hỏa, tuy Tinh Vẫn Các này là do ta và ngươi cùng nhau xây dựng, mọi quyết định của ngươi ta đều sẽ ủng hộ. Nhưng ngươi cũng phải hiểu rõ, Minh Điện chính là thế lực đầu tiên ở Trung Châu đi nương nhờ Hồn Điện, hơn nữa người kia cuối cùng cũng là người của Hồn tộc, cùng Hồn Điện là một ruột, độ tin cậy gần như bằng không. Ngươi thật sự muốn tin lời của kẻ này sao? Dược Trần nghe vậy, nắm đấm trong tay áo lại đột một siết chặt, lời này đâm sâu vào nỗi đau trong lòng lão. Nhưng ánh mắt Dược Trần vẫn vô cùng kiên định. Lão chậm rãi ngẩng đầu, lại một lần nữa nhìn về phía Hồn Trường Thanh rời đi, miệng thì thầm, tại sao ngươi còn phải xuất hiện lại, tại sao còn phải nói những lời này? Cứ như vậy ngươi chết ta sống không tốt sao, tại sao còn phải để lòng ta sinh dao động? Thôi được, ngươi cười ta ngu ngốc cũng được, cười ta khờ dại cũng được, ta sẽ lại tin ngươi một lần nữa, lấy ra toàn bộ tài sản của mình, cùng ngươi cược một lần này. Hy vọng thật sự như lời ngươi nói, sẽ không để ta thua nữa. Bằng không cuộc đời này của ta đúng là thất bại rồi. Dược Trần giờ đây ngẩng đầu nhìn nơi Hồn Trường Thanh vừa biến mất, lộ ra một nụ cười sảng khoái chưa từng có, nhưng trong đôi mắt vẫn còn đó sự lo lắng, khổ tâm và những cảm xúc phức tạp. Cùng Dược Trần chia tay, rời khỏi Tinh Vẫn Các, Hồn Trường Thanh liền đi đến địa điểm cũ của Huyền Thiên Tông, cũng chính là nơi Minh Điện đang đóng quân. Khi hắn hạ xuống trước cổng chính của Minh Điện, nơi bị sương mù u ám bao phủ, liền bị hai tên đấu hoàng đỉnh phong cầm trường kích chặn lại. Kẻ nào tới, xưng tên ra. Hai tên đấu hoàng đỉnh phong đồng thanh quát, Điều này không những không làm Hồn Trường Thanh nổi giận, ngược lại còn rất bất ngờ, trong lòng kinh ngạc. Kỷ luật của Minh Điện giờ đây so với cảnh tượng rời rạc mà hắn từng thấy ở Hắc Giác Vực trước kia đã mạnh hơn gấp bội. Các ngươi luôn canh giữ ở cổng này sao? Hồn Trường Thanh rất tò mò về hiện trạng của Minh Điện, liền hỏi hai người lính gác mặt mày nghiêm túc. Có liên quan gì đến ngươi? Nếu không nói rõ ý đồ, chúng ta sẽ coi ngươi là kẻ đến gây rối, đến lúc đó, tự gánh lấy hậu quả. Hai tên lính gác thấy Hồn Trường Thanh tỏ vẻ tùy tiện, liền nghi ngờ hắn đến gây chuyện, âm thầm cảnh giác, đấu khí vận lên toàn thân chờ hành động. Nếu câu nói tiếp theo của Hồn Trường Thanh không thể cho họ một câu trả lời hài lòng, họ sẽ trực tiếp ra tay, trấn áp hắn. Ồ, Hồn Trường Thanh thấy thái độ 10 phần trách nhiệm của hai người, cũng không tức giận, ngược lại còn rất hài lòng với kỷ luật của Minh Điện bây giờ. Hắn không muốn gây ra mâu thuẫn gì với những người tận tụy như vậy. Ngay lúc Hồn Trường Thanh định giải thích điều gì đó, đột nhiên cánh cửa điện sau lưng hai người lính gác ầm một tiếng, mở toang ra, sau đó một bóng hình uyển chuyển diễm lệ xuất hiện giữa hai cánh cửa. Á, đối với bóng hình đột ngột xuất hiện này, Hồn Trường Thanh tự nhiên rất quen thuộc, không phải là Medusa mà hắn chỉ gặp thoáng qua một lần khi Minh Điện đầu hàng Hồn Điện sao? Gặp được Medusa, Hồn Trường Thanh đang định nói gì đó, thì thấy Medusa trực tiếp nắm lấy cổ tay hắn, đột ngột kéo hắn vào trong đại điện. Đừng nói nhảm nữa, đi. Vào nhà với ta. Bỏ lại câu nói đó, Medusa giống như một cơn gió, trực tiếp lôi Hồn Trường Thanh đang ngơ ngác vào sâu trong Minh Điện, đến căn phòng ngủ duy nhất thuộc về nàng. Sâu trong Minh Điện, trong một căn phòng cực lớn có phần lộn xộn, Medusa chỉ khoác hờ một chiếc áo sa mỏng trong suốt, để lộ ra những mảng da thịt trắng như tuyết. Nàng nằm trên một chiếc giường lớn xa hoa, thần thái lười biếng. Nàng duỗi ngón tay thon dài xanh nhạt lau vết bẩn nơi khóe miệng, rồi thở vào một hơi, thở ra một luồng trọc khí dài, nhìn về phía Hồn Trường Thanh đang dựa vào đầu giường, trong mắt lóe lên vẻ si mê và thỏa mãn. Thần thái này cùng với sắc hồng còn sót lại trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm, khiến người ta không khó liên tưởng đến chuyện gì đã xảy ra trong căn phòng này trước đó. Nói đi, có chuyện gì mà vội vàng gọi ta trở về thế? Hồn Trường Thanh bây giờ cũng thở ra một ngụm trọc khí. Vì dục vọng vừa được giải tỏa hết, gương mặt hoàn hảo như thiên thần của hắn giờ đây không vui không buồn, mang một cảm giác thần thánh khó tả. Hắn lãnh đạm liếc nhìn Medusa với tư thái quyến rũ vạn phần, phong tình vạn chủng, trong mắt không một gợn sóng, bình tĩnh hỏi. Medusa nghe vậy thân thể mềm mại hơi cứng lại, sắc mặt cũng âm trầm xuống. Nàng nhanh như chớp đưa tay ngọc ra, nắm lấy điểm yếu của Hồn Trường Thanh, rồi khóe miệng cười lạnh nói, sao nào? Nếu không có chuyện tìm ngươi, ngươi cũng sẽ không tự mình quay về. Chẳng lẽ những con hồ ly tinh bên ngoài làm ngươi vui quên trời đất rồi? Nói đi, lần này ngươi ở Trung Châu lại trêu chọc mấy con tiện nhân. Động tác trên tay Medusa tuy rất ôn nhu, tay ngọc mềm mại trơn nhẵn như ngọc dương chi, sự thoải mái khiến Hồn Trường Thanh không khỏi khẽ nheo mắt lại, nhưng giọng nói của Medusa lại toát ra một luồng hơi lạnh thấu xương, làm cho Hồn Trường Thanh lúc này không còn tâm tình nào để lưu luyến cảm giác tuyệt vời này. Ta lần này trở về Trung Châu cũng là để toàn lực nâng cao thực lực, làm gì còn tâm tư đi trêu chọc người khác, nàng nghĩ nhiều rồi. Hồn Trường Thanh lắc đầu, liên tục phủ nhận. Tuy với thực lực của Medusa hôm nay không thể làm hắn bị thương, hơn nữa nàng cũng sẽ không làm vậy, nhưng điểm yếu bị nàng mang theo ác ý mà nắm trong tay, vẫn khiến Hồn Trường Thanh toàn thân rung lên, cảm thấy có chút không tự nhiên. Huống hồ lần này hắn cũng không lừa Medusa, sau khi chia tay nàng, ngoài việc qua lại với vài tình nhân cũ, hắn thật sự không có quan hệ với người phụ nữ nào khác. Còn về Phượng Thanh Nhi, giữa hai người vẫn trong sạch, chưa từng xảy ra quan hệ. Hơn nữa cũng đã bị Hồn Trường Thanh tự tay giết chết trong di tích đấu thánh, nên không tính. Hừ, tốt nhất là như vậy. Hừ, Medusa không thể từ biểu cảm lạnh nhạt của Hồn Trường Thanh mà phân biệt được hắn có đang lừa mình hay không, đành phải mang theo chút không cam lòng buông tay ngọc ra. Không gian giao dịch hội mà ngươi bảo ta để ý sắp bắt đầu rồi. Nếu ngươi muốn tham gia thì tốt nhất nên chuẩn bị sớm một chút. Ồ, Hồn Trường Thanh nghe vậy, đôi mắt vốn có chút tan rã lập tức ngưng tụ lại hào quang, hai mắt sáng lên. Thấy bộ dạng kích động này của Hồn Trường Thanh, Medusa nhếch miệng, có chút bất mãn hừ nói, mỗi ngày sai ta làm việc, ta thấy tin tức về cái hội giao dịch chết tiệt này còn làm ngươi kích động hơn cả việc ta cởi sạch nằm bên cạnh ngươi. Hồn Trường Thanh nghe vậy khóe miệng lập tức giật giật. Trời à, từ lúc trước hắn đến Minh Điện, bị Medusa trực tiếp kéo vào phòng đến nay đã gần một tháng rồi. Đừng nói bậy, lần này không gian giao dịch hội có liên quan đến nàng. Nếu không phải vì nàng, ta cũng lười để ý đến cái hội giao dịch này. Hửm, có quan hệ gì với ta? Medusa nghe xong, quán niệm trong lòng lập tức tan biến, trong mắt mang theo một tia tò mò, hỏi Hồn Trường Thanh. Ha ha ha, cái này nàng không cần biết, đến lúc đó sẽ cho nàng một bất ngờ. Ngược lại bây giờ, ta muốn xem, thân thể của nàng có cứng rắn như miệng của nàng không? Tiếng nói vừa dứt, trong mắt Hồn Trường Thanh liền phun ra tà quang, lao về phía Medusa đang nằm uể oải, thần sắc lười biếng. Sau đó, giữa một tràng tiếng thét của Medusa, Trong phòng lại bắt đầu vang lên những âm thanh hỗn loạn. Không gian giao dịch hội, thực ra là một cái tên khá xa lạ trên Trung Châu, không được nhiều người biết đến. Nhìn khắp cả đại lục, chỉ có những thế lực và cường giả đỉnh cao mới biết một chút thông tin về nó. Cái gọi là không gian giao dịch hội này, lúc mới bắt đầu không có ban tổ chức cụ thể. Nhưng dù sao đi nữa, việc gì cũng cần có quy củ. Vì vậy, cùng với sự mở rộng dần dần của hội giao dịch, cuối cùng cũng xuất hiện ban tổ chức thích hợp, chính là ba tông phái bình thường không nổi danh, thậm chí danh tiếng còn không bằng Minh Điện mới nổi ở Trung Châu, đứng ra duy trì trật tự. Ba tông môn này chính là Địa Hành Tông, Không Huyền Môn và Giám Bảo Tông. Tuy thực lực của ba tông môn này không lộ rõ, nhưng bao gồm cả Hồn Điện và Đan Tháp, không một thế lực nào dám xem thường họ. Trung Châu đại địa ngọa hổ tàng long, cái gọi là một điện một tháp hai tông ba cốc tứ phương các hoàn toàn không phải là toàn bộ thế lực mạnh nhất Trung Châu. Âm thầm vẫn còn một số thế lực không lộ diện, nhưng nội tình lại cực kỳ mạnh mẽ, ba tông môn này chính là như vậy. Có ba tông môn cường hãn như vậy chủ trì, những năm nay không gian giao dịch hội cũng ngày càng lớn mạnh. Rất nhiều cường giả ẩn thế, thậm chí là người của các chủng tộc viễn cổ, đôi khi cũng bị những bảo vật tuyệt thế xuất hiện ở đây hấp dẫn mà đến. Trong mơ hồ, hội giao dịch không gian này đã có danh tiếng là hội giao dịch đệ nhất đấu khí đại lục. Địa điểm tổ chức không gian giao dịch hội nằm trong một sa mạc hoang vu ở khu vực Đông Bắc Trung Châu. Nơi đây vào thời gian bình thường, bão cát hoành hành, khiến nó gần như không có bóng người. Hơn nữa, địa vực nơi đây cằn cỗi, cũng không có thế lực nào muốn đến đây vơ vét chút mỡ màu nào, vì vậy càng khiến nơi này thêm hoang vu. Nhưng người bình thường e rằng không bao giờ nghĩ đến, tại nơi mà ngay cả giả thú cũng không muốn đặt chân vào này, lại chính là nơi tổ chức hội giao dịch có quy cách cao nhất trên Trung Châu. Vút. Bên ngoài sa mạc, trên bầu trời trong xanh đột nhiên vang lên tiếng xé gió, chợt hai bóng hình thon dài mơ hồ lóe lên ở chân trời, một tháng sau, đã trực tiếp xuất hiện ở rìa sa mạc. Cái không gian giao dịch hội này bị các thế lực khác thổi phồng lợi hại như vậy, sao lại tổ chức ở cái nơi khỉ ho cò gáy này? Medusa đi theo thông tin trên thiệp mời đến đây, ngẩng đầu nhìn sa mạc cát vàng hoành hành trước mặt, hơi kinh ngạc nói. Sa mạc này còn hoang tàn hơn cả sa mạc mà tộc xà nhân của nàng định cư ở đế quốc Gia Mã, điều này khiến nàng có chút hoài nghi, liệu cái hội giao dịch không gian nghe có vẻ cao sang kia có thật sự được đặt ở đây không? Hẳn là được tổ chức trong một tọa độ không gian ở đây. Cẩn thận tìm xem sau khi giải thích đơn giản cho Medusa, Hồn Trường Thanh đảo mắt nhìn xung quanh, sau đó linh thức của hắn liền lan tỏa ra khắp nơi. Với linh hồn khổng lồ của mình, hắn rất nhanh đã phát hiện ra một nơi có khí tức hơi khác biệt với xung quanh, rõ ràng chính là lối vào của hội giao dịch không gian. Đi thấy thế, Hồn Trường Thanh thần sắc định lại, cũng không muốn nói thêm gì, bàn tay vung lên, thân hình liền đạp lên hư không, bay nhanh vào sâu trong sa mạc. Bão cát vàng gào thét ven đường, khi đến gần thân thể hắn trong phạm vi trăm mét, liền tự động tan thành mây khói. Phía sau hắn, Medusa cũng không chần chừ, theo sát phía sau. Chỉ trong chốc lát, hai người đã đến nơi Hồn Trường Thanh cảm ứng được lúc trước. Đây là trung tâm sa mạc, một chỗ lõm trên ngọn núi cát cao vút, một cái hố đen không gian khổng lồ rộng trăm trượng đang chậm rãi xoay tròn, từng luồng hấp lực từ trong đó từ từ tràn ra. Nhìn thấy hố đen không gian này, Hồn Trường Thanh và Medusa không chút do dự, trực tiếp lao đầu vào trong đó. Tiến vào hố đen, trước mắt hai người tối sầm lại một thoáng, ngay sau đó ánh sáng cùng với tiếng ồn ào náo nhiệt liền bùng nổ. Nheo mắt lại, thế giới trước mặt đã biến thành một thị trấn nhỏ. Thị trấn không lớn, nhìn lên bầu trời thị trấn, lại là một màu xám mờ mịt, trong mơ hồ, có những dao động không gian cuồng bạo từ đó bắn ra. Không gian độc lập, thủ bút thật lớn a, thấy thị trấn này, Medusa lập tức hai mắt sáng lên. Nàng là lần đầu tiên nhìn thấy không gian được cường giả đấu thánh mở ra. Tuy nơi đây không khoa trương như giới vực của viễn cổ bát tộc, nhưng đối với Medusa mà nói cũng vô cùng chấn động, cảm giác hết sức mới lạ. Hồn Trường Thanh liếc nhìn Medusa đang ra vẻ tò mò như đứa trẻ, chậm rãi lắc đầu, không nói thêm gì với nàng, liền nhấc chân đi về một lối đi. Phía sau, Medusa thấy Hồn Trường Thanh rời đi, cũng không lề mề, vội vàng theo sát. Hai bên đường đi đều bày những bệ đá màu xanh. Trên bệ đá, lơ lửng một số quyển trục, bình ngọc, thậm chí cả vũ khí, ma hạch quang ma nhà nhạt từ những thứ này lan ra, cho thấy đây không phải là vật tầm thường. Sau bệ đá, ngồi xếp bằng là những bóng người, mỗi người đều có khí tức cường hãn, kéo dài, còn mang theo một chút sát khí hung lệ, đều là những nhân vật khó chọc ở bên ngoài. Thiên ma hỗn loạn, địa giai cao cấp đấu kỹ vân tung bộ, địa giai cao cấp thân pháp ma chủng tâm quyết, địa giai cao cấp công pháp ma thú cấp 8, sát đổ lôi thú, đổ lôi chi linh ti, bát giai sơ cấp linh tài theo ánh mắt không ngừng lướt qua, vô số vật phẩm rực rỡ lọt vào mắt Medusa. Nhưng những thứ này tuy hiếm thấy ở bên ngoài, lại khó làm cho Medusa, người hiện là phó điện chủ Minh Điện, sinh ra hứng thú. Nhưng khi nàng quay đầu, thấy Hồn Trường Thanh đang tập trung tinh thần, vận dụng linh thức tìm kiếm gì đó, trong mắt lại lóe lên một tia hiếu kỳ. Medusa giật giật vạt áo Hồn Trường Thanh, sau đó chỉ vào một tòa lầu các cổ xưa tỏa ra khí tức tang thương ở cuối con đường, nói, những thứ kia có vẻ rất tầm thường, nếu ngươi muốn tìm gì đó, đi vào trong lầu kia tìm khả năng sẽ lớn hơn chứ. Hồng Trường Thanh nghe vậy nhìn theo hướng Medusa chỉ, sau đó lại lắc đầu. Nơi đó là địa điểm tổ chức đấu giá hội không gian, thứ ta muốn tìm không ở đó. Ta tìm thêm chút nữa. Nói rồi, Hồng Trường Thanh lại tập trung tinh thần, ánh mắt lại đặt lên những quầy hàng xung quanh, bước chân tiếp tục đi sâu vào con đường nhỏ. Khi đi thêm vài trăm mét, Hồng Trường Thanh và Medusa đã đến cuối con đường. Tới đây, thân hình Hồng Trường Thanh cuối cùng cũng dừng lại, ánh mắt nhìn quanh bốn phía cũng hội tụ về một vị trí, không di chuyển nữa. Phía sau hắn, Medusa thấy vậy, biết Hồng Trường Thanh hẳn là đã tìm được thứ cần tìm, liền mang theo vẻ hiếu kỳ, nhìn theo ánh mắt hắn, muốn xem Hồng Trường Thanh rốt cuộc đang tìm thứ gì. Nhưng khi Medusa theo ánh mắt Hồng Trường Thanh nhìn về một sạp hàng đơn sơ, trên một cái đài ngọc xanh, một tảng đá bảy màu lập tức khiến nàng cũng không thể rời mắt. Tảng đá đó lớn chừng nửa nắm tay, bề mặt có bảy đường vân cực kỳ rõ ràng, trong mơ hồ, có một loại năng lượng đặc thù từ đó khuếch tán ra. Thất thải nguyên thạch. Không biết tại sao khi nhìn thấy tảng đá đó, tuy Medusa chưa từng thấy qua, nhưng trong lòng lại không tự chủ được lóe lên cái tên của nó. Chắc hẳn nó có liên quan rất lớn đến bản thể của nàng, thất thải thôn thiên mãn. Nghĩ đến đây, tay Medusa liền không tự chủ được siết chặt cánh tay Hồng Trường Thanh. Hồng Trường Thanh liếc nhìn Medusa đang có vẻ hơi khẩn trương, xòe bàn tay ra, khẽ vỗ nhẹ lên lưng bàn tay đang hơi run của nàng, cho nàng một ánh mắt an tâm, ra hiệu nàng không cần biểu lộ ra điều gì khác thường. Nhận được ánh mắt của Hồng Trường Thanh, với sự ăn ý khó tả giữa hai người, Medusa lập tức hiểu ý hắn. Vẻ khẩn trương trong mắt nàng thoáng chốc biến mất, gương mặt trở lại bình tĩnh thông dong, còn mang theo một tia hiếu kỳ. Thấy vậy, trong mắt Hồng Trường Thanh thoáng qua vẻ hài lòng, sau đó chậm rãi tiến lên, liếc nhìn lão giả mặt mày khô gầy đang mệt mỏi ngồi xếp bằng sau bệ đá, lão ta cũng không vì Hồng Trường Thanh xuất hiện trước bệ đá của mình mà đứng dậy mời chào. Ồ, thất thải nguyên thạch, đúng là hiếm thấy. Nguyên thạch này định giá bao nhiêu? Hồng Trường Thanh giả vờ ra vẻ kinh ngạc, tự mình cầm lấy thất thải nguyên thạch trên bệ đá, quan sát, rồi hỏi lão giả khô gầy kia. Hai viên bát phẩm trung giai đan dược. Nghe Hồng Trường Thanh hỏi, lão giả khô gầy kia mới hơi nhướng mắt, chậm rãi nói. Cũng không rẻ. Hồng Trường Thanh nghe vậy, hai mắt hơi híp lại, ánh mắt ngưng tụ. Trên hội giao dịch không gian này, về cơ bản đều là người biết hàng, rất ít khi tồn tại việc mua hớ. Tuy những vật phẩm trong các gian hàng này vô cùng quý hiếm, bên ngoài khó gặp, nhưng vật để đổi lấy cũng vô cùng đắt đỏ, vượt qua giá trị của vật phẩm trong gian hàng mấy lần. Nếu không phải có nhu cầu cấp bách cần đổi lấy, về cơ bản không ai sẽ tiến hành mua bán trong các gian hàng ở thị trấn nhỏ này. Mà thất thải nguyên thạch mà lão giả này bày ra tuy cũng là kỳ vật hiếm có trên đấu khí đại lục, nhưng vì tác dụng có hạn, chỉ thích hợp cho thất thải thôn thiên mãn, loài mà trong ấn tượng của mọi người đã sớm bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử, nên lần ra giá này của lão giả không khác gì hét giá trên trời. Cảm thấy không đáng thì có thể không đổi. Đối với ngữ khí của Hồng Trường Thanh, lão giả khô gầy chẳng hề để ý, rất có cá tính. Lão đem thất thải nguyên thạch này ra bày vốn là ôm tâm lý may mắn, xem có thể gặp được người cần, hớ được một món hay không. Nếu muốn trao đổi theo giá trị thông thường, lão đã sớm tìm một nhà đấu giá lớn ở Trung Châu bán đi, đâu còn đợi đến đây bày bán. Chợt nghe thái độ vô cùng kiên quyết, không chút nhân nhượng của đối phương, Hồng Trường Thanh không khỏi chép miệng. Hắn xem như đã hiểu, lão già này chính là đến đây tìm vận may, làm thịt nhà giàu, vừa hay gặp phải Hồng Trường Thanh đang vô cùng cần vật này. Nhưng dù biết được ý đồ của lão giả, Hồng Trường Thanh cũng không có ý định rời đi. Đây chính là mục tiêu của hắn trong chuyến đi này. Thất thải nguyên thạch có thể không có tác dụng gì với người khác, nhưng với Medusa bên cạnh hắn, tác dụng có thể nói là cực lớn. Huống chi, Hồng Trường Thanh biết rõ nội tình, khối nguyên thạch này không phải là thất thải nguyên thạch thông thường, mà thực ra là cửu thải nguyên thạch có thể thúc đẩy Medusa tiến hóa một lần nữa. Cho nên bất kể thế nào, khối nguyên thạch này Hồng Trường Thanh nắm chắc trong tay, cũng không có ý định cò kè với lão giả. Hắn từ trong những trữ vật lấy ra hai viên đan dược, ném cho lão giả, định giao dịch. Thấy Hồng Trường Thanh dứt khoát như vậy, lão giả khô gầy đầu tiên là sững sờ, lập tức mừng thầm trong bụng, thầm nghĩ chuyến đi đến hội giao dịch không gian lần này của mình quả nhiên không uổng công, thật sự vớ được một con cừu béo. Lão giả vội vàng nắm lấy bình ngọc chứa đan dược trước mặt, kiểm tra một phen, gương mặt già nua đầy nếp nhăn liền nở một nụ cười như đóa cúc nát. Lão đưa tay lên không trung phía trên đài ngọc điểm liên tiếp mấy lần, giải trừ cấm chế trên đài ngọc đối với viên thất thải nguyên thạch, để Hồng Trường Thanh có thể tự động lấy đi, hoàn thành giao dịch. Chậm đã. Ngay lúc Hồng Trường Thanh thấy cấm chế trên thất thải nguyên thạch biến mất, định đưa tay đi lấy, một tiếng quát mang theo một tia cao ngạo đột nhiên vang lên từ phía sau hắn. Nghe vậy, trong mắt Hồng Trường Thanh lóe lên hàn quang, tay cũng không vì tiếng quát mà dừng lại, ngược lại còn nhanh hơn mấy phần, như chớp giật, trực tiếp nắm lấy thất thải nguyên thạch, rồi với tốc độ mắt thường không thấy rõ, cất nguyên thạch vào những trữ vật. Làm xong những việc này, Hồng Trường Thanh lúc này mới quay người lại. Chỉ thấy một nữ tử mặc váy đen bó sát, phát họa những đường cong đầy đặn, nóng bỏng một cách tinh tế và sống động. Nàng đang dẫn theo một đám tùy tùng và hộ vệ áo bào đen đi tới trước mặt hai người Hồng Trường Thanh, hơi cúi người thi lễ, ra dáng tiểu thư khuê các, trên mặt mang nụ cười dịu dàng đáng yêu, khẽ cười nói, vị bằng hữu tiên sinh này, ta là thiếu chủ của thất thải mãn nhất tộc ở thú vực, tên là Màu Viện. Viên thất thải nguyên thạch ngài vừa giao dịch có ý nghĩa phi thường đối với tộc của ta. Lần này chúng ta đến đây cũng là có ý tìm kiếm thất thải nguyên thạch, nhưng không ngờ bị tiên sinh đi trước một bước. Nhưng chúng ta cũng là đại tộc trong thú vực, tuyệt đối sẽ không làm chuyện cướp đoạt trắng trợn. Chỉ hy vọng tiên sinh có thể nhường lại vật yêu thích, thất thải mãn nhất tộc của ta tuyệt đối sẽ cho tiên sinh một sự đền bù hợp lý, hơn nữa tiên sinh cũng sẽ nhận được tình hữu nghị của thất thải mãn nhất tộc chúng ta. Nữ tử tên Màu Viện nói năng nho nhã lễ độ, nhưng ánh mắt của nàng lại không ngừng lướt qua chiếc nhẫn trữ vật vừa cất thất thải nguyên thạch trên tay Hồng Trường Thanh, trong đó ẩn chứa sự nóng bỏng và tham lam khó che giấu. Nữ tử này tuy khách sáo, nhưng trong lời nói đều biểu lộ ý muốn đoạt được thất thải nguyên thạch, hơn nữa thái độ cũng rất kiên định. Nhất là ánh mắt nóng bỏng kia, không chút che giấu sự thèm muốn đối với thất thải nguyên thạch, điều này làm cho Medusa, người đã sớm coi nó là của mình, sắc mặt lạnh đi, ánh mắt băng giá, nhìn nữ tử xinh đẹp kia như nhìn một người chết. Mà Hồng Trường Thanh ở bên cạnh, dù có chút cạn lời vì mỗi lần mình mua đồ đều có người nhảy ra gây rối, nhưng cũng lười dây dưa. Thái âm chân khí trong cơ thể hắn trong nháy mắt tuôn trào, sát ý âm thầm hội tụ, định trực tiếp động thủ. Về phần những lời nữ tử kia vừa nói, hắn căn bản không nghe vào một câu nào. Thất thải mãn là cái tộc quỷ gì hắn nghe còn chưa từng nghe qua, nói không chừng một mình hắn xông vào cũng có thể diệt tộc bọn họ. Nhưng đúng vào lúc này, Medusa đang nhìn chằm chằm thiếu nữ tươi cười kia, dường như cảm ứng được điều gì đó trên người nàng. Sắc mặt nàng sững sờ, đôi mắt lạnh lùng như nước động cũng trong nháy mắt gợn sóng. Nàng liếc qua Hồng Trường Thanh đã định ra tay, sợ rằng dây tiếp theo hắn sẽ bùng nổ, đánh nữ tử kia thành tro bụi, liền vội vàng truyền âm qua linh hồn, đừng vội động thủ. Khi Hồng Trường Thanh nghe được linh hồn truyền âm của Medusa, lập tức hơi sững sờ, năng lượng sắp bộc phát trên người cũng trì trệ lại, trong lòng có chút kỳ quái, nhưng hắn cũng biết Medusa sẽ không vô duyên vô cớ làm vậy, liền hỏi, chuyện gì xảy ra? U quang trong mắt Medusa lóe lên, lập tức giải thích, nữ tử này thuộc thất thải mãn nhất tộc, là hậu duệ không biết bao nhiêu đời có huyết mạch mỏng manh của thất thải thôn Thiên Mãn, cũng là tộc đàn duy nhất trên đấu khí đại lục hiện nay có một tia liên hệ với thất thải thôn Thiên Mãn. Trước đây lúc rảnh rỗi ta từng nghe nói về tộc quần này, nhưng vì huyết mạch cách không biết bao nhiêu đời, cũng không quá để ý, nhưng hôm nay người này đứng trước mặt ta, lại khiến huyết mạch của ta có một loại xung động muốn nuốt chửng nàng, chắc hẳn là do một tia huyết mạch thất thải thôn Thiên Mãn còn sót lại trong cơ thể nàng gây ra. Nếu có thể thôn phệ toàn bộ tộc đàn của chúng, nói không chừng ta cũng có thể thu được lợi ích không nhỏ. Hồng Trường Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia suy tư, lại hỏi, nàng từng tìm hiểu về thất thải mãn nhất tộc này, thực lực cụ thể của họ thế nào? Thất thải mãn tộc bề ngoài có 4 cường giả đấu tôn, đều ở trên tam tinh đấu tôn, trong đó mạnh nhất là tộc trưởng của họ, có tu vi bát tinh đấu tôn, thực lực coi như không tệ. Nhưng có tin đồn nói trong tộc đàn thất thải mãn còn có một lão tổ siêu cấp đấu tôn đã bắt đầu áp súc đấu khí trấn giữ. Mặc dù không ai có thể chứng thực, nhưng cũng khiến một số thế lực ném chuột sợ vỡ bình, không dám tùy tiện đắc tội thất thải mãn nhất tộc này. Ngươi ước chừng xem, có đánh lại không? Nếu được thì hai ta đợi chuyến đi này kết thúc sẽ theo nàng đi tìm thất thải mãn nhất tộc. Nếu không được, trước hết cứ ổn định nàng đã, sau này đợi thực lực của ta tăng lên một chút rồi đi cũng không muộn, cũng có thể thu thập thêm một ít tình báo. Medusa không hề cảm thấy ngượng ngùng vì làm phiền Hồng Trường Thanh, hai người họ sớm đã không phân biệt người ta, thực lực của nàng tăng lên cũng có thể giúp đỡ Hồng Trường Thanh tốt hơn. Hơn nữa, nàng vì Minh Điện mà Hồng Trường Thanh tạo ra đã bận rộn bao nhiêu năm, ngoài việc bòn rút chút quân lương, không còn thù lao nào khác, nhờ Hồng Trường Thanh giúp một việc thực ra cũng là chuyện bình thường. Mà Hồng Trường Thanh đối với điều này tự nhiên cũng không có ý kiến gì, hơn nữa sau khi nghe xong tình báo của Medusa, hắn cũng lập tức cảm thấy có cơ sở, có quyết đoán. Giao cho ta. Một tộc quần nhỏ có khả năng có một siêu cấp đấu tôn cũng không vượt quá phạm vi năng lực của Hồng Trường Thanh. Trước đây hắn tham gia vào trận chiến diệt tộc của linh tộc và thạch tộc, vì để tăng chất lượng cho ma đầu và thăng cấp cho âm hồn phiên, có thể nói là đã xuất không ít sức, thậm chí cả cường giả bán thánh hắn cũng có thể đối đầu. Hơn nữa cuối cùng cũng thành công luyện chế linh hồn của họ thành một đạo chủ hồn trong âm hồn phiên. Bây giờ, thất thải mãn tộc này, đối với hắn hoàn toàn không đáng nhắc tới. Dù thật sự có tồn tại lão tổ siêu cấp đấu tôn kia, dưới tay Hồng Trường Thanh cũng không thoát khỏi vận mệnh bị diệt tộc. Viên thất thải nguyên thạch này ta cũng có việc cần dùng. Vị tiểu thư này hay là đi nơi khác tìm một chút đi, cuộc trò chuyện giữa hắn và Medusa nhìn như rất nhiều thông tin, nhưng vì là linh hồn truyền âm, nên chỉ diễn ra trong nháy mắt. Trong mắt người ngoài, Hồng Trường Thanh và Medusa chỉ hơi sững sờ một chút. Sau khi hồi thần, Hồng Trường Thanh đã quyết định xong số phận cuối cùng của thất thải mãn nhất tộc trong lòng, liền nói một cách bình thản giữa ánh mắt chờ mong nóng bỏng của Màu Viện. Nghe lời của Hồn Trường Thanh, nụ cười trên mặt Màu Viện lập tức cứng đờ, con ngươi khẽ rung, lộ ra vẻ không thể hiểu nổi, nàng nghiến chặt răng, khí tức cả người cũng không tự chủ được khuếch tán ra. Muốn động thủ sao? Hồn Trường Thanh nhìn Màu Viện khí tức cuồn cuộn, nhếch miệng lên một nụ cười lạnh, mang theo vẻ hài hước nói. Vị bằng hữu này, có thể ngài không rõ tầm quan trọng của thất thải nguyên thạch này đối với thất thải mãn nhất tộc chúng ta. Nếu không phải bất đắc dĩ, tộc ta cũng không muốn xung đột với ngài. Nếu bằng hữu bằng lòng nhường lại, tự nhiên tất cả đều vui vẻ, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ dâng lên thù lao làm ngài hài lòng. Nhưng nếu ngài không muốn, vậy cũng chỉ có thể trách thất thải mãn nhất tộc chúng ta phải dùng hạ sách này. Màu Viện vẫn chưa hoàn toàn trở mặt với Hồn Trường Thanh, mà bước chân về phía trước, lại một lần nữa thi lễ với hắn, có thể nói là lời hay lẽ phải đều đã nói hết. Không phải vì nàng lương thiện ôn hòa, mà là vì vị trí nơi đây đặc thù. Người được mời đến hội giao dịch không gian này đều là người có thân phận không tầm thường, rất có thể tùy tiện kéo một người, sau lưng lại ẩn giấu một thế lực kinh khủng làm người ta run rẩy. Cho nên nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Màu Viện thật sự không muốn tùy tiện kết thù kết oán ở nơi này, hậu họa thực sự quá lớn. Nhưng không còn cách nào khác, thất thải nguyên thạch tuy đối với người thường giá trị không cao, như gân gà, nhưng đối với họ, một tộc có liên hệ với viễn cổ dị chủng thất thải thôn Thiên Mãn, lại chính là vô giá chi bảo. Nếu có thể luyện hóa năng lượng bên trong, nói không chừng có thể kích thích một tia huyết mạch thôn Thiên Mãn còn sót lại trong cơ thể, sinh ra tiến hóa. Mà nếu có một con thôn Thiên Mãn, cuối cùng tộc đàn của họ thậm chí có thể một lần nữa diễn biến thành tộc đàn thất thải thôn Thiên Mãn thời thượng cổ. Cho nên thất thải nguyên thạch đối với thất thải mãn nhất tộc có ý nghĩa vô cùng trọng đại, quan hệ đến tiềm lực và sự phát triển sau này của cả tộc đàn. Nhưng thất thải nguyên thạch mặc dù trong mắt thế nhân không khác gì gân gà, căn bản không có giá trị gì, lại vô cùng khó tìm. Thất thải mãn nhất tộc của họ đã tìm kiếm ở Trung Châu nhiều năm như vậy cũng không gặp được một khối nào. Bây giờ vất vả lắm mới gặp được một khối, làm sao có thể dễ dàng từ bỏ. Cho nên dù Hồn Trường Thanh trước mặt rất có thể có bối cảnh thâm hậu, nhưng dưới tình thế không còn lựa chọn nào khác, họ cũng không thể không thử động thủ tranh đoạt. Thế là, trong phút chốc, Màu Viện cùng với đám người áo đen sau lưng nàng cũng kích phát năng lượng của mình. Từng luồng khí tức đan vào nhau, hội tụ thành một luồng uy áp cường hoành, tàn phá trong khu vực này, mơ hồ bao phủ về phía Hồn Trường Thanh, ra chiều chỉ cần câu trả lời tiếp theo của hắn không làm họ hài lòng, liền sẽ trực tiếp động thủ. Bà nó! Bán sớm quá, lỗ to rồi! Lão giả khô gầy từ lúc Màu Viện đến vẫn luôn chú ý tình hình trên sân, nhìn không khí dương cung bạc kiếm hiện tại cùng với ánh mắt quyết tuyệt của Màu Viện, lão ta lập tức vỗ đùi một cái, kinh hô trong lòng. Dù sao nếu lão không sớm bán thất thải nguyên thạch cho Hồn Trường Thanh, đợi đến khi Màu Viện đến, tự nhiên sẽ là một cuộc so kè tài lực kịch liệt. Đến cuối cùng, mặc kệ ai thua ai thắng, lão, người bán nguyên thạch, tuyệt đối là lời to. Nghĩ đến đây, lão giả khô gầy cảm thấy một món tài sản khổng lồ vừa lướt qua bên mình, khiến lòng lão hối đến xanh cả ruột, nhưng bây giờ cũng không có cách nào tốt hơn, dù sao tiền trao cháo múc rồi. Thực lực của lão tuy không tệ, nhưng cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể từ trong tay Hồn Trường Thanh, người có khí tức làm lão nhìn không thấu, đoạt lại thất thải nguyên thạch. Nhưng lão cũng không rời đi, bây giờ không khí trên sân căng thẳng, lão vẫn còn chút tâm lý may mắn, xem đến cuối cùng có thu hoạch gì bất ngờ, giúp lão vãn hồi chút tổn thất không. Khí thế không tệ, lời nói cũng không có vấn đề gì, nhưng tiếc là ta không muốn, ha ha ha. Nhìn mấy người Màu Viện khí thế hùng hổ, một tiếng cười quá dị âm u lạnh lẽo đến cực điểm từ người Hồn Trường Thanh bộc phát ra. Chỉ thấy hắn phất tay áo về phía mấy người, một luồng âm phong cổ quái sát khí xâm nghiêm liền gào thét ra từ giữa tay áo. Uy thế kinh khủng tựa như hồng hoang mãnh thú lập tức làm cho sắc mặt đám người kia đại biến. Họ còn chưa kịp phản ứng gì, đã trực tiếp bị hất bay ra ngoài, rơi xuống một bãi đất trống cách đó không xa, để lại một hố sâu khổng lồ. Trong hố sâu, tất cả mọi người đều vô cùng thê thảm, nhất là Màu Viện. Gương mặt trắng nõn tinh xảo của nàng bây giờ đã xuất hiện một dấu tay đỏ thẫm chói mắt, cả khuôn mặt đều sưng lên. Khóe miệng nàng không ngừng rỉ máu. Nàng ho sù sụ, máu tươi lẫn với mảnh vụn của nội tạng và răng vỡ cứ thế trào ra. Lão giả gầy gò chứng kiến Hồn Dài Thanh chỉ bằng một cái tát đã hất văng cả đám người tộc thất thải xà đang hùng hổ lao tới, hai tròng mắt liền như muốn lồi cả ra ngoài. Lão hoảng hốt nhận ra vị hắc bào nhân mua thất thải nguyên thạch của mình là một cường giả cực kỳ đáng sợ, lập tức chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện kiếm chác, vội vàng cuộn sạch đám tạp vật trên sạp rồi dùng tốc độ nhanh nhất trong đời mà chạy biến ra ngoài. Hồn Dài Thanh chẳng hề để tâm đến sự ra đi của lão giả, hắn nhìn Màu Viện đang quỳ một chân trên đất, không ngừng ho ra máu, cố gắng kiềm chế sát ý trong lòng. Đợi đến khi tia hồng quang khát máu trong mắt dần tan biến, hắn mới phất tay áo quay người, cùng Medusa ung dung rời đi. Vì còn có mưu đồ với đám người này, Hồn Dài Thanh ra tay không nặng, chỉ dẫn động một tầng năng lượng cực nông để chấn nhiếp, bằng không, chỉ trong khoảnh khắc hắn bộc phát năng lượng, tất cả bọn họ đã hóa thành tro bụi, tan biến giữa đất trời. Bởi vậy, đám người này chỉ bị thương nhẹ, đấu khí trong người tạm thời vận chuyển khó khăn. Một gã hắc bào nam tử chật vật bò dậy từ mặt đất, loạng choạng đi tới bên cạnh Màu Viện, lòng vẫn còn sợ hãi hỏi, tiểu thư, người không sao chứ? Màu Viện điều hòa lại khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể, chậm rãi đứng dậy, ôm lấy lồng ngực đau nhói, gương mặt xinh đẹp lộ vẻ khổ sở, khẽ lắc đầu. Thấy nàng dường như không có gì đáng ngại, gã hắc bào nam tử mới thở phào nhẹ nhõm, rồi cúi người thỉnh tội với vẻ mặt áy náy, là do chúng thuộc hạ vô năng, không thể đoạt lại thất thải nguyên thạch, mong tiểu thư trách phạt. Màu Viện không hề trách cứ, chỉ ngẩn ngơ nhìn về nơi hai người hồn dài thanh biến mất, thất thần nói, giọng đầy tự trách và tiếc hận, không cần như vậy, nơi đây tụ họp cường giả đỉnh cao của Trung Châu, hành vi cướp đoạt vốn đã không phải là lựa chọn sáng suốt. Ta thấy kẻ kia mua thất thải nguyên thạch vốn bị đa số cường giả xem như gân gà, nên đã chủ quan phán đoán thực lực của hắn không mạnh, định vì gia tộc mà liều một phen. Đáng tiếc, vẫn là cược sai, đúng là đã đá phải tấm sắt rồi. Sợ rằng nếu không phải hắn kiên kỵ quy củ của hội giao dịch, mấy người chúng ta bây giờ đã là người chết khụ khụ. Nói xong, nàng lại ho ra mấy ngụm máu tươi, xem ra vết thương của nàng không hề nhẹ như vẻ bề ngoài. Gã hắc bào nam tử nghe vậy liền chậm rãi gật đầu, nhưng rồi lại lộ vẻ sầu lo, ngập ngừng hỏi, vậy thất thải nguyên thạch thì phải làm sao? Màu Viện đáp, dù thất thải nguyên thạch vô cùng quan trọng với tộc ta, nhưng thực lực của kẻ đó sâu không lường được, ngoài khoảnh khắc ra tay, ta hoàn toàn không cảm nhận được chút khí tức nào của hắn. Thực lực khủng bố đến mức này đã không phải là chuyện chúng ta có thể quyết định. Ngươi hãy truyền tin về tộc, để tộc trưởng định đoạt, xem nên từ bỏ để tìm kiếm viên đá khác, hay là được ăn cả ngã về không, vận dụng nội tình của tộc để đánh cược một tương lai cho tộc đàn. Gã hắc bào nam tử sững sờ, không ngờ chuyện này lại leo thang thành đại sự sinh tử của cả tộc đàn. Nhưng cảm nhận được sự trịnh trọng trong lời nói của Màu Viện, hắn không dám chậm trễ, lập tức lấy ra một khối ngọc giản truyền tin về tộc. Tin tức truyền đi cực nhanh, chỉ trong chớp mắt, cả đã nhận được hồi âm từ tộc trưởng tộc Thất Thải Mãn, sau một thoáng chần chừ, hắn vội vàng truyền đạt lại cho Màu Viện, tiểu thư, tộc trưởng quyết định từ bỏ khối thất thải nguyên thạch này, sẽ tìm kiếm viên khác. Nghe tin, trong mắt Màu Viện đầu tiên là lóe lên một tia tiếc nuối và không cam lòng, viên thất thải nguyên thạch vốn dễ như trở bàn tay lại vụt mất chỉ vì chậm một bước, nhưng ngay sau đó nàng lại thở phào nhẹ nhõm. Nàng biết, tộc trưởng cũng có cùng nỗi lo như mình. Cường giả có thể tiện tay trấn áp cả nhóm người bọn họ, sau lưng rất có thể là một thế lực kinh khủng. Dù có huy động toàn bộ nội tình của tộc Thất Thải Mãn để đối đầu, phần thắng cũng chưa tới một thành. Vì vậy, chỉ có thể đưa ra quyết định lý trí nhất, còn Thất Thải Nguyên Thạch đành phải từ từ tìm kiếm sau. Sau khi đưa ra quyết định đầy bất đắc dĩ, Màu Viện phủi đi lớp bụi trên y phục, rồi quay lại nhìn đám tộc nhân sau lưng, nở một nụ cười khổ sở, đi thôi, đã mất Thất Thải Nguyên Thạch thì ở lại cũng vô dụng. Chúng ta đi tham gia đấu giá hội, nghe nói lần này đặc biệt hơn mọi khi, không thể đi một chuyến công cốc được, cứ kiến thức một phen rồi về tộc. Đám tộc nhân xung quanh cung kính đồng thanh, chúng thuộc hạ nghe theo tiểu thư. Rồi cùng nàng chậm rãi tiến về phía tòa cung điện cổ kính ở cuối con đường. Đợi đám người họ hoàn toàn biến mất, tại con đường vốn đã là một đống đổ nát, mấy bóng người mặc đồng phục màu trắng thống nhất đột nhiên xuất hiện từ bốn phía, bọn họ chính là hộ vệ của hội giao dịch này. Thực ra, từ lúc hồn dài thanh và tộc Thất Thải Mãn dương cung bạc kiếm, bọn họ đã có mặt, nhưng vì đây chỉ là khu giao dịch tự do, phòng đấu giá không thu phí nên lực lượng an ninh cũng lỏng lẻo hơn nhiều. Đội trưởng hộ vệ ở đây cũng chỉ là một đấu tôn sơ giai, nên khi thấy thực lực đáng sợ của hồn dài thanh, hắn đã lập tức dẹp bỏ ý định tiến lên can ngăn vì sợ bị vạ lây. Dù sao hồn dài thanh cũng chỉ phá hủy vài kiến trúc xung quanh chứ không gây ra án mạng, nên hắn ngoan ngoãn trốn trong bóng tối, đợi tất cả rời đi mới dám dẫn đám tiểu đệ ra thu dọn tàn cuộc. Tòa cổ điện tổ chức đấu giá cách con đường ban nãy không xa, hai người hồn dài thanh rời đi chẳng mấy chốc đã đến nơi. Toàn bộ cổ điện tuy cổ kính nhưng vô cùng hùng vĩ, phát ra một luồng khí tức bất hủ đã trải qua bao thăng trầm của thời gian. Bên ngoài tòa lầu các cổ xưa, có hai lão già áo xám mặt không cảm xúc đứng thẳng, bất động như tượng đá, nhưng luồng đấu khí hùng hồn vẫn âm thầm khuếch tán ra từ cơ thể họ, khiến người khác phải kính nể. Xét theo khí tức này, hai lão giả vậy mà đã đạt đến cấp bậc đấu tôn lục tinh. Thấy hai người họ, hồn dài thanh cũng khẽ gật đầu, hội giao dịch không gian này quả nhiên có chút bản lĩnh. Đấu tôn lục tinh dù đặt ở Trung Châu cũng có thể trở thành tộc trưởng, tông chủ, là bá chủ một phương, khiến vô số thế lực phải nịnh bợ, dâng lên mỹ nữ và tài bảo để cầu che chở. Vậy mà giờ đây, họ lại bị hội giao dịch không gian sắp xếp canh cổng, lại còn được huấn luyện nề nếp đến mức không nhìn ra một chút lười biếng nào trên người hai vị cường giả này, khiến hồn dài thanh không khỏi nâng cao ấn tượng về phòng đấu giá không gian này thêm một bậc. Trong lúc suy nghĩ, hai người đã đến cửa đại điện, Medusa liền vung ngón tay, hai tấm ngọc thiếp màu đỏ xuất hiện rồi hóa thành hai luồng hồng quang bay về phía hai lão giả. Nhận lấy ngọc thiếp, đôi mắt vốn tĩnh lặng như giếng cổ của hai lão giả cuối cùng cũng gợn lên một tia sóng, họ liếc qua hai người hồn dài thanh rồi vung tay áo, cánh cửa lớn sau lưng ầm ầm mở ra, sau đó khẽ không người tránh đường, ra hiệu mời hai người vào. Thấy vậy, hai người cũng không chút do dự, sải bước tiến vào tòa lầu các tràn ngập khí tức cổ xưa này. Bước vào trong, Hồn Dài Thanh tùy ý nhìn lướt qua bốn phía, lầu các ánh sáng có phần u ám, bài trí bình thường, không có gì đặc biệt, cũng chẳng có chút cảm giác bảo khí ngút trời nào. Nơi này có ta dẫn đường cho hai vị khách quý, mời đi theo ta. Ngay lúc Hồn Dài Thanh đang quan sát, một lão giả áo xám khác bước nhanh tới, mang theo nụ cười nịnh nọt, nhưng chưa nói hết câu đã bị Hồn Dài Thanh cắt ngang, nếu ta cũng có vật phẩm muốn đấu giá thì phải đến nơi nào. Lão giả áo xám nghe vậy thoáng sững sờ, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ cung kính, đáp lời, khách quý có vật phẩm muốn bán đấu giá có thể theo ta đến giám bảo các. Nếu vật phẩm của quý khách được giám định là đủ trân quý, nó sẽ được đưa vào phiên đấu giá sau đó. Tuy nhiên, theo quy củ của phòng đấu giá, sau khi đấu giá thành công, chúng tôi sẽ thu 10% phí thủ tục. Hồn Dài Thanh khẽ gật đầu, mức phí rất công đạo, giống như đa số các phòng đấu giá trên đại lục, hắn không có ý kiến gì, bèn nói thẳng, dẫn đường đi. Lão già áo xám cúi người hành lễ, sau đó khẽ nghiêng người, đưa tay về phía một hành lang trang nhã để dẫn đường cho hai người. Dưới sự dẫn đường của lão già áo xám, hai người Hồn Dài Thanh xuyên qua hành lang rộng rãi, tiến đến một đại sảnh vàng son lộng lẫy, phía sau đại sảnh là một tòa lầu các độc lập, trên cửa có ba chữ lớn lấp lánh kim quang, giám bảo các. Đẩy cửa bước vào, đồ trang trí trong phòng cực kỳ xa hoa, trong quầy hàng dài vô tận bày biện vô số bảo vật hiếm thấy ở bên ngoài, khiến người ta phải ao ước, quả là một cảnh tượng rực rỡ lóa mắt. Nhưng ánh mắt Hồn Dài Thanh chỉ lướt qua những vật phẩm này một lát rồi dời sang lão giả ngồi ở trung tâm quầy hàng, lão đang đeo một chiếc kính một mắt có tạo hình kỳ quái, tay mân mê một món đồ kỳ dị, dường như không hề hay biết sự có mặt của mấy người Hồn Dài Thanh. Lâm trưởng lão, mấy vị khách nhân này muốn gửi vật phẩm đấu giá, phiền ngài giám định một phen. Lão già áo xám dẫn đường tiến đến trước mặt vị trưởng lão đeo kính một mắt, cúi người hành lễ với thái độ vô cùng cung kính. Ồ, vị Lâm trưởng lão kia nghe vậy mới đặt món đồ trong tay xuống, chậm rãi ngẩng đầu, dùng ngón tay gầy guộc đẩy gọng kính, đôi mắt già nua dưới lớp kính ánh lên một tia hứng thú, lão nở một nụ cười rồi nói, nếu đã vậy, thì cứ lấy vật phẩm muốn bán đấu giá ra cho ta xem qua. Nhưng ta nói trước, nếu vật phẩm không đủ trân quý để đạt tiêu chuẩn của phòng đấu giá, hai vị e là phải ra về tay không đấy. Đó là tự nhiên. Hồn Dài Thanh khẽ gật đầu, sau đó đầu ngón tay trên những chứa đồ lóe lên, ánh sáng tắt đi, trong tay hắn đã xuất hiện hai tấm cổ đồ cũ kỹ, có phần không trọn vẹn. Hắn nhẹ nhàng vung tay, hai tấm cổ đồ liền hóa thành luồng huỳnh quang màu vàng nhạt, lướt nhanh ra rồi xuất hiện trên chiếc bàn trước mặt Lâm trưởng lão. Đây là nhìn thấy hai tấm cổ đồ, đồng tử trong đôi mắt già nua của Lâm trưởng lão bỗng nhiên co rụt lại, tràn đầy vẻ khó tin. Hồn Dài Thanh mỉm cười nhìn lão giả đang đờ đẫn, nói với vẻ đầy ẩn ý, nghe nói quý hãn đã tung tin, lần đấu giá này cũng có một phần tàn đồ yêu hỏa được đem ra đấu giá, vậy chắc hẳn Lâm trưởng lão đối với hai phần cổ đồ này không xa lạ gì. Thế nào, vật phẩm đấu giá của ta chắc hẳn đã đủ tư cách làm vật áp trục cho buổi đấu giá của quý hãn chứ? Đúng vậy, thứ hắn lấy ra chính là hai tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa mà hắn đã thu thập được ở Gia Mã Đế Quốc và Hắc Giác Vực. Tàn đồ được chia làm bốn phần, Hồn Dài Thanh có hai tấm, cộng thêm thông tin về tàn đồ yêu hỏa mà phòng đấu giá không gian lần này tung ra, có thể nói buổi đấu giá này sẽ xuất hiện tổng cộng 3 tấm tàn đồ Tịnh Liên yêu hỏa, chỉ còn thiếu một mảnh nữa là có thể ghép thành bản đồ hoàn chỉnh. Điều này chắc chắn sẽ khiến những vị luyện dược sư giàu nứt đố đổ vách nhưng lại cùng si dị hỏa phải móc sạch túi tiền. Hồn Dài Thanh chính là nhắm vào điểm này mới đem hai cuộn tàn đồ ra bán đấu giá. Dù sao thì dị hỏa đối với hắn gần như vô dụng, hơn nữa, cuộn tàn đồ giấu ở Ma Thú Sơn Mạch trước đây, hắn cũng biết qua ký ức của Tiêu Viêm là đã bị Tiêu Viêm thu được. Nhưng kể từ khi Tiêu Viêm chết ở phần Thiên Luyện Khí Tháp của Già Nam Học Viện, nó đã bạc vô âm tín, dù Hồn Dài Thanh sau này có tìm kiếm thế nào cũng không thấy một tia manh mối. Nếu không thu thập đủ 4 cuộn tàn đồ, không thể kích hoạt tàn hồn của yêu thánh bên trong, thì những tàn đồ này cũng chẳng khác gì giấy lộn, chi bằng nhân buổi đấu giá cao cấp nhất đấu khí đại lục này mà bán đi để kiếm một khoản lớn. Dù cho người đoạt được cuộn tàn đồ cuối cùng có ở đây, có thể ghép lại bản đồ và đánh thức tàn hồn yêu thánh bên trong, thì cũng chỉ có tác dụng trong việc thu phục yêu hỏa tại không gian yêu hỏa mà thôi. Hồn Dài Thanh lại không có ý định tiến vào không gian yêu hỏa, nên chẳng sợ đối phương gây khó dễ. Dù kẻ đó cuối cùng có thu phục được Tịnh Liên yêu hỏa, chỉ cần không phải là Cổ Huân Nhi, kẻ tu luyện phần quyết, thì một tu giả chỉ sở hữu Tịnh Liên yêu hỏa đơn thuần căn bản không đáng để Hồn Dài Thanh bận tâm. Được. Đương nhiên là được. Vật phẩm đấu giá của khách quý tự nhiên có thể trở thành vật áp trục của lần này. Vị trưởng lão đeo kính một mắt vừa mới giám định qua một cuộn tàn đồ yêu hỏa, làm sao có thể không nhận ra hai cuộn tàn đồ đang bày ra trước mặt. Sau một thoáng ngây người, lão lập tức thay đổi thái độ, ánh mắt sáng rực lên như một con quỷ đói mấy chục năm chưa từng thấy phụ nữ bỗng nhiên gặp được một tuyệt sắc mỹ nữ không mảnh vải che thân. Chỉ một phần tàn đồ đã đủ kinh thế hải tục, là bảo vật áp trục tuyệt đối của lần đấu giá này, vậy mà bây giờ lại có thêm hai phần, tổng cộng 3 phần, chỉ còn cách một bước nữa là có được bản đồ hoàn chỉnh. Lão không thể tưởng tượng nổi, Khi ba phần tàn đồ này xuất hiện tại buổi đấu giá, sẽ gây ra sóng to gió lớn đến mức nào, và danh tiếng của phòng đấu giá không gian sẽ đạt đến một tầm cao khủng khiếp, triệt để khẳng định vị thế phòng đấu giá số 1 đấu khí đại lục. Khách nhân, ta sẽ đưa vật đấu giá của ngài vào danh sách, ra sân ở vị trí áp trục. Sau khi hoàn hồn, vị trưởng lão đeo kính một mắt liền thay đổi vẻ mặt lạnh nhạt thành nụ cười xu nịnh, khách khí nói với hồn dài thanh, sau đó quay sang lão giả áo xám dẫn đường ban nãy, A Tam, đưa hai vị khách quý đến phòng khách quý, phải chiêu đãi cho thật tốt. Vâng. Thấy vị trưởng lão dám bảo trịnh trọng như vậy, lão già áo xám tự nhiên không dám chậm trễ, vội vàng cung kính đáp lại một tiếng rồi không người thi lễ với hồn dài thanh và Medusa, hai vị khách quý, mời đi theo ta. Hai người nghe vậy gật đầu, liền đi theo sự chỉ dẫn của lão già áo xám, tiến sâu hơn vào trong đại sảnh. Mấy người đi trong hành lang của đại sảnh chừng một nén nhang thì dừng lại trước một cánh cửa lớn bằng đồng xanh. Lão già áo xám cũng dừng bước, chắp tay với hai người rồi cung kính nói, nơi đây chính là địa điểm của buổi đấu giá. Dứt lời, lão giả liền chậm rãi đẩy cánh cửa đồng cổ xưa ra, một luồng ánh sáng nhàn nhạt từ trong chiếu ra, lão giả cũng không né tránh mà bước thẳng vào trong. Hồn dài thanh và Medusa theo sát phía sau, mắt hơi nheo lại, đợi cho quần sáng ban đầu tan đi, một tòa cổ điện rộng lớn gần bằng quảng trường của Thánh Đan Thành hiện ra trước mắt. Trong cổ điện có không ít ghế đá, lúc này đã có nhiều bóng người ngồi trên đó, thỉnh thoảng trò chuyện với người bên cạnh để chờ buổi đấu giá bắt đầu. Sự xuất hiện của hồn dài thanh và Medusa cũng thu hút một vài ánh mắt. Không ít người nhận ra lão giả áo xám dẫn đường, nhưng thường thì lão chỉ dẫn đến cửa rồi sẽ rút lui. Nay lại dẫn hai người này vào tận sân, rõ ràng là đưa họ đến phòng khách quý, điều này khiến đa số người có mặt đều tò mò về thân phận của họ. Hồn dài thanh chẳng hề bận tâm đến những ánh mắt đó, rất nhanh đã theo sự dẫn dắt của lão giả áo xám, đi qua dãy ghế đá dài, lên cầu thang và tiến vào một căn phòng cực kỳ xa hoa. Nơi đây, mỗi món đồ trang trí đều được làm từ vật liệu trên người ma thú từ bát giai trở lên, tỏa ra vẻ lộng lẫy khiến người ta hoa mắt. Thể hiện rõ phong thái của phòng đấu giá số 1 đấu khí đại lục. Sau khi vào phòng, hai người ngồi xuống một chiếc ghế sofa màu trắng tuyết làm từ da của ma thú cấp 8 thiên dược chồn. Lớp da mềm mại tinh tế, vừa ngồi xuống, cả người hồn dài thanh liền lún sâu vào, một cảm giác thoải mái dễ chịu lan tỏa khắp người, khiến hắn không khỏi nheo mắt lại, cảm giác như có vô số thị nữ xinh đẹp đang dùng đôi tay ngọc mềm mại xoa bóp toàn thân cho mình. Ngay lúc hồn dài thanh đang tận hưởng sự mềm mại của chiếc ghế, lão già áo xám dẫn đường đã lặng lẽ lui ra, nhưng lúc rời đi lại không đóng cửa phòng. Một lát sau, hai nữ tử mặc trang phục thị nữ, dung mạo xinh đẹp kiều diễm, xuất hiện ở cửa. Khí tức của hai người này tuy có phần phù phiếm nhưng cũng đã đạt đến đỉnh cao đấu hoàng. Thực lực như vậy, nếu ở Tây Bắc Đại Lục đã có thể xưng hùng xưng bá, nhưng giờ đây, trong căn phòng này, họ lại tỏ ra vô cùng hèn mọn, mặt mang vẻ sợ hãi, thận trọng đi tới trước mặt hồn dài thanh và Medusa, rồi quỳ hai gối xuống, đôi môi khẽ mở như muốn nói điều gì đó. Nhưng lời chưa kịp thốt ra, Medusa đã phóng ra một luồng hàn quang từ đôi mắt đẹp. Nàng vung tay ngọc về phía hai thị nữ, một luồng thất thải cực quang bùng lên, lướt qua người họ, khiến cả hai lập tức bay ngược ra ngoài, theo sau là hai tiếng va chạm trầm đục, họ ngã sõng soài ngay cửa phòng. Cút, phòng này không cần thị nữ phục vụ. Hai thị nữ nghe vậy vội vàng bò dậy, mặt lộ vẻ kinh hãi, cúi người hành lễ rồi lắp bắp nói, vâng, vâng. Hai vị khách quý, chúng nô tỳ xin lui ngay. Dứt lời, hai thị nữ vội vàng lui ra ngoài, đóng cửa phòng lại, căn phòng rộng lớn xa hoa lập tức trở nên yên tĩnh. Không còn ai quấy rầy. Hồn dài thanh ở bên cạnh chứng kiến hành động của Medusa, khóe mắt cũng hơi giật giật nhưng không nói gì. Hắn quá rõ ý đồ của đám thị nữ kia, chỉ là lúc này hắn không có tâm tư đó. Dù sao thì thời gian gần đây, khi tiếp xúc với Medusa và Tinh Tú, những người đã đạt đến đấu tôn, sức chịu đựng của họ cũng đã tăng lên rất nhiều, khiến hồn dài thanh không thể cứ xong việc là mặc kệ các nàng như trước. Mỗi lần không mất đến 1-2 tháng, hắn khó mà khiến hai nữ nhân này buông tha. Mà đối với nam nhân, dù khoái cảm có kịch liệt đến đâu, một khi kéo dài quá lâu cũng sẽ trở nên có chút chai sạn. Vì vậy, để đối phó với hai nữ nhân như lan như hổ này đã khiến hắn hao tổn không ít tinh lực, nếu không thực sự cần thiết, hắn cũng lười dây dưa với người khác, trừ phi chính bản thân hắn nảy sinh hứng thú mãnh liệt. Đông. Ngay lúc hồn dài thanh đang nhắm mắt chờ đợi, trong cổ điện đột nhiên vang lên một tiếng chuông trong trẻo du dương, ngay sau đó, tại trung tâm đại điện, một lão giả râu tóc bạc trắng, trông như gần đất xa trời, chậm rãi xuất hiện từ trong không gian vặn vẹo. Lão giả tóc trắng đột ngột xuất hiện khiến hồn dài thanh đang nhắm mắt phải mở ra. Trong cảm nhận của hắn, lão giả trông như sắp chết này lại có khí tức vô cùng hùng hậu, thậm chí còn ẩn hiện luồng dao động kỳ dị chỉ có ở cường giả đấu thánh, làm hồn dài thanh không khỏi lóe lên một tia kinh ngạc, một cường giả cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong sắp chạm đến ngưỡng bán thánh. Hắn lập tức kinh hô, phải biết rằng, những bán thánh mà hắn từng chém giết trong trận diệt tộc đều là những nhân vật lớn sắp bước vào hàng trưởng lão, cốt cán của gia tộc. Vậy mà một cửu chuyển đấu tôn chỉ còn cách bán thánh một bước chân lại đang làm đấu giá sư cho một buổi đấu giá không gian nho nhỏ này, chẳng lẽ phòng đấu giá không gian này thật sự ghê gớm đến vậy sao? Điều này khiến Hồn Dài Thanh vô cùng kinh ngạc. Nghe thấy tiếng nói có phần bối rối của hắn, Medusa hiểu được sự nghi hoặc trong lòng hắn, liền chậm rãi giải thích, phòng đấu giá không gian khác với các phòng đấu giá thông thường, không phải ai cũng có thể chủ trì. Đấu giá sư ở đây thường do chủ nhân của ba thế lực lớn tổ chức đấu giá luân phiên đảm nhiệm. Người chủ trì lần này chính là sơn chủ của Giám Bảo Sơn, Giám Bảo Lão Nhân, theo tình báo, người này cũng là một lão quái vật đã tung hoành ở Trung Châu Đại Lục nhiều năm. Hồn Dài Thanh nghe vậy liền lộ vẻ đã hiểu, nếu vậy thì còn có thể nói xuôi được. Nếu phòng đấu giá không gian này thật sự có thể tùy tiện lôi ra một cửu chuyển đấu tôn đỉnh phong, thì uy thế của nó đã sớm có thể uy hiếp Đan Tháp, đâu thể nào kín tiếng, ít người biết đến như bây giờ. Ha ha, lại là một lần đấu giá không gian, các vị biệt lai vô dạng chứ. Giám Bảo Lão Nhân đưa mắt quét một vòng đại điện, giọng nói già nua vang lên bên tai mỗi người, nhưng chẳng ai đáp lại lời chào hỏi của lão. Thậm chí vì tiếng nói của lão mà vài người đang trò chuyện cũng im bặt, cả sân trở nên tĩnh lặng, dấy lên một bầu không khí yên tĩnh đến kỳ quái. Đối với tình huống này, Giám Bảo Lão Nhân chẳng hề bận tâm, rõ ràng đây không phải lần đầu lão gặp phải chuyện như vậy. Lão vung tay áo, không gian xung quanh liền chậm rãi vặn vẹo, rồi tựa như một nhà tù không gian, bao phủ toàn bộ sân bãi. Quy củ cũ, mong đại gia đừng để ý, làm xong những việc này, Giám Bảo Lão Nhân mỉm cười, rồi đứng trước đài đấu giá, ho khan một tiếng rồi nói, người cũng đến gần đủ rồi, vậy không cần nói nhiều lời thừa thải nữa, buổi đấu giá không gian lần này, chúng ta, bắt đầu thôi. Cùng với câu nói cuối cùng của Giám Bảo Lão Nhân, mọi ánh mắt trong đại điện lập tức hội tụ vào người lão, mơ hồ ánh lên một chút mong chờ và nóng rực. Ai cũng biết, những thứ được giao dịch ở đây tuyệt đối không phải vật tầm thường. Phía dưới chúng ta bắt đầu đấu giá vật phẩm đầu tiên của buổi đấu giá không gian lần này. Trong bức tường không gian đang vặn vẹo, Giám Bảo Lão Nhân vung tay vào khoảng không trước mặt, một đôi cánh xương trắng héo xuất hiện trong tầm mắt mọi người, bên trong đôi cánh xương ẩn ẩn có tiếng phong lôi truyền ra. Yêu Hoàng Dực, cánh của Thiên Yêu Hoàng tộc, chắc hẳn các vị đều biết nó hiếm có đến mức nào. Nếu luyện chế nó thành phi hành đấu kỹ, không nghi ngờ gì sẽ khiến cho trong cùng cấp bậc, không một ai có thể vượt qua ngươi về mặt tốc độ, thậm chí tốc độ đó còn vượt qua cả không gian nhảy vọt, quả thực là một món đồ thiết yếu để giết người cướp của, chạy trốn. Giám Bảo Lão Nhân cười híp mắt giới thiệu đôi cánh xương trong tay, chẳng hề để tâm lời nói của mình sẽ đắc tội với tộc Thiên Yêu Hoàng. Chủ nhân của Yêu Hoàng Dực này muốn đổi lấy một viên đan dược bát phẩm trung giai đã trải qua tứ sắc đan lôi. Qua định giá, Yêu Hoàng Dực đáng giá như vậy, cho nên, các vị nếu có hứng thú thì mời ra giá đi. Lời của Giám Bảo Lão Nhân vừa dứt, đại điện đầu tiên là rơi vào một sự im lặng kỳ quái, nhưng ngay sau đó, cả đại điện liền bùng nổ sôi trào. Lại là món đầu tiên đã là trân bảo như Yêu Hoàng Dực, trời ơi! Cái Yêu Hoàng Dực này ta muốn. Đơn giản là quá hợp với thuộc tính phong lôi đấu khí của ta. Cút! Ngươi nói muốn là muốn à, chỉ mình ngươi là phong lôi đấu khí sao? Cái Yêu Hoàng Dực này lão tử muốn. Kiệt kiệt kiệt, nếu có được Yêu Hoàng Dực này, sau này việc làm ăn giết người cướp của lão phu chắc chắn sẽ càng thêm náo nhiệt, đám tạp mau kia cũng đừng hòng đuổi kịp lão phu, cái Yêu Hoàng Dực này, lão phu phải có bằng được. Nhìn thấy Yêu Hoàng Dực, không ít người ở hàng ghế đá bên dưới đều đột ngột đứng thẳng dậy. Mắt lóe lên tinh quang nóng rực, mặt đầy vẻ tham lam, bắt đầu ra giá như điên. Nhưng ở phòng khách quý phía trên, Hồn Dài Thanh nhìn thấy món đồ này, ánh mắt liền tối sầm lại, lập tức mất hết hứng thú. Hắn không khỏi thầm than một tiếng, quả nhiên vật phẩm đầu tiên của mọi buổi đấu giá đều là thứ rác rưởi, khiến hắn chẳng có chút ham muốn mua sắm nào. Chỉ là một đôi Yêu Hoàng Dực, nếu hắn muốn, thì lúc ở không gian thú linh, hắn đã có thể bẻ gãy hết cánh của đám Thiên Yêu Hoàng đó, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sự thất vọng trong lòng khiến Hồn Dài Thanh không khỏi rời mắt khỏi đôi cánh xương trên tay Giám Bảo Lão Nhân, chuyển sang khung cửa sổ sát đất to lớn trước mặt. Như nghĩ đến điều gì đó, sắc mặt hắn chợt trở nên vô cùng tà ác, rồi trong chớp mắt, bàn tay hắn đã táo tận vương tới điểm mẫn cảm trên người Medusa bên cạnh. Ui da, ngươi làm gì vậy? Cảm nhận được bàn tay không chút kiên dè của Hồn Dài Thanh, Medusa đầu tiên là sững sờ, sau đó cả khuôn mặt trở nên đỏ bừng. Dù sao thì ngoài lúc mới quen, Hồn Dài Thanh còn chủ động như một cầm thú, nhưng theo thời gian, sau này đều là Medusa đòi hỏi vô độ, khiến nàng đã sớm quen với việc đó. Nay hắn đột nhiên chủ động khiến nàng vừa ngạc nhiên vừa ngượng ngùng. Hắc hắc, ta ngươi thấy bộ dạng e thẹn của Medusa, nụ cười tà trên mặt Hồn Dài Thanh càng thêm đậm, hắn ghé vào tai nàng nói thầm điều gì đó, lập tức khiến hai gò má Medusa càng thêm đỏ bừng, như muốn bốc cháy. Nữ nhân vốn mang dáng vẻ nữ vương giờ phút này lại nói năng ấp úng, mang theo một tia kháng cự, hoảng hốt nói, không không được thế này. Nhưng chưa đợi Medusa nói xong, Hồn Dài Thanh đã cắt lời, không sao đâu. Phòng khách quý này có thể che đậy mọi cảm giác từ bên ngoài, người ta không thể thấy rõ bên trong, hơn nữa còn có cấm chế ta bố trí, tuyệt đối không ai có thể phát giác được điều khác thường ở đây. Medusa nghe thấy sự kiên quyết trong giọng nói của Hồn Dài Thanh, sự kháng cự trong lòng lập tức có chút dao động. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng kịch liệt, Nàng cuối cùng cũng chậm rãi đứng dậy từ chiếc ghế sofa mềm mại, sau đó cởi nút thắt sau lưng y phục. Ngay lập tức, chiếc áo bào đỏ rực như lửa thuận theo thân thể nàng trượt xuống, rủ trên mặt đất sau đó, Medusa mang theo vẻ e thẹn đi đến trước khung cửa sổ lớn, nhìn xuống đám người đang kịch liệt tranh đoạt yêu hoàng dực, gương mặt càng thêm ửng đỏ. Nàng cắn răng, thân trên hơi cúi về phía trước, dán vào khung cửa sổ sát đất, rồi nghiêng đầu nhìn về phía hồn dài thanh, hai gò má đỏ như ráng chiều, ngượng ngùng đến cực điểm, lẩm bẩm nói, thế này kỳ quá, ngươi nhanh lên một chút. Hắc hắc. Nhìn Medusa đã vào đúng tư thế, hồn dài thanh lập tức cười tà một tiếng, rồi không còn nhẫn nại được nữa, trực tiếp lao tới. Ngay sau đó, trong căn phòng xa hoa cực điểm này vang lên một tiếng hô hoán quỷ dị, tạo thành một sự tương phản rõ rệt với tiếng gầm gừ tranh đoạt kịch liệt ở phía dưới. Theo thời gian trôi qua, buổi đấu giá vẫn diễn ra một cách có trật tự, các vật phẩm xuất hiện liên tiếp ngày càng khiến người ta lóa mắt, từ đấu kỹ đến công pháp, từ đan dược đến thiên tài địa bảo, từ vũ khí đến dược đỉnh. Nếu đặt ở bên ngoài, chúng đều là những thứ vô cùng quý hiếm, cho nên mỗi khi một vật phẩm được đưa lên, đều gây ra một trận xôn xao kịch liệt ở phía dưới, bầu không khí của buổi đấu giá cũng ngày càng sôi sục và nhiệt liệt. Nhưng sự náo nhiệt của sàn đấu giá không hề ảnh hưởng đến một căn phòng riêng ở phía trên, nơi hai người đang mải mê quên mình. Họ hoàn toàn phớt lờ những vật phẩm lộng lẫy, sặc sỡ đang được liên tục đưa lên phía dưới, chỉ có những âm thanh quyến rũ đến cực điểm không ngừng vang vọng, triền miên bất tận. Trong phòng, hồn dài thanh đã mặc lại quần áo, liếc nhìn Medusa bên cạnh vẫn còn chưa chỉnh tề y phục, thân thể ngọc ngà trắng tuyết ẩn hiện đầy vẻ quyến rũ mông lung, hắn có chút chưa thỏa mãn mà liếm môi. Tuy rằng lần hoang đường vừa rồi chỉ là do hắn nhất thời hứng khởi, nhưng bây giờ hắn không nghi ngờ gì là đã bị ngọn lửa tà trong lòng đốt cháy. Có điều, buổi đấu giá đã sắp kết thúc, hai tấm cổ đồ yêu hỏa mà hắn dùng làm vật áp trục cũng sắp xuất hiện, nếu cứ tiếp tục phóng túng như vậy thì có chút không hợp lẽ. Vì vậy, hồn dài thanh vẫn phải cưỡng ép dằn xuống tà niệm trong lòng, vận chuyển thái âm chân khí trong cơ thể hết lần này đến lần khác, rồi mới dời mắt trở lại đài đấu giá. Lúc này, trên đài đang bán đấu giá một quyển thiên giai độc kinh tên là Thiên U Độc Điển, do một đấu thánh sáng tạo ra từ mấy trăm năm trước. Tuy không được chú ý bằng các công pháp thiên giai khác, nhưng trong số những người có mặt, vẫn có không ít kẻ tu luyện độc thuộc tính đấu khí và yêu thích luyện chế độc dược, nên quyển độc kinh này cũng không phải là không có người hỏi mua, giá cả hiện tại cũng đã tăng lên một mức khá tốt. Nhưng hồn dài thanh rõ ràng không có hứng thú với thứ này, đang định nhắm mắt điều tức một phen, bù đắp lại chút tinh lực vừa hao tổn thì một giọng nói ra giá cho Thiên U Độc Điển lại thu hút sự chú ý của hắn. Giọng nói này lạnh lẽo đến cực điểm, mang theo một chút khàn khàn, phát ra từ một vị trí khá hẻo lánh trong sân. Đó là một nữ nhân toàn thân được bao bọc bởi áo choàng đen kịt, quanh người còn lan tỏa những luồng khí độc màu xanh biếc, khiến người ta nhìn mà phát khiếp, không dám đến gần. Một độc nữ như vậy muốn đấu giá Thiên U Độc Điển là chuyện hết sức bình thường, nhưng điều thu hút ánh mắt của hồn dài thanh là, dù hắn không tiếp xúc nhiều với tu luyện giả độc thuộc tính, nhưng bằng vào nhãn lực của mình, hắn vẫn có thể nhận ra khí độc trên người nữ nhân này rất phi thường. Luồng khí độc đó thậm chí còn hùng hậu và đáng sợ hơn cả một số thiên tài chơi độc trong hồn tộc, hơn nữa người này lại là một nữ nhân. Điều này không khỏi khiến hồn dài thanh liên tưởng đến một người, chẳng lẽ là nàng. Xuyên qua khung cửa sổ sát đất, hồn dài thanh ngẩng người nhìn chằm chằm vào nữ tử áo choàng đen, miệng lẩm bẩm. Người mà hắn nghĩ đến chính là Tiểu Y Tiên, người sở hữu ách nan độc thể, thể chất đứng đầu vạn độc. Nhưng sau một thoáng kinh ngạc, hồn dài thanh lại thu hồi ánh mắt, có chút tự giễu cười một tiếng. Hắn cảm thấy mình đã lo xa, về ách nan độc thể, hắn không hiểu nhiều, nhưng cũng biết rất rõ tai họa ngầm của thể chất này vô cùng đáng sợ. Tiêu Viêm đã sớm bị hắn luyện thành hoạt thi, không có sự giúp đỡ của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên căn bản không thể nào khống chế được sự bộc phát của ách nan độc thể, có lẽ đã sớm chết ở một xó xỉnh nào đó, làm sao có thể sống đến bây giờ. Đông. Ngay lúc hồn dài thanh đang suy tư, trên sân, giám bảo lão nhân gõ mạnh một tiếng búa. Nữ tử áo choàng đen ra giá cực cao, đã vượt qua giá trị của quyển thiên giai độc kinh này, gần bằng một số công pháp thiên giai hấp dẫn hơn. Những người đấu giá khác cũng không phải kẻ ngốc, thấy giá cả đã vượt qua giá trị thực. Họ liền lần lượt từ bỏ, vì vậy, Thiên U Độc Điển đã thuận lợi rơi vào tay nữ tử áo choàng đen. Tiếp theo, chúng ta bắt đầu đấu giá vật phẩm kế tiếp. Vừa đấu giá thành công một bộ công pháp khá ít người quan tâm với một cái giá không tồi, giám bảo lão nhân mặt mày hồng hào, ngẩng đầu nhìn khắp đại điện, cười cười, bàn tay nắm chặt, ba tấm giấy da ố vàng cổ xưa liền xuất hiện trên đài đấu giá trước mặt lão. Đây là một tấm tàn đồ, trên đó không có gì đặc biệt, nhưng qua nghiên cứu của chúng tôi, đã đưa ra kết luận cuối cùng. Tấm tàn đồ này có liên quan đến Tịnh Liên Yêu Hỏa trong truyền thuyết. Hơn nữa, dựa vào những đường vân không trọn vẹn trên cổ đồ, tấm bản đồ này đã được chia làm 4 phần, và lần này, chúng ta sẽ đấu giá cả 3 phần tàn đồ. Điều này cũng có nghĩa là, nếu các vị có thể đồng thời giành được cả 3 tấm tàn đồ này, thì chỉ còn cách một bước nữa là thu thập đủ bộ cổ đồ. Đến lúc đó, dựa vào bản đồ hoàn chỉnh, nói không chừng có thể thu phục được Tịnh Liên Yêu Hỏa xếp hạng thứ 3 trên bảng dị hỏa mà vô số người hằng ao ước. Trở thành một tồn tại sánh ngang với Tịnh Liên Yêu Thánh sừng sững trên đỉnh đấu khí đại lục ngàn năm trước. cùng với chữ cuối cùng của giám bảo lão nhân, đại điện đầu tiên là rơi vào một sự im lặng chết chóc, đến mức cây kim rơi cũng có thể nghe thấy. Nhưng một lát sau, cả đại điện liền hoàn toàn náo động, ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về tấm tàn đồ cổ xưa trên đài, ánh mắt như lang như hổ, lóe lên tia sáng tham lam kinh người. Tịnh Liên yêu hỏa, loại dị hỏa chỉ tồn tại trong truyền thuyết, không một ai ở đây từng tận mắt nhìn thấy, thậm chí những ghi chép về nó trong các cổ tịch trên đại lục cũng vô cùng ít ỏi. Nhưng ai cũng biết, Tịnh Liên yêu hỏa đại diện cho một loại sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa thực sự. Nếu có thể nắm giữ nó, e rằng trên toàn bộ đấu khí đại lục, số người có thể sánh ngang chỉ đếm trên đầu ngón tay. Không ai có thể chống lại sự cám dỗ của sức mạnh này, dù chỉ là một chút manh mối về Tịnh Liên yêu hỏa cũng đủ khiến vô số người phải đổ xô theo đuổi. Huống chi lúc này có đến 3 tấm tàn đồ, chỉ còn cách một bước là thu thập đủ bộ, điều này lập tức khiến tất cả mọi người trong đại điện rơi vào điên cuồng. Ha ha, xem ra mọi người đều hiểu rõ hàm ý của Tịnh Liên yêu hỏa, vậy lão phu sẽ không nói nhiều nữa. Bây giờ chúng ta bắt đầu đấu giá cuộn tàn đồ thứ nhất, giá khởi điểm là một viên đan dược lục sắc đang lôi trở lên. Ánh mắt lướt qua toàn trường, thu hết vẻ cuồng nhiệt và tham lam trên mặt mọi người vào mắt, giám bảo lão nhân hài lòng mỉm cười, sau đó lấy ra một trong 3 tấm tàn đồ đặt trong lòng bàn tay. Bây giờ, đấu giá bắt đầu, mời chư vị. Theo tiếng của giám bảo lão nhân, phía dưới lập tức vang lên một giọng nói già nua khàn khàn, ta ra 3 viên đan dược bát phẩm lục sắc đang lôi. Nhưng giọng nói già nua còn chưa dứt, đã có người khác tiếp lời, đồ quỷ nghèo đừng có làm loạn, cái giá đó mà cũng dám hét ra à, ta ra 8 viên đan dược bát phẩm thất sắc đang lôi. Ngươi mới là quỷ nghèo. Ta ra 10 viên thất sắc đang lôi. Ngay khi người đầu tiên ra giá, bầu không khí trong đại điện lập tức bị đốt cháy, những tiếng hét giá sôi sục điên cuồng vang lên ầm ầm, gần như muốn thổi bay cả nóc đại điện, và giá cả của món đồ cũng nhanh chóng tăng vọt dưới ánh mắt cười hiếp của giám bảo lão nhân. Mọi người đều biết, nếu chỉ một tấm tàn đồ thì giá trị không thể đạt đến con số này, nhưng lúc này 3 tấm tàn đồ lại được buộc chung với nhau, thiếu một cũng không được, không ai muốn bỏ lỡ bất kỳ tấm nào, vì vậy họ điên cuồng đấu giá. Đây cũng chính là dụng ý của giám bảo lão nhân khi ngay từ đầu đã nói rõ số lượng tàn đồ. Giá cả đấu giá cứ thế tăng vọt trong những tiếng quát không ai nhường ai, chỉ trong chưa đầy nửa nén nhang, giá đã lên đến 3 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Mức giá này có thể nói là vô cùng khủng khiếp, vượt xa dự đoán của nhiều người, khiến những kẻ vốn quyết tâm giành được tàn đồ mặt mày trở nên vô cùng khó coi. Mới chỉ tấm tàn đồ đầu tiên đã có giá khủng khiếp như vậy, vậy 2 tấm tiếp theo sẽ đến mức nào đây? Nghĩ đến đây, một số người gia sản không mấy phong phú đành lựa chọn từ bỏ, khiến số người ra giá ngày càng ít đi, nhưng những người còn lại mới thực sự là những kẻ lắm tiền nhiều của. Trong phòng riêng, Hồn Dài Thanh nhìn giá của tàn đồ cứ thế tăng lên vùng vụt, mặt mày cũng có chút gấp gáp, trong lòng vui mừng không xiết. Mới tấm đầu tiên mà cạnh tranh đã kịch liệt như vậy, chắc chắn 2 tấm của hắn sau đó sẽ còn khốc liệt hơn, nói không chừng còn có thể vượt qua mức giá bát phẩm đan dược, đạt đến trình độ cửu phẩm bảo đan. Gia sản của hắn tuy phong phú, nhưng ở cảnh giới hiện tại, bát phẩm đan dược gần như đã mất tác dụng, trong khi cửu phẩm bảo đan lại vừa vặn có thể cung cấp cho hắn một lượng lớn năng lượng, để nhanh quá trình nén năng lượng trong cơ thể, giúp hắn đạt đến cảnh giới bán thánh nhanh nhất. Nếu có thể đạt đến bán thánh trước khi đến Man Hoang cổ vực, hắn sẽ có thêm phần chắc chắn giành được Bồ Đề Tâm. Mà nếu luyện hóa được Bồ Đề Tâm, hắn thậm chí có thể trực tiếp vượt qua hơn nửa 3 tiểu cảnh giới của thánh giai, thẳng tiến đến cấp độ đấu thánh thực sự. Vì vậy, cửu phẩm bảo đan, hắn có bao nhiêu cũng không chê nhiều. 4 viên đan dược bát phẩm cửu sắc đan lôi. Cuộc đấu giá vẫn tiếp tục, sau mức giá trước đó, một giọng quát lạnh mang theo chút nóng nảy lại vang lên. Mức giá này không nghi ngờ gì là tương đối cao, vì vậy đại điện lại một lần nữa trở nên yên tĩnh, không ít người sau khi do dự và giằng xé đã từ bỏ cuộc cạnh tranh. Nhìn đám người xung quanh im lặng, mãi không có thêm tiếng ra giá nào, lão giả gầy gò ngồi khoanh chân ở một góc ghế đá vừa ra giá cuối cùng, trong mắt lập tức lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng ngay khi lão nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng, một giọng nói trong trẻo lãnh đạm đột nhiên vang lên từ một phòng riêng phía sau dãy ghế đá, ta ra 2 viên cửu phẩm bảo đan, 2 tấm tàn đồ sau cũng cùng giá này. Nghe thấy giọng nói này, vẻ vui mừng trên mặt lão giả vừa ra giá lập tức đông cứng, một luồng khí bực bội trong lòng không có chỗ phát tiết, lão đột ngột quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, mắt đầy vẻ hiểm ác, định hét lên, nhưng lời đến khóe miệng lại phải nuốt vào. Lão đột nhiên bình tĩnh lại, cửu phẩm bảo đan chỉ có cửu phẩm luyện dược sư mới có thể luyện chế, mà cửu phẩm luyện dược sư lại có địa vị ngang với cường giả đấu thánh thực sự. Người này có thể lấy ra nhiều cửu phẩm bảo đan như vậy, chứng tỏ sau lưng người này sợ rằng chính là một thế lực đấu thánh thực sự, lão chỉ là một bán thánh, nếu vì nhất thời nhanh mồm nhanh miệng mà đắc tội với thế lực đấu thánh, e là chết lúc nào không hay. Dằn lại ham muốn mở miệng, lão giả vội vàng quay người lại, ngồi nghiêm chỉnh, nghĩ đến việc suýt nữa đắc tội với một thế lực đấu thánh, cả người lão toát mồ hôi lạnh, chỉ muốn tự tát mình 2 cái. Ở một phòng riêng khác, khi nghe thấy giọng nói ra giá này, Hồn Dài Thanh vốn đang ung dung, ảo tưởng về những viên cửu phẩm bảo đan sắp vào túi, sắc mặt lập tức biến đổi, cả người đùng một tiếng đứng bật dậy khỏi ghế sofa, dõi theo âm thanh nhìn ra một phòng riêng khác, trong mắt phủ một tầng sương mù đáng sợ. Là con tiện nhân điên đó. Medusa bên cạnh hồn dài thanh cũng lập tức rùng mình, sắc mặt có chút khó coi kinh hô, giọng nói này cả đời nàng cũng không quên được. Trong đầu nàng lúc này hiện lên hình ảnh một nữ nhân có khuôn mặt tinh xảo hoàn mỹ, tựa như tiên nữ nhưng lại mang vẻ điên cuồng khát máu. Trước đây nàng suýt nữa đã chết trong tay nữ nhân này, tuy cuối cùng bình an vô sự nhưng cũng đã để lại trong lòng Medusa một bóng ma không nhỏ. Chết tiệt, vậy mà lại tính sót mất nàng ta, đáng lẽ phải nghĩ ra sớm hơn. Phòng đấu giá không gian lần này tung ra tin tức về cổ đồ yêu hỏa, tuyệt đối sẽ hấp dẫn Cổ Huân Nhi, kẻ vẫn luôn tìm kiếm dị hỏa. Hồn dài thanh nhìn chằm chằm vào căn phòng đó, ánh mắt âm tình bất định, nhưng một lát sau lại chuyển thành vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu, co quắp ngồi trở lại ghế sofa, thở dài một tiếng. Tàn đồ của hắn có thể bán cho bất kỳ ai, nhưng duy chỉ có không thể bán cho Cổ Huân Nhi, người tu luyện phần quyết. Nếu Cổ Huân Nhi thật sự thu phục được Tịnh Liên yêu hỏa, với mối thù giữa hai người, đối với hồn dài thanh tuyệt đối là một mối uy hiếp vô cùng lớn, có thể khiến hắn như nghẹn ở cổ họng. Nhưng bây giờ hắn có hối hận cũng vô ích, hai tấm cổ đồ của hắn đã lên sàn đấu giá, thực lực của hội giao dịch không gian này cũng không yếu, hắn muốn dùng vũ lực thu hồi cũng không dễ dàng. Huống hồ, cổ đồ này đã lọt vào mắt Cổ Huân Nhi, nếu hôm nay bên cạnh nàng có cường giả đấu thánh đi theo, vậy thì những cổ đồ này hoàn toàn là vật trong túi của nàng. Đừng nói hắn ra tay tranh đoạt, chỉ cần lộ mặt trước Cổ Huân Nhi thôi cũng không chừng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn gì, bây giờ hắn không thể làm gì được. Vì vậy, hồn dài thanh chỉ có thể thầm tự an ủi mình, không có mảnh tàn đồ cuối cùng, Cổ Huân Nhi dù có bỏ túi ba tấm tàn đồ này cũng vô ích, không thể đánh thức tàn hồn yêu thánh bên trong, cũng không có tác dụng gì cho việc thu phục Tịnh Liên yêu hỏa sau này ở không gian yêu hỏa. Bên ngoài, theo tiếng ra giá của Cổ Huân Nhi, toàn bộ đại điện rơi vào một sự im lặng chết chóc, nhưng một lát sau, cả sân lại sôi trào hẳn lên. Mọi người đều bàn tán sôi nổi, đoán xem người trong phòng khách quý kia rốt cuộc là ai mà lại lắm tiền nhiều của đến vậy, vung cửu phẩm bảo đang ra như không cần tiền. Trên đài, giám bảo lão nhân sau một thoáng kinh ngạc tột độ, khuôn mặt nhăn nheo lập tức nở một nụ cười rạng rỡ như hoa cúc, đôi mắt già nua cong thành một vòng cung lớn, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng không xiết. Một tấm tàn đồ đổi lấy hai viên cửu phẩm bảo đan, vậy ba tấm là sáu viên, và nếu họ trích ra 10% giá trị, đó cũng là một khối tài sản khổng lồ, khiến giám bảo lão nhân mừng như điên. Khụ khụ. Mọi người im lặng một chút, vị khách quý ở phòng 6 số 6 đã ra giá, mỗi tấm tàn đồ hai viên cửu phẩm bảo đan, còn có ai muốn ra giá nữa không? Sau một hồi cùng hỉ, sự chuyên nghiệp đã giúp giám bảo lão nhân lấy lại bình tĩnh, cố nén niềm vui trong lòng, ho nhẹ hai tiếng rồi hỏi đám người trong đại điện. Nghe tiếng của giám bảo lão nhân, đám người quả nhiên ngừng bàn tán, rơi vào im lặng, không hề đáp lại lão. Dù sao, nhìn khắp đấu khí đại lục, người có thể mở miệng là sáu viên cửu phẩm bảo đan quả thực quá hiếm hoi. Những người như vậy không phải bản thân thực lực đã mạnh đến mức khủng bố thì cũng là có một thế lực cấp bá chủ chống lưng, thậm chí là có cả hai. Không ai muốn đắc tội với một người như vậy, hơn nữa, cũng không có mấy ai có đủ tài lực. Thấy phía dưới hoàn toàn im lặng, giám bảo lão nhân trong lòng cũng đã đoán trước được, nhưng vẫn không khỏi thầm than một tiếng. Nếu lúc này có người ra giá, e rằng lại là một cuộc tranh đoạt kịch liệt, giá cả có lẽ còn có thể tăng lên một phen. Nhưng tiếc là không ai làm con chim đầu đàn, khiến trong mắt giám bảo lão nhân thoáng qua một tia thất vọng. Nhưng rất nhanh, lão lại khôi phục vẻ mặt hòa ái, giơ chiếc búa nhỏ lên, đang định gõ xuống, miệng cũng hơi hé ra muốn tuyên bố chủ nhân cuối cùng của ba cuộn tàn đồ yêu hỏa. Chậm đã. Ngay lúc chiếc búa trong tay giám bảo lão nhân sắp rơi xuống, một giọng nói trẻ tuổi lại vang lên từ dưới điện, khiến động tác của lão phải dừng lại đột ngột. Tất cả mọi người tại chỗ đều quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, muốn xem kẻ nào to gan như vậy, dám cạnh tranh với một nhân vật có bối cảnh sâu rộng đến thế. Theo ánh mắt của mọi người, họ thấy ở đó có một đám người áo bào đen đang ngồi xếp bằng, và người đứng đầu là một thanh niên áo bào đen có khuôn mặt anh tuấn, ôn nhuận như ngọc. Rõ ràng, tiếng quát vừa rồi chính là do hắn phát ra. Thì ra là thiếu chủ của Thiên Minh Tông, Dịch Trần. Chả trách dám mở miệng đấu giá. Không ngờ hắn cũng đến đây, Thiên Minh Tông là thế lực chỉ đứng sau Đan Tháp và Hồn Điện, cha của Dịch Trần, tông chủ Thiên Minh Tông, lại là một cường giả đấu thánh thật sự. Bây giờ còn kết minh với Hồn Điện để chống lại cổ tộc, một thế lực đang tàn bạo. Nội tình của tông môn đã tăng cường rất nhiều, quả thực có đủ sức mạnh để lấy ra 6 viên cửu phẩm bảo đan. Hắc hắc, có chuyện vui để xem rồi, hai bên đều là thế lực lớn, cuộc tranh đoạt sau đây chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu, không biết cuối cùng hâu chết về tay ai. Thấy thanh niên kia, không ít người đã nhận ra thân phận của hắn, bắt đầu bàn tán, trong mắt cũng thoáng qua vẻ hứng thú, chờ xem kịch hay. Thanh niên tên Dịch Trần kia dường như không thấy những ánh mắt xung quanh, chậm rãi đứng dậy từ ghế đá, nở một nụ cười như gió xuân, nói: đối với việc ra giá của vị bằng hữu trong phòng khách quý, tại hạ không dám đồng tình. Từ lúc nào mà hội đấu giá không gian lại cho phép ra giá gộp cả những vật phẩm sau này? Ngạch trên đài, Giám bảo lão nhân nghe vậy sắc mặt đột nhiên cứng lại, trở nên có chút lúng túng. Giá mà người trong phòng khách quý kia đưa ra quả thực quá kinh người, nên lão mới theo bản năng gộp ba tấm cổ đồ lại để đấu giá. Nếu không ai có ý kiến thì không sao, nhưng nếu có người khác cũng muốn ra giá, vậy thì đúng là do hội đấu giá không gian của lão đã làm sai quy củ. Điều này quả thực là không hợp quy củ. Giám bảo lão nhân mặt mày lúng túng đáp lời. Nghe vậy, trong mắt Dịch Trần lóe lên vẻ đắc ý, sau đó chuyển thành vẻ tham lam nóng rực, duy trì nụ cười trên mặt, hắn lại nói tiếp, nếu đã vậy, vậy thì ta sẽ ra giá cho tấm tàn đồ thứ nhất. Vị bằng hữu trong phòng khách quý đã ra hai viên cửu phẩm bảo đan, vậy thì ta sẽ thêm vào đó một viên đan dược bát phẩm bát sắc đan lôi. T. Lời của Dịch Trần vừa thốt ra, lập tức khiến mọi người tại chỗ xôn xao, hít vào một hơi khí lạnh. Những người có mặt ở đây đều là những kẻ tinh ranh, họ lập tức phân tích ra được ý đồ của Dịch Trần. E rằng Dịch Trần đến đây lần này cũng không ngờ sẽ có ba tấm tàn đồ yêu hỏa cùng xuất hiện, nên đan dược mang theo không đủ để đối đầu với người trong phòng khách quý kia. Nhưng hắn cũng đã phân tích ra được ý đồ, quyết tâm phải có được tàn đồ yêu hỏa của người đó, mà tàn đồ yêu hỏa lại thiếu một cũng không được, nên Dịch Trần đã dự định ra giá cao để giành lấy tấm tàn đồ đầu tiên. Nếu có một tấm tàn đồ trong tay Dịch Trần, dù người trong phòng khách quý kia có thu thập được bao nhiêu cổ đồ nữa cũng chỉ là giấy lộn. Muốn thu thập đủ bộ, phải được sự đồng ý của Dịch Trần. Đến lúc đó, Dịch Trần dù là hét giá trên trời, hay dùng nó để uy hiếp, mưu đồ khác, thế lực lớn sau lưng phòng khách quý kia nói không chừng cũng phải cắn răng đáp ứng. Toan tính này của Dịch Trần, có thể nói là tất cả mọi người tại chỗ đều đã nghe ra, và đây lại là một dương mưu đường đường chính chính, không ai có thể nói hắn sai nửa lời. Dịch Trần công tử nói rất có lý, hành động này phù hợp với quy tắc của hội đấu giá. Bây giờ Dịch Trần công tử ra giá hai viên cửu phẩm bảo đan và một viên đan dược bát sắc, có ai muốn tiếp tục ra giá không? Giám bảo lão nhân lập tức lớn tiếng, không phải vì thiên vị Dịch Trần, mà là vì điều này nằm trong quy củ của phòng đấu giá. Phòng đấu giá không quan tâm vật phẩm cuối cùng thuộc về ai, người trả giá cao nhất mới là định luật duy nhất. Nghe lời của giám bảo lão nhân, trong khoảnh khắc, hầu hết ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phòng khách quý đã ra giá lúc trước, trong mắt mang theo vẻ trêu tức, muốn xem người này sẽ đối phó thế nào, là từ bỏ, hay là cắn răng tăng giá. Nhưng căn phòng khách quý đó từ đầu đến cuối không hề có động tĩnh gì. Ngay khi mọi người nghĩ rằng người ra giá lúc trước đã bị Dịch Trần làm cho chán ghét, muốn từ bỏ, giọng nói của người đó cuối cùng cũng lại vang lên. Nhưng so với trước đây, giọng nói càng thêm băng lãnh, mang theo sát khí lạnh lẽo, đặc biệt là nội dung trong lời nói, khiến tất cả mọi người toàn thân run rẩy, không rét mà run. Từ bao giờ kẻ mạnh lại phải tuân theo quy củ do kẻ yếu đặt ra? Cuồng vọng! Ta cũng muốn xem ngươi rốt cuộc là ai mà dám làm như thế, nếu không cho ta lời giải thích thỏa đáng. Nghe những lời từ phòng khách quý, giám bảo lão nhân trên đài mặt mày âm trầm, lời này đã là khiêu khích hội đấu giá không gian, khiêu khích tôn nghiêm và lằn ranh của tông môn họ. Lão nhìn chằm chằm vào phòng khách quý đó gầm lên, khí thế quanh người tăng vọt, không gian xung quanh vặn vẹo, như thể sắp động thủ đến nơi. Ầm. Nhưng chưa đợi giám bảo lão nhân nói xong, phòng khách quý đó đã nổ tung ầm ầm, bụi mù khổng lồ bao phủ giữa sân, sau đó một luồng uy áp kinh khủng mênh mông như biển sâu không lường được bao trùm cả nơi này, khiến tất cả mọi người tại chỗ đều mặt lộ vẻ kinh hãi, bị uy áp chấn động đến mức nằm rạp trên mặt đất, không thể động đậy, ngay cả giám bảo lão nhân vốn đang khí thế hừng hực cũng không ngoại lệ. Một lát sau, bụi mù giữa sân tan đi, hai bóng người xuất hiện giữa đại điện, đứng trên những người đang nằm rạp, chân đạp hư không. Một người thân hình còng xuống, mặc áo bào đen, khiến người ta không thấy rõ mặt mũi, nhưng lại có khí tức kinh khủng tỏa ra từ quanh người, khiến người ta ngạt thở, rõ ràng là một vị cường giả đấu thánh vô thượng. Người bên cạnh là một nữ tử, mặc một bộ tố bào trắng nhạt, da như mỡ đông, đẹp đến không gì sánh bằng, không giống người nơi đây. Nữ tử đi trước lão giả, bước qua đám người đang nằm rạp, tựa như một vị đế vương vô thượng được thế nhân quỳ lạy kính ngưỡng, đi thẳng lên đài, thần sắc lãnh đạm liếc qua giám bảo lão nhân cũng đang nằm rạp không thể động đậy, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh. Nếu ta không cho ngươi giải thích thì sao? Ngươi cứ nói thử xem. Giọng nói lạnh như băng rơi xuống, đôi mắt run rẩy của giám bảo lão nhân tràn đầy vẻ sợ hãi, trong lòng ngập tràn hối hận. Hội đấu giá không gian của lão có tài đức gì mà lại thu hút được một cường giả đấu thánh chứ? Hơn nữa, dù là cường giả đấu thánh, tại sao người lại phải kín tiếng như vậy? Tại sao không nói cho lão biết thân phận của người ngay từ đầu, bằng không thì vừa rồi dù có liều mạng để danh dự của hội đấu giá bị tổn hại, phá vỡ quy tắc, lão cũng sẽ không để cho tên thiếu chủ Thiên Minh Tông ngu xuẩn đó đắc tội với người. Giám bảo lão nhân trong lòng gầm thét quất tức, nhưng trên mặt không dám có chút nào không cung kính, cố gượng ra một nụ cười ngượng nghịu với nữ tử, run rẩy nói, không biết hai vị hạ cố đến đây, quả thực là do tại hạ thất trách, lúc trước tại hạ cuồng vọng vô tri, mong hai vị thứ lỗi. Ta thấy hai vị rất thích ba phần tàn đồ này, để tỏ lòng xin lỗi, ta xin làm chủ tặng chúng cho không cần. Biết giám bảo lão nhân định nói gì, Cổ Huân Nhi lắc đầu, sau đó lấy ra một chiếc bình ngọc dương chi, ném cho lão. Lẽ ra, ta đã muốn phá hủy hội đấu giá không gian này của ngươi, nhưng xem như các ngươi lần này có thể thu thập được cả 3 phần tàn đồ, ta sẽ tha tội cho các ngươi. Ta đã nói 6 viên bảo đan thì chính là 6 viên. Giám bảo lão nhân nghe vậy trên mặt lập tức chuyển từ sợ hãi sang vui mừng, lão vốn tưởng lần này đã xong đời, hơn nữa là sẽ phải chết, tệ lắm cũng là của đi thay người, không ngờ lại còn có thể thu hồi được giá bán đấu giá, đây quả thực là may mắn trong bất hạnh. Giám bảo lão nhân vội vàng dùng cả tay chân, bò đến trước bình ngọc, nâng nó trong tay, sau đó chật vật ngẩng đầu lên, nở một nụ cười lấy lòng với nữ tử, bộ dạng trông vô cùng hài hước. Nữ tử kia không hề để ý đến phản ứng của giám bảo lão nhân, trực tiếp đi qua lão, tiến đến đài đấu giá, duỗi tay ngọc ra, cầm lấy 3 cuộn tàn quyển trên đài. Nhìn 3 phần cổ đồ có kiểu dáng khác nhau trước mặt, đôi mắt băng lãnh của nữ tử cuối cùng cũng gợn lên một tia sóng, lóe lên vẻ hưng phấn. Sau khi xem xét một lát, nữ tử cất tàn đồ vào trong những chứa đồ, rồi phất tay áo quay người, không chút lưu luyến, bước ra khỏi đại điện. Khi đi đến bên cạnh Diệp Trần, kẻ đã toan tính nhỏ mọn mở miệng đấu giá lúc trước, bước chân của nữ tử hơi dừng lại, thoáng liếc mắt. Bị ánh mắt tựa như nhìn người chết của nữ tử nhìn chằm chằm, Diệp Trần trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi không thể tả, cảm giác cái chết đang điên cuồng đến gần, cả người nhất thời hoảng loạn, chật vật mở miệng nói, ngươi không thể giết ta. Ta là thiếu chủ của Thiên Minh Tông, cha ta cũng là một cường giả đấu thánh, hơn nữa vừa rồi ta chỉ là tuân theo quy củ của phòng đấu giá để ra giá hợp lý, ngươi ngang nhiên như vậy, phá vỡ quy tắc, sẽ bị người Trung Châu khinh thường. À, nghe giọng nói run rẩy của Diệp Trần, nữ tử lại cười lạnh một tiếng, ánh mắt tối sầm lại, lạnh lùng nói, ta đã nói rồi, quy củ của ta mới là quy củ. Giết! Tiếng nói vừa dứt, nữ tử liền khẽ vẫy tay áo, xoay người đi. Vâng, tiểu thư. Lão giả sau lưng nữ tử cũng đáp lại bằng một giọng khàn khàn, sau đó liếc nhìn Dịch Trần đã vì sợ hãi mà trở nên méo mó, khẽ lắc đầu, tiện tay vung về phía mặt hắn. Vụt! Ngay sau đó, cái đầu to lớn có khuôn mặt tuấn mỹ của Dịch Trần đã biến mất khỏi cổ hắn một cách không hề có dấu hiệu nào, chỉ còn lại một dòng máu từ cổ không ngừng phun ra như thủy triều, toàn bộ trông giống như một đài phun nước màu máu. Bóng dáng của hai chủ tớ kia cũng từ từ biến mất trong bữa tiệc máu tanh đó. Tất cả những người tại chỗ bây giờ đều kinh ngạc nhìn thi thể không đầu của Dịch Trần, mặt lộ vẻ khó tin, không thể tin được thiếu tông chủ của Thiên Minh Tông lại cứ thế chết trước mặt họ. Sau một thoáng ngơ ngác, cuối cùng cũng có người phản ứng lại, hai người kia đã biến mất, uy áp trên người họ cũng tan biến, trong khoảnh khắc, tất cả mọi người trong điện đều đầy bụi bặm bò dậy từ mặt đất, ngơ ngác nhìn nhau, mỗi người đều có thể thấy được sự hoang mang trong mắt đối phương. Ta nhớ ra rồi, ta đã nói sao lại quen mặt thế? Nữ tử này chính là thiếu tộc trưởng của cổ tộc, một trong các viễn cổ đại tộc, trước đây ta tham gia lễ thành nhân của cổ tộc đã từng xa xa thấy qua một lần. Ngay lúc không khí xung quanh có chút trầm mặc, một giọng nói như bừng tỉnh đại ngộ đột nhiên vang lên trong đại điện, lập tức dấy lên một cơn sóng to gió lớn. Cái gì? Nàng chính là cổ tộc đế nữ trong truyền thuyết, người có hy vọng đột phá gông cùng xiềng xích, thành đế trong đời này. Chả trách sát tính nặng như vậy, vị này lúc ở bí cảnh trong cổ tộc đã từng trực tiếp lừa giết rất nhiều thiên tài của các tộc, đặc biệt là Viêm tộc, cũng là một gia tộc viễn cổ, hình như là toàn quân bị diệt, không một ai ra được. Một số kẻ thích chuyện còn gọi nàng là Viêm Đồ Huyết Ma. Không ngờ hôm nay lại có thể thấy ở đây, không biết là may mắn hay là tai họa. Hắc hắc, chúng ta may mắn hay tai họa còn chưa biết, nhưng đối với Thiên Minh Tông thì chắc chắn là tai họa. Nghe nói trước lễ thành nhân của cổ tộc, vị này đã từng hành động ở Trung Châu, lúc đang hội tổ chức, thiếu chủ của Huyền Minh Tông, một tông môn thuộc Thiên Minh Tông, không biết vì sao lại chọc phải vị này, kết quả chưa đầy nửa nén nhang, toàn bộ Huyền Minh Tông trên dưới chó gà không tha. Cũng vì vậy mà Minh Điện mới nổi lên, chiếm được địa bàn, có cơ hội khởi thế. Lần này lại đến lượt thiếu chủ của Thiên Minh Tông chọc phải nàng, không biết sau này Thiên Minh Tông sẽ ra sao, chật chật chật vừa nói, đám người vừa đổ dồn ánh mắt vào thi thể không đầu đang nằm trên mặt đất, cơ thể đã bắt đầu lạnh đi, mang theo vẻ thương hại và trêu tức. Thật là một nhân tài hiếm có, ra ngoài mua đồ thôi mà cũng có một đấu thánh làm bảo tiêu. Ở một phòng khách quý khác, Hồn Trường Thanh vừa phất tay xua tan uy áp cấm chế của cường giả đấu thánh, vừa nhìn Cổ Hương Nhi nghênh ngang rời đi, khóe miệng khẽ giật giật buông lời phàn nàn. Trong khi đó, Medusa bên cạnh dùng bàn tay ngọc ngà vỗ nhẹ lên ngực, đè nén cảm giác hồi hộp do uy áp của đấu thánh ban nãy gây ra, rồi dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Hồn Trường Thanh, chế nhạo nói, ngươi với con nhỏ điên đó đúng là tâm ý tương thông, phong cách hành sự cũng giống hệt nhau. Năm đó ở buổi đấu giá tại Gia Mã Đế Quốc, ngươi cũng giống như nó, một lời không hợp là động thủ cướp đoạt. Cướp cũng đều là mấy cái tấm tàn đồ yêu hỏa vứt đi đó, hai người các ngươi thật có duyên phận. Đối mặt với lời mỉa mai của Medusa, Hồn Trường Thanh cứng họng, không thể phản bác. Hắn không thể nào nói rằng Cổ Hương Nhi vốn không phải như vậy, mà chính vì hành động tùy tiện của hắn ở Ô Thản Thành ngày trước mới khiến tính tình nàng ta thay đổi lớn đến thế. Bây giờ, Hồn Trường Thanh cũng có phần hối hận vì đã trêu chọc Cổ Hương Nhi. Nếu lúc đó hắn chỉ lén lút bóp chết Tiêu Viêm mà không động đến Cổ Hương Nhi, thì giờ đây đã chẳng rước về một đại địch như vậy. Hơn nữa, không hiểu vì sao, mỗi lần gặp Cổ Huân Nhi, trong lòng hắn lại dấy lên một cảm giác khiếp đảm khó tả, khiến hắn dù có nắm trong tay điểm yếu là Tiêu Viêm cũng không thể yên tâm. Xem ra, phải nghĩ cách giết chết nàng ta, nếu không sẽ là một phiền phức lớn. Hồng Trường Thanh ánh mắt trầm xuống, nhìn chiếc nhẫn trữ vật trên ngón tay rồi rơi vào trầm tư. Ngay lúc hắn đang suy nghĩ, lão nhân Bảo Sơn ở dưới đài cuối cùng cũng hoàn hồn sau sự kinh hoàng mà vị cường giả đấu thánh kia mang lại, một lần nữa đứng trên đài chủ trì đại cuộc. Các vị, tuy vừa rồi có chút sự cố nhỏ, nhưng cũng không ảnh hưởng gì. Hiện tại các vật phẩm đã giao dịch xong xuôi, chỉ còn một hạng mục cuối cùng liên quan đến giao dịch tình báo. Mặc dù tin tức này không lâu nữa có thể sẽ lan khắp Trung Châu, nhưng đối với những người có mặt ở đây, có lẽ đây vẫn là tin tức nóng hổi nhất. Nghe lời của lão nhân Bảo Sơn, mọi người đều lấy lại tinh thần, nhíu mày, đổ dồn ánh mắt về phía lão, có chút nghi hoặc không biết là tin tức gì mà có thể khiến lão xem trọng đến vậy. Cảm nhận được những ánh mắt nghi hoặc đó, lão nhân Bảo Sơn mỉm cười, rồi cất cao giọng nói trong đại điện, bồ đề cổ thụ trong truyền thuyết có thể giúp người ta lập địa thành thánh, sau vạn năm vắng bóng, đã tái xuất giang hồ. Bồ đề cổ thụ. Lời của lão nhân Bảo Sơn không khác gì một quả bom, tức khắc khiến cả đại điện xôn xao hẳn lên. Bồ đề cổ thụ, không ai ở đây là không biết. Trái bồ đề tâm, hạt bồ đề, lá bồ đề được kết trên cây, đều được mệnh danh là ba chí bảo hàng đầu đối với cảnh giới đấu tôn. Công hiệu thần kỳ giúp người ta tấn thăng đấu thánh quả thực khiến tất cả những ai đang ở cảnh giới đấu tôn đều phải khao khát đến mất ăn mất ngủ. Có thể nói, đây là một trong những con đường hiếm hoi để người bình thường không có huyết mạch đấu đế có thể phá vỡ gông cùm, bước vào đấu thánh. Từng có vô số cường giả đấu tôn bị kẹt trước ngưỡng cửa đấu thánh đã điên cuồng tìm kiếm bồ đề cổ thụ trên khắp đại lục, nhưng cuối cùng đều công cốc trở về. Vì vậy, trong lòng mọi người, bồ đề cổ thụ đã tuyệt tích, con đường thông tới đấu thánh này cũng đã trở thành ngõ cụt. Nhưng bây giờ, lão nhân Bảo Sơn lại tung tin bồ đề cổ thụ tái xuất, làm sao không khiến một đám cường giả đấu tôn ở đây kinh ngạc và kích động cho được. Bảo Sơn lão nhân, không biết nơi bồ đề cổ thụ xuất thế là ở phương nào. Sau một lúc chấn kinh, cuối cùng cũng có người nóng tính không chịu nổi, lên tiếng hỏi trước. Theo câu hỏi của người này, toàn bộ ánh mắt lại một lần nữa nóng rực đổ dồn vào lão nhân Bảo Sơn. Nhìn bộ dạng đó, nếu lão không chịu nói, e rằng sẽ có người không nhịn được mà ra tay ngay tại chỗ. Dưới sự cám dỗ của bồ đề cổ thụ, lý trí của họ lúc này mong manh vô cùng. Ha ha, các vị cứ yên tâm, lão phu đã nói ra thì tự nhiên sẽ không giấu giếm. Nhưng như quy tắc đã nói trước, tình báo này là một cuộc giao dịch, vậy nên cũng cần dùng tài phú tương đương để đổi lấy. Có điều, nó không phải là độc nhất, chỉ cần trả một viên đan dược bát phẩm có 8 sắc đan lôi, hoặc tài nguyên có giá trị tương đương, là có thể theo lão phu vào hậu trường để nhận được địa điểm bồ đề cổ thụ xuất thế. 8 sắc đan lôi. Khẩu vị lớn thật. Quả nhiên, dân làm ăn kẻ nào cũng lòng dạ đen tối, chỉ cần mấp máy môi một cái là muốn lấy của người ta một viên đan dược 8 sắc đan lôi. Mẹ nó, toàn bộ gia sản của ta cộng lại cũng không đáng một viên đan dược 8 sắc đan lôi, lão già Bảo Sơn này đúng là dám mở miệng. Nghe lời của lão nhân Bảo Sơn, trong đại điện lại xôn xao một trận, những cường giả lúc trước mặt mày kích động giờ đây cũng lộ vẻ dãy dụa chần chừ, dường như đang tính toán trong lòng xem cái giá phải trả lớn như vậy có đáng hay không. Lão nhân Bảo Sơn nhìn đám người do dự cũng không thúc giục, vẫn giữ nụ cười bình thản, phong thái nhẹ nhàng đứng trên đài, ra vẻ chẳng hề quan tâm tin tức này có bán được hay không. Mẹ nó, mua. Lão tử đã kẹt ở cảnh giới bán thánh này gần 500 năm rồi, bồ đề cổ thụ này có thể là cơ duyên duy nhất trong đời để lão tử tấn thăng đấu thánh. Sau một hồi do dự và giãy giụa, cuối cùng có người không nhịn được nữa, hét lớn một tiếng rồi mang theo vẻ cuồng nhiệt bay đến trước mặt lão nhân Bảo Sơn, ném cho lão một chiếc bình ngọc trắng nõn. Có người này mở đầu, những cường giả còn đang do dự khác lập tức cũng trở nên quyết đoán, ào ào lao lên đài. Mẹ nó, lão tử cũng mua. Bồ đề cổ thụ vạn năm khó gặp, cơ duyên như vậy mà không liều một phen, lão phu chết cũng không cam tâm. Nhất thời, dưới đài la hét ầm ĩ, tiếng hô hào hội tụ lại thành một luồng, xông thẳng lên trần đại điện, cuối cùng cũng kéo Hồng Trường Thanh từ trong dòng suy tư trở về thực tại. Đi thôi. Nhìn đám đông nhốn nháo phía dưới, Hồng Trường Thanh khẽ lắc đầu, rồi quay người định rời đi. Ngươi không đi đổi lấy tình báo sao? Đó là bồ đề cổ thụ vạn năm khó gặp đó. Là cơ duyên có thể giúp ngươi thành thánh. Thấy Hồng Trường Thanh không hề có chút lưu luyến nào, lại nhìn đám người phía dưới gần như sắp đánh vỡ đầu vì tranh giành, vẻ mặt Medusa trở nên có chút kỳ quái, chần chừ một lát rồi hỏi Hồng Trường Thanh. Trong vòng một tháng nữa, bồ đề cổ thụ sẽ xuất thế ở mãn hoang cổ vực. Hồng Trường Thanh dừng bước một chút, trực tiếp nói với Medusa, rồi sải bước ra ngoài đại điện. Medusa nghe vậy trước tiên là sững sờ, sau đó trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu. Với thế lực khủng bố của gia tộc Hồng Trường Thanh, bất cứ động tĩnh nào ở Trung Châu cũng đều nắm được trong chốc lát, sao có thể để một không gian giao dịch hội biết được tình báo mà Hồng tộc lại không hay biết. Nhận ra mình vừa hỏi một câu rất ngớ ngẩn, Medusa biểu môi rồi vội vàng đuổi theo bóng dáng hồn Trường Thanh. Sau khi lấy được thù lao từ việc đấu giá hai tấm cổ đồ yêu hỏa ở hậu trường, hồn Trường Thanh liền dẫn Medusa rời khỏi không gian này, trở lại hoang mạc bên ngoài. Đúng lúc hai người định trở về Minh Điện để chuẩn bị cho chuyến đi mãn hoang cổ vực một tháng sau, thì lại cảm nhận được ở nơi không xa có mấy luồng khí tức năng lượng mãnh liệt đang va chạm, bao trùm cả một vùng xung quanh. Hơn nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy ở cuối tầm mắt, trên một ngọn núi, ba lão già quần áo xốc xếch, sặc sỡ như những con công lộng lẫy, đang đối đầu với một nữ tử mặc hắc bào. Nữ tử này, Hồng Trường Thanh còn có chút ấn tượng, chính là người đã mua Thiên U Độc Điển trong buổi đấu giá lúc trước. Thiên Độc Nữ. Năm đó ngươi trộm đi độc đan mà ba huynh đệ ta đã tốn bao công sức luyện chế, khiến tâm huyết bao năm của ba người chúng ta đổ sông đổ bể. Hôm nay nếu không băm ngươi thành vạn mảnh, lột da rút gân, khó mà nguôi được mối hận trong lòng chúng ta. Kiệt kiệt kiệt, nhìn dáng vẻ này của ngươi, chắc hẳn dung mạo cũng không tầm thường. Đợi chúng ta bắt được ngươi rồi, nhìn rõ mặt mũi, nếu hợp khẩu vị, nói không chừng chúng ta sẽ từ bi ban cho ngươi một hồi sung sướng cuối cùng, để ngươi chết trong hoang lạc. Ba lão già gào thét với nữ tử hắc bào ở cách đó không xa, kẻ thì mặt lộ vẻ phẫn hận, kẻ thì đầy vẻ dâm tà. Nhưng nữ tử hắc bào lại như không thấy, chẳng nói lời nào, quanh thân chỉ có sương mù màu lục đậm cuồn cuộn, khí độc kịch liệt lan ra bốn phía, ăn mòn từng tầng không gian, đã sẵn sàng động thủ bất cứ lúc nào. Thiên Độc Nữ này lai lịch thế nào? Hồng Trường Thanh vốn không có chút hứng thú nào với màn ân oán báo thù này, nhưng khi nghe lão già kia gọi ra tên của nữ tử đó, hắn lại nhíu mày, hơi quay đầu nhìn về phía Medusa hỏi. Mấy năm gần đây, cùng với sự phát triển của Minh Điện, tai mắt đã trải rộng khắp Trung Châu, phương diện tình báo cũng rất hoàn thiện. Medusa nghe vậy trầm ngâm một lát, dường như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng, rồi lên tiếng nói, Thiên Độc Nữ này lần đầu xuất hiện ở Trung Châu là 3 năm trước. Khi đó nàng ta mới chỉ là đấu tông, bản lĩnh dùng độc, khống độc đã xuất thần nhập hóa, lại còn giỏi luyện chế độc đan. Bất kể là loại độc mãn tính phát tác lâu dài hay kịch độc đoạt mạng trong khoảnh khắc, nàng ta đều có thể luyện chế được, hơn nữa những người giao dịch với nàng ta đều hết lời khen ngợi. Trước đây có gia chủ của một thế lực nhỏ bị kẻ thù mua độc đan của Thiên Độc Nữ để mưu hại, dẫn đến người chết, gia tộc mất đi trụ cột, toàn tộc không một ai sống sót, bị nhổ cỏ tận gốc. Nhưng cũng chỉ có vậy, lúc đó danh tiếng của nàng ta chỉ lưu truyền trong một số thế lực vừa và nhỏ ở Trung Châu, khó mà lọt vào mắt những đại thế lực kia. Có điều ta không ngờ, thực lực của nàng ta lại tăng lên nhanh như vậy, chỉ trong 3 năm ngắn ngủi đã từ đấu tông tấn thăng đến ngũ tinh đấu tôn như bây giờ, không kém ta là bao. Hồng Trường Thanh nghe vậy, trong mắt lóe lên một tia dị sắc. Tốc độ tu luyện còn nhanh hơn cả Medusa, một thất thải thôn thiên mãn, quả là sự tồn tại cực kỳ hiếm có ở toàn bộ Trung Châu. Trong phút chốc, trong lòng hắn đã mơ hồ đoán ra được điều gì đó. Chỉ có vậy thôi sao? Medusa nghe vậy lại suy nghĩ một chút, rồi vẻ mặt có chút kỳ quái nói, vẫn còn một tin đồn nữa. Nghe nói khi nàng ta danh tiếng vang dội, đã không ngừng dò hỏi khắp nơi về tung tích của một nam tử tên là Tiêu Viêm, thù lao đưa ra lại cực kỳ hậu hĩnh, gây ra chấn động không nhỏ ở khu vực đó lúc bấy giờ. Không ít nam tử cùng tên Tiêu Viêm tìm đến nàng ta, nhưng đều không phải người nàng ta muốn tìm. Cũng không biết bây giờ đã tìm được hay chưa. Được rồi, lần này không cần đoán nữa. Sau khi nghe Medusa kể xong, Hồng Trường Thanh đã xác định được thân phận của nữ tử hắc bào này, rõ ràng chính là tiểu y tiên có liên quan đến Tiêu Viêm trong ký ức của hắn. Trong phút chốc, Hồng Trường Thanh dấy lên một chút tò mò về tiểu y tiên, không biết nàng ta đã làm cách nào để tránh được tai họa của ách nan độc thể, không những không bị nổ tan xác mà chết, ngược lại còn tấn thăng đến cảnh giới đấu tôn. Nhưng hứng thú này đến nhanh mà đi cũng nhanh. Hắn không thích giao du với những thứ độc vật, mùi kịch độc khiến hắn, một người có chút ưa sạch sẽ, cảm thấy hơi buồn nôn. Hơn nữa, trên người tiểu y tiên cũng không có thứ gì mà hắn có thể mua đồ. Dù nàng ta đang tìm kiếm Tiêu Viêm, có thể có chút liên quan đến mình, nhưng Tiêu Viêm từ đầu đến cuối vẫn đang yên lặng nằm trong những trữ vật của hắn, ngoan ngoãn là một người chết sống lại. Tiểu y tiên đời này cũng không thể nào tìm được Tiêu Viêm, càng đừng nói là có bất kỳ giao tiếp nào với Hồng Trường Thanh. Vì vậy, hắn chỉ liếc nhìn tiểu y tiên mặc hắc bào thêm hai cái rồi mất hứng, lắc đầu, quay người rời đi. Ở một bên khác, ba lão quái kia chính là những kẻ đã kết thù với tiểu y tiên 3 năm trước, ấn tượng về nàng vẫn dừng lại ở cấp độ cao giai đấu tông năm đó. Bọn chúng hoàn toàn không ngờ rằng chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, tiểu y tiên đã thành công tấn thăng đấu tôn, hơn nữa còn đạt tới cảnh giới ngũ tinh đấu tôn. Ba tên nhất tinh đấu tôn còn đang tưởng mình nắm chắc phần thắng, thế mà chỉ trong khoảnh khắc khi sương độc kịch liệt trên người tiểu y tiên bùng phát, chúng đã bị độc vật xâm nhiễm. Trên khuôn mặt hiện lên vẻ thống khổ không thể tả, cuối cùng biến thành 3 vũng nước độc. Sau khi giải quyết xong 3 lão quái, tiểu y tiên đột nhiên cảm thấy trong lòng có sự rung động, một cảm ứng chợt nảy sinh. Nàng vội vàng lấy ra một chiếc nhẫn trữ vật của kỹ từ trong ngực, nhìn ánh hào quang yếu ớt lấp lánh trên chiếc nhẫn, đôi đồng tử ẩn dưới hắc bào của tiểu y tiên bỗng nhiên co rụt lại, tràn đầy vẻ khó tin. Nàng vội vàng ngẩng đầu, nhìn về phía nơi Hồn Trường Thanh và Medusa vừa biến mất, trong đôi mắt u tối của tiểu y tiên cuối cùng cũng lóe lên một tia sáng, mang theo vẻ nóng bỏng và hưng phấn. Chiếc nhẫn trữ vật này là do Tiêu Viêm tặng nàng khi hai người chia tay. Sau đó, trong những năm tháng dài đằng đẵng tìm kiếm Tiêu Viêm không có kết quả, tiểu y tiên đã tìm được một vị đại sư luyện khí ở Trung Châu, nhờ người đó lấy ra một tia khí tức của Tiêu Viêm ẩn chứa trong nhẫn, rồi cải tạo nó thành một chiếc nhẫn truy tung. Chiếc nhẫn này sẽ phát ra dị động khi ở gần thân thể hoặc linh hồn của Tiêu Viêm. Và bây giờ, đây là lần đầu tiên nó có dị động kể từ khi nàng có được nó, cũng rất có thể là lần cuối cùng. Vì vậy, tiểu y tiên không chút do dự, trong nháy mắt hóa thành một luồng lục quang, lao vụt về phía hai người vừa biến mất. Ngay khi Hồn Trường Thanh và Medusa đi được không xa, cảm giác nhạy bén của hắn đột nhiên nhận ra một tia dị động nhỏ trong không gian xung quanh. Ra đây! Hồn Trường Thanh lập tức quay đầu nhìn về một hướng, trong mắt bắn ra u quang, hét lớn một tiếng. Theo tiếng quát vang lên, vùng hư không mà Hồn Trường Thanh nhìn vào lập tức vặn vẹo, sau đó một bóng người toàn thân đen kịt, lờ mờ có thể thấy được những đường cong uyển chuyển, từ trong bóng tối chậm rãi hiện ra. Ồ, nhìn thấy bóng người này, Hồn Trường Thanh có chút kinh ngạc, đó chính là tiểu y tiên lúc trước. Ngay khi trong lòng Hồn Trường Thanh đã mơ hồ đoán được mục đích tiểu y tiên đuổi theo, nàng đã lên tiếng. Vị tiền bối này, không biết ngài có biết tung tích của một nam tử tên là Tiêu Viêm không ạ? Vãn bối cảm nhận được một tia khí tức của người này từ trên người tiền bối. Vãn bối đã tìm kiếm người này rất lâu rồi, nếu tiền bối có thể cho biết, vãn bối vô cùng cảm kích. Tiểu y tiên nhìn nam tử hắc bào trước mặt, cảm nhận được luồng khí tức sâu không lường được, khiến người ta lạnh thấu xương, tựa như vực sâu thăm thẳm. Thêm vào đó là tiếng quát vừa rồi của người này làm nàng tâm thần chấn động, tiểu y tiên lập tức dẹp bỏ ý định cưỡng ép động thủ. Nàng biết, người này rất có thể có thù hận với Tiêu Viêm, có liên quan rất lớn đến việc Tiêu Viêm bạc vô âm tín nhiều năm qua. Nhưng manh mối duy nhất sau bao năm tìm kiếm Tiêu Viêm lại nằm ở trên người hắn, nếu từ bỏ như vậy, nàng sẽ không cam lòng. Nàng chỉ có thể cắn răng, hạ thấp tư thái, ôm quyền hành lễ, cung kính lên tiếng, hy vọng người này có thể cho nàng biết manh mối về Tiêu Viêm, cho dù Tiêu Viêm đã chết, nàng cũng muốn xác nhận tin tử của chàng. Còn về việc để nam tử hắc bào kinh khủng trước mặt này biết mình có quan hệ với Tiêu Viêm có thể sẽ khiến hắn ra tay sát hại hay không, tiểu y tiên cũng không lo lắng, bởi vì nàng cũng có sức mạnh của riêng mình. Năm xưa, sau khi chia tay Tiêu Viêm, nàng đã đến Xuất Vân Đế Quốc, một nơi gần như toàn là độc tu. Ở đó, khắp nơi đều là độc dược, cùng vô số kẻ cướp bóc, giết người, làm những việc tày trời. Dù nàng có lương thiện, đáy lòng không muốn, nhưng cuối cùng cũng khó mà ngăn chặn được dục vọng đối với kịch độc và giết chóc trong cơ thể. Trong lần đầu tiên ác nan độc thể bộc phát, sau khi tự tay giết chết những tên độc tu thèm muốn vẻ đẹp của mình, thôn phệ bản nguyên khí độc trong cơ thể chúng, luyện hóa những vật kịch độc mà chúng mang theo, thực lực của nàng đã từ giai đoạn đấu khí trong nháy mắt tăng lên đại đấu sư. Mái tóc nàng cũng bạc trắng trong chớp mắt, đôi mắt không còn trong trẻo thuần khiết như trong ấn tượng của Tiêu Viêm, mà mang theo sự lạnh lùng và sát ý nhàn nhạt, tựa như bị phủ một lớp băng cứng không thể tan. Từ đó về sau, tiểu y tiên như thể đã mở ra chiếc hộp Pandora, bắt đầu giết người luyện độc, không tha cho cả bản nguyên của độc tu lẫn tài phú của chúng. Lúc đó, Minh Điện đang mở rộng thế lực ra bên ngoài, chèn ép các thế lực xung quanh, Xuất Vân Đế Quốc cũng nằm trong số đó. Giới cao tầng của đế quốc đang đau đầu ứng phó, căn bản không có thời gian quan tâm đến những độc tu tầng dưới liên tục biến mất vì tiểu y tiên. Nếu không, với thủ đoạn còn non nớt của tiểu y tiên lúc đó, e rằng chưa đến 3 ngày đã bị người ta bắt được, luyện thành dược nô. Chính vì vậy, tiểu y tiên mới có thể nhanh chóng trỗi dậy ở tầng dưới, trong 6 năm ngắn ngủi, từ một đấu sư đã trưởng thành thành cường giả đấu hoàng đỉnh phong. Hơn nữa, dựa vào ách nan độc thể cực kỳ mạnh mẽ, nàng đã âm thầm tiêu diệt toàn bộ giới cao tầng của đế quốc đang đau đầu vì Minh Điện, luyện hóa tất cả, mạnh tay đi trước Minh Điện một bước, hủy diệt đế quốc tội ác này, luyện hóa tất cả độc tu bên trong, nhờ đó mà trở thành cường giả đấu tông. Đợi đến khi các cường giả của Minh Điện phát giác điều không ổn, chạy đến Xuất Vân Đế Quốc, thì phát hiện Xuất Vân Đế thành to lớn đã biến thành một tòa thành chết. Sương độc màu lục đậm bao phủ bầu trời, hài cốt trắng xóa phủ kín cả thành phố, những đầu người chất thành một ngọn núi, tạo nên một ngai vàng bằng xương trắng ở nơi cao nhất của đế quốc. Còn kẻ đầu sỏ là tiểu y tiên thì đã không thấy tung tích. Thực ra, trong những năm trưởng thành này, tiểu y tiên cũng biết được sự kinh khủng của Minh Điện. Vì vậy, sau khi hủy diệt Xuất Vân Đế Quốc, nàng xem như đã gián tiếp đắc tội với Minh Điện, nên không dám ở lại Tây Bắc Đại Lục dù chỉ một chút, mà ngựa không dừng vó chạy đến Trung Châu. Đến Trung Châu, vùng đất địa linh nhân kiệt, tuy độc tu hiếm thấy nhưng cũng không hề thiếu. Dựa vào sự đặc thù của ách nan độc thể, nàng lại tạo dựng được danh tiếng, được người ta gọi là thiên độc nữ, khiến các thế lực vừa và nhỏ ở Trung Châu không ai không nghe danh mà khiếp sợ. Thực lực của nàng cũng tăng vọt, chỉ trong vài năm đã đạt đến cảnh giới đấu tôn. Nhưng thành cũng nhờ độc thể, bại cũng vì độc thể. Ngay khoảnh khắc nàng đột phá cảnh giới đấu tôn, kịch độc tích lũy bao năm cuối cùng cũng bùng phát trong cơ thể, khiến nàng lập tức mất đi lý trí, bắt đầu tàn sát bừa bãi. Đêm hôm đó, hắc bào và tóc trắng đều bị máu nhuộm thành màu đỏ rực, cả người tựa như ác quỷ bò ra từ địa ngục, vô số thành trì nhỏ trong phạm vi mấy trăm dặm xung quanh đều biến thành thành chết, không còn một người sống sót. Bầu trời âm u, gió lạnh gào thét trong hư không, vô cùng quỷ dị, tựa như vô số oan hồn chết thảm đang gào thét thê lương. Tuy cuối cùng Tiểu Y Tiên vẫn khôi phục lại thần trí, áp chế ác nan độc thể một lần nữa, nhưng cảnh tượng thê thảm xung quanh khiến nàng lòng như tro nguội. Dù những năm qua nàng đã gây ra không ít sát lục, có thể xem là đao phủ, nhưng những người nàng giết đều là những kẻ cùng hung cực ác, đáng chết, nàng chưa bao giờ lạm sát. Đấy lòng nàng vẫn còn giữ lại một tia thiện lương của thời thiếu nữ, nhưng lần bộc phát độc thể này đã đẩy nàng vào vực sâu tăm tối, không còn chút hy vọng nào vào tương lai. Hơn nữa, nàng cũng biết, lần bộc phát này chỉ là một điềm báo. Nàng đã mất đi phần lớn sự khống chế đối với độc thể, không bao lâu nữa, khi độc thể lại bùng phát, nàng sẽ hoàn toàn chết không toàn thây, bị vô số kịch độc tích lũy bao năm ăn mòn không còn một mảnh. Ngay lúc Tiểu Y Tiên biết mình không còn sống được bao lâu, trong đầu nàng lại hiện lên hình ảnh chàng thanh niên có đôi mắt đen, khuôn mặt tuấn tú, nụ cười mang theo chút ngây ngô đã cùng nàng rơi xuống sườn núi, tìm bảo vật, trốn tránh sự truy sát của ác bá trong trấn nhỏ, hái thuốc luyện dược ở ma thú sơn mạch ngày nào. Đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong cuộc đời nàng. Nàng nghĩ phải tìm được chàng, gọi tên chàng một lần cuối. Thế là Tiểu Y Tiên bắt đầu không tiếc bất cứ giá nào để tìm kiếm tung tích của chàng thanh niên tên Tiêu Viêm ở Trung Châu, dò hỏi ở mấy nơi buôn bán tình báo, nhưng cuối cùng đều không có kết quả, như thể trên đại lục này căn bản không có người mà nàng nói đến. Ban đầu nàng không cam lòng. Chàng thanh niên năm xưa đã hăng hái nói với nàng rằng, chàng nhất định sẽ trở thành một cường giả, rời khỏi vùng Tây Bắc cằn cỗi để đến Trung Châu rộng lớn. Tiểu Y Tiên tin lời chàng, nhưng sau hết lần này đến lần khác không tìm được người, nàng cuối cùng cũng tuyệt vọng, không thể không chấp nhận hiện thực tàn khốc. Đúng lúc nàng định mang theo tiếc nuối và không cam lòng mà chết trong đau đớn và dày vò vô tận, thì lại bị một cường giả tên là Băng Tôn giả tìm thấy. Hắn ta có ý đồ xấu với ách nan độc thể của nàng. Tiểu Y Tiên là người thế nào, tay đã nhúng máu vô số sinh mạng, là một tồn tại có thể dọa trẻ con nín khóc trong giới thế lực nhỏ. Nàng có thể chấp nhận cái chết do ách nan độc thể bộc phát, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận thân thể của mình bị đem đi làm những thí nghiệm ghê tởm. Nàng lập tức giao đấu kịch liệt với Băng Tôn giả. Nhưng lúc đó Tiểu Y Tiên mới chỉ vừa bước vào cảnh giới đấu tôn, còn Băng Tôn giả đã là cường giả ngũ tinh đấu tôn. Hơn nữa, độc thuộc tính đấu kỹ của hắn cũng xuất thần nhập hóa, bản nguyên khí độc chỉ kém Tiểu Y Tiên có ách nan độc thể một chút. Điều này khiến Tiểu Y Tiên liên tục bại lui, cuối cùng chỉ có thể liều mạng trọng thương để chạy thoát. Băng Tôn giả tất nhiên không cam lòng để Tiểu Y Tiên thoát đi, liền phát động thế lực Băng Hà Cốc sau lưng để truy tìm nàng. Trong nhất thời, Tiểu Y Tiên rơi vào vòng vây thiên la địa võng, bị bao vây trong một dãy núi tên là Lạc Thần Giảng, tiến thoái lưỡng nan. Nhưng may mắn trời không tuyệt đường người. Ngay lúc Tiểu Y Tiên tuyệt vọng, nàng lại phát hiện một con thiên độc hạt long thú thất giai đỉnh phong tồn tại trong Lạc Thần Giảng, bên cạnh nó còn có một gốc tuyệt thế độc tài. Cứ như vậy, với tâm lý còn nước còn tát, Tiểu Y Tiên kéo lê thân thể trọng thương, liều chết chém giết thiên độc hạt long thú, lấy ma hạch trong cơ thể nó, rồi nuốt chửng nó cùng với gốc tuyệt thế độc tài kia để luyện hóa. Sau khi luyện hóa cả hai, Tiểu Y Tiên kinh ngạc phát hiện ma hạch của thiên độc hạt long thú lại có hiệu quả đặc biệt đối với việc khống chế ách nan độc thể của nàng. Ách nan độc thể vốn đang rục rịch, sắp bùng phát, dưới tác dụng của ma hạch lại trở nên ổn định. Ách nan độc thể ổn định giúp nàng thuận lợi hấp thu độc lực trong gốc độc tài, khiến ách nan độc nguyên của nàng tăng vọt mấy lần, thực lực cũng liên tiếp đột phá, đạt đến cấp độ tam tinh đấu tôn, thương thế cũng hoàn toàn hồi phục. Thực lực đại tăng, Tiểu Y Tiên tự nhiên sẽ không bỏ qua Băng Tôn giả đã truy sát mình. Lợi dụng thông tin sai lệch, nàng lặng lẽ mò đến đại bản doanh tạm thời của Băng Hà Cốc ở Lạc Thần Giảng. Sau khi dò rõ nơi ở của Băng Tôn giả, nàng liền bộc phát ách nan độc thể đã tăng vọt một lần nữa, đánh cho Băng Tôn giả một đòn trở tay không kịp, khiến hắn trọng thương. Dù hắn đã cố hết sức chống cự, nhưng cuối cùng vẫn chết trong tay Tiểu Y Tiên. Nhưng khi Tiểu Y Tiên giết chết Băng Tôn giả, định thôn phệ bản nguyên khí độc của hắn, nàng lại kinh ngạc phát hiện, Băng Tôn giả này lại cùng là ách nan độc thể giống như nàng, chỉ có điều độc thể của hắn dường như có vấn đề, yếu hơn độc thể của nàng một chút. Trong khoảnh khắc đó, Tiểu Y Tiên suy nghĩ rất nhiều. Mặc dù nàng không rõ tại sao Băng Tôn giả cùng là ách nan độc thể lại muốn săn giết mình, nhưng nàng biết chắc chắn có nguyên nhân. Sự hiểu biết của Băng Tôn giả về ách nan độc thể chắc chắn hơn nàng rất nhiều, có lẽ đây chính là mấu chốt để nàng có thể hoàn toàn khống chế ách nan độc thể. Quả nhiên, sau khi tìm kiếm trong những trữ vật của Băng Tôn giả, nàng cuối cùng cũng hiểu được nguồn gốc ách nan độc thể của hắn, cũng như nguyên nhân hắn săn giết mình. Hóa ra, ách nan độc thể của Băng Tôn giả không phải là trời sinh mà là do hậu thiên luyện chế. Trải qua vô số năm tháng, hao phí vô tận tài bảo, trải qua cửu tử nhất sinh, hắn mới luyện thành một cái hậu thiên ách nan độc thể, uy mãnh kinh khủng. Nhưng so với tiên thiên ách nan độc thể vẫn có chênh lệch, Cho nên sau khi nghe nói tiểu y tiên chính là ác nan độc thể, hắn đã dốc toàn lực muốn bắt nàng để thôn phệ, nhằm hoàn thiện bản thân, không ngờ mọi sự chuẩn bị lại thành công cốc, làm áo cưới cho tiểu y tiên. Tiểu y tiên cũng từ phương pháp luyện chế ác nan độc thể này mà mò ra được một số manh mối, lại liên tưởng đến tác dụng kỳ diệu của thiên độc hạt long thú đối với việc khống chế độc thể của mình, lập tức nảy ra một ý tưởng. Nàng đã tốn mấy tháng trời, lại săn giết một con thiên độc hạt long thú tu vi bát giai, lấy ma hạch và bản nguyên ác nan độc thể của băng tôn giả làm chính, lại lấy những độc dược quý giá mà băng tôn giả tích lũy vô số năm làm phụ, bằng vào thuật luyện độc tinh xảo của mình, trải qua 81 ngày, cuối cùng luyện chế được một viên vô thượng độc đan. Kìm nén sự kích động, nàng run rẩy nuốt viên độc đan vào để luyện hóa. Bản nguyên trong ác nan độc thể của nàng cuối cùng cũng được bổ sung hoàn toàn. Cuối cùng, nàng đã trở thành một tiên thiên cực trí ác nan độc thể hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của bản thân, bản nguyên khí độc không biết đã mạnh lên gấp bao nhiêu lần. Nếu một ngày nào đó tấn thăng đấu thánh, nàng tất sẽ trở thành độc đạo tổ sư của đấu khí đại lục. Sau khi hiểu rõ tình trạng của mình, tiểu y tiên rơi lệ. Điều nàng theo đuổi cả đời là thoát khỏi thể chất tai ác này, bây giờ cuối cùng cũng đã thực hiện được. Sau khi thực hiện được tâm nguyện lớn nhất này, ý nghĩ tìm kiếm chàng thiếu niên năm xưa lập tức lan rộng trong lòng nàng, tạo thành chấp niệm. Cứ như vậy, nàng một bên tìm kiếm kịch độc và dược vật ở Trung Châu để tăng cường bản thân, một bên tìm kiếm tung tích của Tiêu Viêm. Dù việc tìm Tiêu Viêm chiếm hơn nửa tâm trí, nhưng nhờ vào cực hạn tiên thiên ác nan độc thể, nàng vẫn đạt đến cấp độ ngũ tinh đấu tôn với tốc độ cực nhanh. Hôm nay nàng đến không gian giao dịch hội là vì nghe nói nơi này thần thông quảng đại, muốn thử xem có thể dò hỏi được tung tích của Tiêu Viêm hay không. Chuyến đi này quả thực đã không làm nàng thất vọng. Thiên U độc điển lúc trước chỉ là một sự cố nhỏ, điều thực sự khiến nàng vui mừng chính là cảm nhận được manh mối về Tiêu Viêm từ trên người Hồn Trường Thanh. Vì vậy, dù thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không để cơ hội này vụt mất. Hơn nữa, với cực hạn ác nan độc thể hiện tại, nàng có lòng tin rằng, cho dù cường giả khủng bố đối diện này thực sự là kẻ thù của Tiêu Viêm, sau khi mình bại lộ quan hệ với chàng mà ra tay độc ác, nàng vẫn có thể an toàn rời đi. Hơn nữa, nàng còn có thể ghi nhớ sâu sắc khí tức của người này, đợi đến một ngày tu vi có thành, sẽ đến báo thù. Hồn Trường Thanh nghe xong lời của tiểu y tiên, trong lòng thầm nghĩ quả nhiên, rồi trong mắt liền lóe lên sát cơ. Hắn tuyệt đối không thể giao Tiêu Viêm cho tiểu y tiên. Nhưng với bộ dạng này, tiểu y tiên rõ ràng là không tìm được Tiêu Viêm sẽ không bỏ cuộc, giữa hai người xem như không thể hòa giải. Ách nan độc thể của tiểu y tiên đã trưởng thành, tiềm lực vô hạn, là một hậu họa cực lớn. Người như vậy không giết, chẳng lẽ để sau này nàng ta tìm đến gây phiền phức cho mình sao? Ngay lúc Hồn Trường Thanh định trực tiếp hạ sát thủ, hắn đột nhiên cảm nhận được điều gì đó từ trên người tiểu y tiên. Linh quang chợt lóe, một kế sách hay nảy ra trong đầu. Lập tức, sát ý trong mắt hắn như thủy triều rút đi, hắn làm ra vẻ kinh ngạc, nói với tiểu y tiên, ngươi tìm Tiêu Viêm. Ngươi và Viêm đệ của ta có quan hệ gì? Từ nhỏ đã chịu đủ sự giày vò của ách nan độc thể, khiến tiểu y tiên không lúc nào không nghĩ đến cách giải thoát, điều đó đã trở thành một chấp niệm. Hơn nữa, việc thường xuyên mất khống chế ách nan độc thể dẫn đến ý chí mê loạn, khiến phương diện ý chí linh hồn của nàng trở nên có phần yếu ớt. Tuy bây giờ nàng đã bổ sung được kiếm khuyết của ách nan độc thể, nhưng vết thương tinh thần hình thành qua nhiều năm tháng này không phải một sớm một chiều có thể chữa lành, nó đã tạo thành một sơ hở trong linh hồn. Mặc dù Hồn Trường Thanh không hiểu rõ những chuyện đã qua của tiểu y tiên, nhưng dưới linh hồn thiên cảnh cường hãn của hắn, sơ hở trong linh hồn nàng rõ ràng như ngọn đèn trong đêm tối, không thể che giấu. Vốn dĩ với năng lượng linh hồn khổng lồ của mình, khi phát hiện ra sơ hở này, Hồn Trường Thanh có thể dễ như trở bàn tay dùng linh hồn trường mâu tiêu diệt linh hồn tiểu y tiên trong chớp mắt. Nhưng vì một ý nghĩ khác, hắn đã dẹp bỏ sát niệm trong lòng. Linh hồn tiểu y tiên có sơ hở, lại là khiếm khuyết về phương diện ý chí. Loại thiếu sót này có lẽ không ảnh hưởng lớn khi đối mặt với cường giả có cấp độ linh hồn tương đương, nhưng khi đối mặt với người có cảnh giới linh hồn vượt xa bản thân, rất dễ bị linh hồn lực của đối phương thừa cơ xâm nhập tâm thần, âm thầm bóp méo ý chí. Hồn Trường Thanh bây giờ chính là đang có ý định này. Linh hồn thiên cảnh của hắn vượt xa tiểu y tiên, nếu thực sự thành công, hắn sẽ không tốn chút công sức nào mà thu được một ách nan độc thể đã trưởng thành. Dù bản thân hắn không ưa gì độc vật, nhưng chiến lực và tiềm năng của ách nan độc thể vẫn đáng để hắn bỏ qua một chút khuyết điểm nhỏ của mình. Còn nếu không được, giết cũng chưa muộn, dù sao Hồn Trường Thanh cũng chẳng mất mát gì. Vì vậy, hắn lại bắt đầu tự xưng là đại ca của Tiêu Viêm. Lời tra hỏi của Hồn Trường Thanh khiến thân thể đang căng thẳng vì cảnh giác của tiểu y tiên rung lên bần bật, trên mặt lộ vẻ không dám tin, giọng nói run rẩy, Viêm đệ. Ngài là đại ca của Tiêu Viêm. Hồn Trường Thanh chậm rãi gật đầu. Nếu người ngươi và ta nói là cùng một người, thì ta đúng là đại ca của hắn. Trước kia, khi ta du lịch Tây Bắc Đại Lục, đi ngang qua một thành nhỏ, gặp một thiếu niên. Ta thấy hắn có thiên phú và nghị lực hơn người, nên nảy sinh lòng yêu tài. nhưng vì lúc đó tuổi tác ta và hắn tương đương, thu hắn làm đồ đệ cũng không thích hợp, liền để hắn nhận ta làm nghĩa huynh. Người này chính là Tiêu Viêm. Tây Bắc Đại Lục thành nhỏ Ô Thản thành là chàng. Là chàng. Nghe Hồn Trường Thanh trả lời, Tiểu Y Tiên trước tiên là sững sờ, sau đó trong miệng điên cuồng lẩm bẩm, trong mắt đã trào dâng vẻ mừng như điên khó tả, trông có chút điên cuồng. Ngươi vẫn chưa nói ngươi và Viêm đệ của ta có quan hệ gì. Vội vã tìm hắn như vậy, chẳng lẽ hai người các ngươi? Hồn Trường Thanh nhìn bộ dạng mừng rỡ đến điên cuồng của Tiểu Y Tiên, có chút treo chọc hỏi. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên cũng từ trong niềm vui sướng tột cùng hoàn hồn lại. Cảm nhận được ánh mắt đùa giỡn từ Hồn Trường Thanh, nàng biết mình vừa rồi đã thất thố, khuôn mặt lập tức đỏ bừng, ánh mắt có chút bối rối, cảm thấy hơi lúng túng. Cũng phải thôi, bao năm qua đây là lần đầu tiên nghe được tin tức liên quan đến Tiêu Viêm, điều này thật sự khiến nàng kích động đến mức hơi mất kiểm soát. Sau khi điều chỉnh một chút, bình ổn lại nội tâm kích động, Tiểu Y Tiên cung kính thi lễ với Hồn Trường Thanh nói, tiền bối, ta tên là Tiểu Y Tiên, trước đây quen biết Tiêu Viêm khi chàng ấy lịch luyện ở Ma Thú Sơn Mạch. Nhưng sau khi chia tay, Tiêu Viêm liền bạc vô âm tín, ta tìm kiếm nhiều năm cũng không có kết quả. Vừa rồi nghe được tin tức của Tiêu Viêm từ miệng tiền bối, cảm thấy kích động nên có chút thất thố, mong tiền bối thứ lỗi. Hồn Trường Thanh nghe vậy, sắc mặt hơi biến, làm ra vẻ suy tư, rồi vỗ đầu một cái, dùng giọng điệu bừng tỉnh nói, nguyên lai ngươi chính là Tiểu Y Tiên đó sao? Tiểu Y Tiên sững sờ, sau đó có chút kinh hỉ nói, tiền bối nhận ra ta. Là Tiêu Viêm đã từng nhắc đến ta trước mặt tiền bối sao? Hồn Trường Thanh chậm rãi lắc đầu. Vậy tại sao tiền bối thấy thế? Trong mắt Tiểu Y Tiên lóe lên vẻ nghi hoặc. Thực ra, trước khi ngươi quen biết Tiêu Viêm, chúng ta đã từng gặp nhau một lần ở Thanh Sơn Trấn rồi. Hồn Trường Thanh nhìn ánh mắt nghi hoặc của Tiểu Y Tiên, cười khẽ giải thích. Trước đây khi hắn đến Ma Thú Sơn Mạch, vì sự đặc thù của Tiểu Y Tiên, hắn đã đặc biệt đến trấn nhỏ gặp nàng một lần. Nhưng vì nhiều lý do, hắn đã không làm gì mà rời đi, nhưng cũng xem như là có một lần gặp mặt. Ngài ngài là vị tiền bối ở Thanh Sơn Trấn lúc trước. Nghe vậy, Tiểu Y Tiên đầu tiên là sững sờ, sau đó lập tức nhớ lại lúc nàng còn làm việc ở Vạn Dược Trai tại Thanh Sơn Trấn. Một cường giả hắc bào đột nhiên xuất hiện trong điện. Khi vị cường giả đó vừa bước vào, uy áp kinh khủng đã bao trùm toàn trường, khiến mọi người đều phải nằm rạp trên mặt đất. Lúc đó, nàng còn tưởng là cường giả nào đó đến tìm Vạn Dược Trai trả thù, sợ đến mức co rúm lại trong góc, run lẩy bẩy. Nhất là khi vị cường giả hắc bào đó vừa vào đã nhìn chằm chằm vào nàng, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm đó khiến nàng sợ hãi như rơi vào hầm băng, đến tận bây giờ vẫn còn nhớ như in. Nghe Hồn Trường Thanh nói vậy, Tiểu Y Tiên lập tức kinh hô thành tiếng. Không sai, lúc đó ta có việc đi ngang qua Ma Thú Sơn Mạch, tình cờ nghe được một số chuyện của ngươi ở Thanh Sơn Trấn, nên có chút tò mò, liền đến xem thử. Nhưng ta quả thật đã nhìn lầm, trước đây thấy ngươi đấu khí thấp, tư chất bình thường, nên không quấy rầy. Không ngờ ngươi lại có thể tự mình đi đến bước này. Nếu không, nói không chừng ngươi và Viêm đệ của ta đã có thể quen biết sớm hơn rồi. Hồn Trường Thanh mặt không đổi sắc nói dối. Hắn sẽ không nói rằng ban đầu là vì thấy vóc dáng Tiểu Y Tiên bình thường, dung mạo cũng tàm tạm, bản thân lại nghèo rất mồng tơi, không có tài nguyên để bồi dưỡng ác nan độc thể, càng không có cách chữa trị, lo lắng cuối cùng công cốc, nên mới quay đầu bỏ đi. Tiền bối quá khen, tư chất của vãn bối lúc đó quả thực không tốt. Tiểu Y Tiên bị nói đến hơi đỏ mặt. Ách nan độc thể của nàng lúc đó còn chưa thức tỉnh, nói là tư chất bình thường cũng là đề cao nàng rồi, gần như có thể dùng từ khó coi để hình dung. Nếu không phải có một tay y thuật chống đỡ, e rằng nàng đã sớm bị bắt đi làm tiểu thiếp cho nhà địa chủ nào đó rồi. Ha ha, ngươi không cần câu nệ như vậy. Nếu không chê, ngươi cứ giống như Viêm đệ, gọi ta một tiếng đại ca. Còn ta sẽ gọi ngươi một tiếng đệ muội. Trước đây đã bỏ lỡ nhau, bây giờ lại vì Tiêu Viêm mà gặp gỡ, có liên hệ. Đây cũng coi như là một loại duyên phận. Hồn Trường Thanh vỗ tay cười khẽ nói, cho người ta một cảm giác hào sảng. Đại đại ca Tiểu Y Tiên biết Hồn Trường Thanh có lẽ đã hiểu lầm quan hệ giữa nàng và Tiêu Viêm, nhưng không hiểu sao, trong lòng nàng không hề có chút kháng cự, ngược lại còn có một tia ngọt ngào, liền mang theo vẻ ngượng ngùng đồng ý. Nhưng nàng cuối cùng vẫn là thiên độc nữ, khiến không ít người nghe danh đã sợ mất mật, rất nhanh đã từ vẻ thẹn thùng của tiểu nữ nhi khôi phục lại, sắc mặt hơi nghiêm, lại hỏi Hồn Trường Thanh, đúng rồi đại ca, không biết Tiêu Viêm rốt cuộc đang ở đâu, tại sao mấy năm nay ta tìm kiếm mà không có chút manh mối nào. Ha ha, ngươi ở Trung Châu nhiều năm như vậy chắc cũng biết nơi đây ngư long hỗn tạp, có rất nhiều yếu tố không xác định. Mà lúc trước thực lực của Viêm đệ lại quá yếu, cho nên sau khi ta đưa hắn về Trung Châu, liền lệnh cho hắn chuyên tâm tu luyện trong thế lực do ta sáng lập, hiếm khi ra ngoài. Điều này cũng dẫn đến việc bên ngoài không có bất kỳ tin tức nào về Viêm đệ truyền ra. Ngược lại không ngờ lại khiến đệ muội phải lo lắng không ít. Tiểu Y Ti nghe vậy, lập tức lộ ra vẻ hiểu rõ. Khó trách nàng tìm kiếm nhiều năm như vậy mà không có kết quả, hóa ra là vì Tiêu Viêm vẫn luôn ở một nơi để tu luyện. Đối với việc này, Tiểu Y Tiên cũng không có chút oán niệm nào. Là người đã từng lăn lộn ở Trung Châu, nàng biết rõ nơi này nước sâu thế nào. Không có thực lực đấu hoàng thì gần như nửa bước khó đi, mà Tiêu Viêm lúc rời đi thực lực mới chỉ là đấu sư, ở Trung Châu không biết nguy hiểm đến mức nào. Hành động này của Hồn Trường Thanh cũng là vì sự an toàn của Tiêu Viêm, nàng liền vội vàng nói, đại ca không cần để tâm, chỉ là mấy năm tìm kiếm không đáng là gì. Bây giờ ta có thể biết Tiêu Viêm bình an vô sự đã đủ hài lòng rồi. Hồn Trường Thanh gật đầu cười, sau đó dường như lại nghĩ tới điều gì, nói tiếp, đúng rồi đệ muội, Viêm đệ đang ở trong thế lực của ta. Nhưng lúc hai chúng ta đến không gian giao dịch hội, hắn đã bắt đầu bế quan. Bây giờ nếu ngươi đến, tạm thời cũng không thể gặp mặt hắn được. Hay là ngươi cứ cùng hai chúng ta đi làm một việc trước, sau đó ta lại dẫn ngươi đến gặp Viêm đệ của ta. Tiểu Y Tiên nghe vậy suy tư một lát, liền hướng về phía Hồn Trường Thanh hơi thi lễ nói, vậy cứ theo lời đại ca. Nếu có việc gì cần đến Tiểu Y Tiên, đại ca cứ việc phân phó, Tiểu Y Tiên nhất định không chối từ. Hồn Trường Thanh thấy thế, hai con ngươi ẩn dưới mũ trùng lập tức lóe lên một luồng u quang. Thời cơ đã chín mùi. Hắn thầm nghĩ trong lòng, bây giờ Tiểu Y Tiên dù chưa hoàn toàn tin lời hắn, nhưng cũng đã tin 7-8 phần, có một chút cơ sở tín nhiệm. Kính hoa thủy nguyệt. Lập tức, Hồn Trường Thanh tâm niệm khẽ động, một luồng năng lượng quỷ dị lặng lẽ khuếch tán ra. Sau lưng Tiểu Y Tiên đang cúi người, một mặt gương chậm rãi hiện lên từ hư không, sau đó lại lặng lẽ vỡ tan, vạn mảnh gương bay tứ tán, trên mảnh vỡ mang theo những điểm huỳnh quang. Nhưng Tiểu Y Tiên hoàn toàn không hay biết. Hồn Trường Thanh tiến lên một bước, đỡ nàng dậy, rồi cười nói, đệ muội không cần đa lễ, đều là người một nhà cả, chúng ta đi thôi. Tiểu Y Tiên nghe vậy, trong lòng lập tức ấm áp, hốc mắt ửng đỏ, có xúc động muốn khóc. Đây có phải là cảm giác của người nhà không? Đã rất lâu rồi nàng chưa từng cảm nhận được. Suy nghĩ miên man, lòng khẽ rung động, Tiểu Y Tiên đi đến bên cạnh Hồn Trường Thanh, không hề có chút kháng cự nào. Nữ nhân này là sao vậy, ngươi lại có đệ đệ từ đâu ra? Medusa, sau khi chứng kiến toàn bộ vở kịch Hồn Trường Thanh bị chuyện lừa gạt một cường giả đến không tìm ra được phương hướng, cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, vội vàng truyền âm linh hồn hỏi hắn. Ta quả thực có một nghĩa đệ, quen biết trước cả ngươi, cũng có dây dưa với nữ nhân này. Còn về lời nói của nàng ta, trên đường sẽ từ từ kể cho ngươi. Hồn Trường Thanh đáp lại Medusa một câu, rồi dẫn hai người lao vút về một hướng. Nơi đó, chính là phương hướng mà đám người thất thải mãn tộc đã gây xung đột với họ trong không gian phường thị lúc trước đã rời đi. Dựa theo ấn ký để lại trên người thải viện sau cú tát đó, Hồn Trường Thanh và mấy người rất nhanh đã đến một dãy núi bao la. Nơi đây chính là đại bản doanh của thất thải mãn tộc, Thải Lân Sơn Mạch. Những hậu duệ xà nhân này có tác dụng gì với ngươi không? Nhìn những bộ lạc xà nhân chằng chịt ở ngoại vi Thải Lân Sơn Mạch, Hồn Trường Thanh liếc nhìn Medusa bên cạnh, hỏi. Huyết mạch của ta không có cảm ứng gì với những xà nhân này. Có lẽ là do sự kết hợp giữa người và xà, khiến bản nguyên huyết mạch thất thải thôn thiên mãn trong cơ thể đã tiêu tan. Chắc là cần huyết mạch thuần khiết của thất thải mãn tộc mới có tác dụng với ta. Medusa chậm rãi lắc đầu, nói. Vậy thì không cần để ý đến chúng, tiếp tục đi sâu vào trong. Hồn Trường Thanh nghe vậy gật đầu, rồi dẫn hai người lao vào bên trong Thải Lân Sơn Mạch. Mặc dù dãy núi này là đại bản doanh của thất thải mãn tộc, có đông đảo cường giả, phòng ngự nghiêm ngặt, nhưng dưới sự dẫn dắt của Hồn Trường Thanh, không một trạm gác nào có thể phát hiện ra sự tồn tại của họ. Cả nhóm đi một đường thông suốt, tiến vào nơi sâu nhất. Thế nào, ở đây có cảm ứng gì không? Trên một ngọn núi nhô ra của Thải Lân Sơn Mạch, Hồn Trường Thanh và nhóm người hiện thân, nhìn xuống bộ lạc của thất thải mãn tộc thuần huyết rậm rạp phía dưới, hỏi Medusa. Chỉ nghe một tiếng nuốt nước bọt vang lên. Gương mặt yêu diễm tuyệt thế của Medusa đã không còn vẻ điềm nhiên trước đó, mà tràn đầy hưng phấn, trong mắt toàn là tham lam và nóng bỏng. Nàng liếm đôi môi hồng, nhìn chằm chằm vào bộ lạc phía dưới, nói, không sai. Chính là cảm giác này. Bản năng huyết mạch của ta đang thúc giục ta, bảo ta phải nuốt chửng bọn chúng. Nếu đã như vậy. Khóe miệng Hồn Trường Thanh nhếch lên một đường cong đáng sợ, u quang từ dưới chiếc mũ trùng đen kịch lộ ra. Khói đen quanh thân dâng lên, bao bọc lấy hắn, sau đó thân hình lóe lên, đã đến trên bầu trời của bộ lạc kia. Bàn tay khói đen cuồn cuộn, lập tức, Hồn Trường Thanh liền vỗ mạnh xuống hư không bên dưới. Ầm. Trong chốc lát, hư không dưới lòng bàn tay hắn vỡ nát. Những đường vân màu máu đỏ tươi từ lòng bàn tay hắn lan ra, khuếch tán ra hư không xung quanh, cuối cùng tạo thành một đồ án huyết sắc khổng lồ, ẩm ướt, bao phủ hoàn toàn một mảng lớn bộ lạc phía dưới. Đây là đường vân của Phệ Linh Tuyệt Sinh trận. Nếu bàn về thủ đoạn thu thập bản nguyên huyết dịch mạnh nhất trên đấu khí đại lục, thì phải kể đến huyết thuộc tính cấm kỵ pháp trận của hồn tộc, Phệ Linh Tuyệt Sinh đại trận do một vị hồn tộc vô thượng huyết đế khai sáng năm xưa. Đồ văn huyết sắc khổng lồ nhuộm cả trời đất thành màu đỏ rực. Đồ văn vận chuyển, mang theo một hồi oanh minh kịch liệt, sau đó huyết quang trên đó như mưa to, bắn nhanh xuống phía dưới. Trong chốc lát, trong bộ lạc phía dưới, liền bùng phát một hồi tiếng kêu la thảm thiết đầy đau đớn. Những người trong bộ lạc trên mặt đất ngã xuống từng mảng như lúa bị gặt, huyết dịch mang theo ánh sáng bảy màu lấp lánh bị hút ra khỏi cơ thể họ, hội tụ thành từng khối, không ngừng bay lên không trung, ngưng tụ trước mặt Hồn Trường Thanh thành một quả cầu máu khổng lồ. Hỗn xược. Dừng tay. Chỉ trong nửa nén hương đã có hơn phân nửa tộc nhân thất thải mãn thuần huyết bị giết, điều này trực tiếp kinh động đến tầng lớp cao tầng của tộc. Vài tiếng xé gió vang dội trên bầu trời, ngay sau đó mấy bóng người xuất hiện trước mặt Hồn Trường Thanh. Mắt họ đỏ ngầu, mang theo hận ý vô biên, nhìn cảnh tượng như địa ngục trần gian phía dưới mà muốn nứt cả mí mắt. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại ra tay độc ác với thất thải mãn tộc của ta? Lão già áo vàng cầm đầu sắc mặt nặng nề nhìn Hồn Trường Thanh, giọng nói xen lẫn phẫn nộ và sát ý. Khí thế mạnh mẽ quanh thân ông ta cuồng bạo, vượt xa cửu tinh đấu tôn bình thường, rõ ràng chính là vị lão tổ siêu cấp đấu tôn đã bắt đầu áp súc đấu khí của thất thải mãn tộc trong lời đồn. Không vì sao cả, vì thất thải mãn tộc của các ngươi yếu, nên phải chịu kiếp nạn này. Hồn Trường Thanh ngồi ngay ngắn trên hư không, chậm rãi lắc đầu, thần sắc lạnh lùng, không vui không buồn, tựa như vị thần minh cao cao tại thượng đang phán xét chúng sinh. Hỗn xược. Ma đầu. Súc sinh. Mọi người cùng xông lên. Báo thù cho các huynh đệ trong tộc. Nghe lời Hồn Trường Thanh, đám cao tầng của thất thải mãn tộc lập tức giận không kìm được, hận ý ngập trời trong mắt, hận không thể cắn xé Hồn Trường Thanh ra từng mảnh. Họ cùng gầm lên một tiếng rồi lao vút về phía hắn, trong tay mỗi người đều hội tụ ánh sáng năng lượng mãnh liệt khác nhau, thề phải giết chết Hồn Trường Thanh tại đây. Phí công vô ích. Giọng nói lạnh như băng không chút cảm xúc nào nhàn nhạt vang lên. Sau đó, lòng bàn tay đầy huyết văn của Hồn Trường Thanh chấn động, lập tức đồ văn huyết sắc khổng lồ trên bầu trời như nhận được cảm ứng. Huyết quang lại tăng vọt, chiếu rọi lên những người đang đạp không lao tới. Dưới ánh huyết quang, thân hình họ như bị thời gian ngưng động, trực tiếp dừng lại trước mặt Hồn Trường Thanh, không nhúc nhích. Chỉ có cơ bắp trên mặt họ khẽ run rẩy mới thể hiện được sự sợ hãi và kinh hoàng trong lòng. Họ chỉ dừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, giây tiếp theo, thân thể họ liền gầy đi với tốc độ mắt thường có thể thấy. Mi tâm họ bắt đầu tỏa ra một luồng ánh sáng chói lòa, sau đó một dòng huyết dịch bảy màu như con rắn nhỏ thoát ra từ mi tâm. Đồng loạt bay về phía quả cầu máu khổng lồ đang không ngừng phình to trước mặt Hồn Trường Thanh và hòa vào trong đó. Khi huyết dịch chứa đựng bản nguyên rời khỏi cơ thể, thần thái trong mắt đám cao tầng thất thải mãn lập tức trở nên u ám, ý thức tan rã, họ hoàn toàn biến thành những cái xác khô như da bọc xương, thậm chí không kịp phát ra một tiếng kêu thảm thiết đã chết, liên tiếp rơi từ không trung xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Tộc trưởng, tiên tổ, trưởng lão. Trên mặt đất, một số người của thất thải mãn tộc có thực lực tương đối cao, còn có thể tạm thời kìm nén huyết dịch đang dao động trong cơ thể, nhìn thấy các vị cao tầng trong tộc đồng loạt rơi xuống, lập tức phát ra những tiếng kêu bi thiết tuyệt vọng. Trong nhất thời, toàn bộ tộc địa tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Ngươi tên ma quỷ này. Ngay cả ma thú cũng có nhân tính hơn ngươi. Ngươi còn không bằng súc sinh. Ngươi lạm sát kẻ vô tội, bạo ngược vô đạo như vậy, nhất định sẽ bị trời phạt. Sau khi chết ngươi chắc chắn sẽ xuống địa ngục. Ta ở dưới cửu u chờ ngươi. Một thiếu nữ loạn choạng từ trong tộc đàn bước ra, đi tới phía trước, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hồn Trường Thanh đang ngồi trên hư không. Gương mặt xinh xắn của nàng đã trở nên vô cùng dữ tợn, hai mắt vì phẫn nộ và căm hận mà đỏ ngầu, trên má còn chảy hai hàng huyết lệ nóng bỏng. Nàng khàn cả giọng gầm lên với Hồn Trường Thanh. Người này chính là Thải Viện, con gái của tộc trưởng thất thải mãn tộc, người đã xảy ra xung đột với Hồn Trường Thanh và Medusa ở không gian phường thị trước đó. Ta vốn sinh ra từ cõi U Minh, hà cớ gì phải sợ hãi U Minh? Ngày đó khi ngươi quyết định động thủ với bọn ta, lẽ ra nên nghĩ đến kết cục như hôm nay. Thôi thì để ta tiễn các ngươi xuống U Minh đoàn tụ vậy. Đối mặt với lời gào thét chửi rủa của Thải Viện, sắc mặt Hồn Trường Thanh vẫn lạnh nhạt như cũ, không hề có chút cảm xúc nào. Hắn phất tay áo, hồng quang bắn tung tóe, huyết mang tăng vọt, cả một vùng trời đất bị huyết sắc bao phủ. Dưới sự gột rửa của huyết quang ngập trời này, khu vực trung tâm của Thải Lân Sơn Mạch trong nháy mắt trở nên tĩnh lặng, tiếng gầm giận dữ, tiếng rên rỉ, tiếng kêu la, tất cả đều biến mất. Đợi đến khi huyết quang dần tan đi, bộ lạc vốn yên tĩnh an lành, tràn ngập tiếng cười nói đã hoàn toàn tan biến giữa đất trời. Toàn bộ khu vực trung tâm dãy núi trống không một mảnh, chỉ còn lại Hồn Trường Thanh đang ngồi ngay ngắn trên hư không cùng với Tiểu Y Tiên và Medusa ở bên cạnh. Một tay nắm lấy khối máu đã được ngưng luyện từ kích cỡ che khuất bầu trời thành to bằng nắm tay, hiện ra ánh sáng bảy màu kỳ dị, Hồn Trường Thanh thân hình lóe lên, một giây sau đã đến bên cạnh Medusa, đưa khối máu trong tay cho nàng. Ta đã thử giúp ngươi tinh luyện huyết mạch thất thải thôn thiên mãn, nhưng chỉ có thể làm đến mức này, trong đó vẫn còn một chút tạp chất, có lẽ cần dùng bí thuật của thất thải thôn thiên mãn tộc các ngươi mới có thể hoàn toàn tinh luyện. giao cho ngươi. Medusa nghe vậy gật đầu, sau đó sắc mặt hơi nghiêm lại, trịnh trọng nhận lấy khối máu từ tay Hồn Trường Thanh. Nàng không nói lời cảm ơn, giữa họ không cần những lời nói sáo rỗng vô nghĩa đó. Sau khi nhận lấy khối máu, hai con ngươi của Medusa bắn ra một luồng ánh sáng bảy màu đáng sợ. Thân thể mềm mại của nàng rung lên, trực tiếp biến thành bản thể, bay vút lên trời, đứng ngang hàng với mặt trời, ngậm lấy chiếc đuôi dài, vây quanh khối máu trong lòng, xoay tròn. Theo vòng xoay không ngừng, một luồng khí tức bao la, hoang sơ như đến từ thời viễn cổ khuếch tán ra, vô cùng huyền ảo. Khối máu kia cũng dưới sự xâm nhiễm của khí tức này mà không ngừng ngưng luyện, thu nhỏ lại, biến đổi thành huyết mạch bản nguyên thuần khiết của Thất Thải Thôn Thiên Mãn. Khi Medusa bắt đầu vận dụng bí pháp để tinh luyện khối máu, Tiểu Y Tiên không biết từ lúc nào đã đi đến sau lưng Hồn Trường Thanh, mặt lộ vẻ chần chừ, muốn nói lại thôi. Có phải cảm thấy việc ta vừa làm không thỏa đáng lắm không? Hồn Trường Thanh quay lưng về phía Tiểu Y Tiên, như thể sau đầu cũng có mắt, phát hiện ra vẻ do dự của nàng, liền cười khẽ hỏi. Tiểu Y Tiên nghe vậy do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng gật đầu. Mặc dù những năm tháng kinh nghiệm đã biến nàng thành thiên độc nữ tay nhuốm đầy máu tươi, nhưng khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời nàng lại là lúc trị bệnh cứu người ở Thanh Sơn Trấn. Điều này khiến nội tâm nàng từ đầu đến cuối vẫn giữ lại một tia thiện lương, dù giết người như ngoé, cũng không muốn thấy cảnh nhân gian khốn khó. Vừa rồi, vẻ mặt tuyệt vọng bất lực của các tộc nhân Thất Thải Mãn tộc khi chứng kiến người thân chết thảm, nhà tan cửa nát, đã chạm sâu vào tia mềm mại trong đáy lòng nàng. Dù nàng biết rõ bản thân không có lập trường, cũng không có cách nào ngăn cản, nhưng nàng vẫn không khỏi sinh lòng thương xót. Ta xem khí tức của ngươi, sát khí trên người ngươi hẳn là cũng phải hội tụ không ít quan hồn mới có thể hình thành được. Nhưng ta Tiểu Y Tiên nghe vậy, thân thể mềm mại lập tức rung lên, muốn mở miệng giải thích điều gì đó, nhưng đã bị Hồn Trường Thanh cắt ngang. Chỉ thấy Hồn Trường Thanh khoát tay, nhàn nhạt lên tiếng, bất kể ngươi là bị ép buộc hay vì lý do gì, giết là giết. Họ sẽ không vì sự áy náy trong lòng ngươi mà sống lại. Cho nên sự áy náy của ngươi ngoài việc hạn chế chính mình ra thì không có chút ý nghĩa nào. Còn về Thất Thải Mãn tộc này, Hồn Trường Thanh dừng lại một chút, rồi nói tiếp, có lẽ dáng vẻ trước khi chết của họ rất thê thảm, khiến ngươi sinh lòng thương hại. Nhưng ngươi phải biết, đây là một gia tộc ma thú cấp 8, để phát triển, trên tay họ không thể tránh khỏi việc nhúng máu của tộc khác. Bây giờ ngươi thương hại Thất Thải Mãn tộc này, vậy ai sẽ đi thương hại những tộc đàn đã bị hủy diệt trong tay họ trước đây? Trên thế gian này, mỗi một sinh linh đều có nhiều mặt. Không có người hoàn toàn thiện, cũng không có người hoàn toàn ác. Việc ngươi cho là thiện, có lẽ đối với người khác lại không phải như vậy. Thiện ý của ngươi trong mắt người khác cũng có thể biến thành ác ý, cho nên trên khối đại lục này không thể dùng thiện ác để phán xét sự việc, mà phần lớn vẫn là xuất phát từ lợi ích và lập trường. Nếu ngươi không thích thực tế như vậy, vậy thì hãy cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn. Chỉ cần ngươi có đủ thực lực, liền có thể đặt ra quy tắc mà mình mong muốn, để thế gian này vận hành theo cách mà ngươi hy vọng. Giọng nói bình thản của Hồn Trường Thanh rơi xuống, khiến thân thể mềm mại của Tiểu Y Tiên rung lên. Nàng chậm rãi cúi đầu, trong tầm mắt cụp xuống, ánh mắt sáng tối chập chờn, không biết đang suy nghĩ điều gì. Trong nhất thời, xung quanh rơi vào một mảnh trầm mặc, chỉ có kình phong do khí tức của Medusa trên bầu trời bộc phát đang gào thét. Trong không khí trầm mặc đó, thời gian lặng lẽ trôi qua. Khoảng một canh giờ sau, động tĩnh trên bầu trời cuối cùng cũng dần yếu đi cho đến khi tan biến. Lúc này, khối máu lúc trước sau khi được Medusa dùng bí pháp ngưng luyện đã biến thành một giọt máu có kích thước bằng đầu ngón tay. Giọt máu toàn thân óng ánh, tỏa ra ánh sáng bảy màu, trông vô cùng thần dị, tản ra khí tức như từ thời viễn cổ hoang sơ. Sau khi giọt máu được ngưng luyện, Medusa cũng biến lại thành hình người. Tay ngọc khẽ vẫy, nàng bắt lấy giọt máu thu vào tay, rồi bắt đầu từ từ hạ xuống bên cạnh Hồn Trường Thanh. Chuyện ở đây đã xong, trở về thôi. Hồn Trường Thanh liếc nhìn Medusa, trên mặt vẫn còn vẻ hưng phấn, nhàn nhạt lên tiếng. Nghe vậy, Medusa gật đầu, Tiểu Y Tiên cũng liên tục gật đầu ra hiệu. Mặc dù hành động và lời nói của Hồn Trường Thanh vừa rồi đã gây ra chấn động lớn đối với nàng, nhưng thực lực của nàng cuối cùng cũng không yếu, rất nhanh đã kìm nén được những suy nghĩ hỗn tạp trong lòng. Bây giờ, việc quan trọng nhất vẫn là hoàn thành chấp niệm, được gặp mặt Tiêu Viêm. Lập tức, mấy người thân hình lóe lên, đạp vào hư không, lao vút về phía Minh Điện. Mấy người đều là cường giả cảnh giới đấu tôn, vượt qua hư không, tốc độ đương nhiên không chậm. Rất nhanh họ đã từ Thải Lân Sơn Mạch trong thú vực trở về nơi đóng quân của Minh Điện ở Trung Châu. Không ngờ đại ca lại chính là vị điện chủ vô cùng thần bí của Minh Điện trong truyền thuyết ở Trung Châu, thực sự là ngoài dự đoán của mọi người. Bây giờ, khi đến trước Minh Điện, Tiểu Y Tiên nhìn đại điện quỷ khí sâm nghiêm, kiểu dáng quỷ dị và cảnh tượng âm u tĩnh lặng xung quanh, không khỏi cảm thán một tiếng, trong mắt đầy vẻ bất ngờ. Chỉ là chút danh tiếng, trò trẻ con thôi. Nhưng đệ muội lại cũng có chú ý đến chuyện của Minh Điện ta sao? Hồn Trường Thanh cười khẽ nói, giọng nói nhu hòa, như suối trong chảy róc rách, dịu dàng êm tai, tựa như tự nhiên, làm người ta tâm thần thanh thản, không hề liên tưởng được người này chính là thủ phạm tà nhẫn diệt tộc cách đây không lâu. Nghe lời Hồn Trường Thanh, Tiểu Y Tiên lại có chút lúng túng trên mặt, do dự một lát rồi cười ngượng nói, đại ca, ngài chắc cũng biết, ta có thiên phú luyện chế độc đan, tuy con đường khác với luyện đan sư bình thường, nhưng cũng có một số liên quan. Cho nên Thánh Đan Thành là nơi ta kiếm sống trước đây. Mà minh điện của đại ca mấy năm nay danh tiếng tăng mạnh, trong Thánh Đan Thành cũng có không ít luyện đan sư bàn tán sôi nổi, có điều những lời bàn tán đó không được hay cho lắm. Không sao, đan tháp và hồn điện vốn thế như nước với lửa, mà minh điện của ta lại hợp tác với hồn điện, dẫn đến sự căm thù của đan tháp cũng không nằm ngoài dự đoán của ta. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi gặp Tiêu Viêm. Hồn Trường Thanh khoát tay với Tiểu Y Tiên nói. Tiểu Y Tiên nghe vậy, sắc mặt vui mừng, liên tục gật đầu, đuổi kịp thân hình Hồn Trường Thanh. Sau khi vào trong đại sảnh rộng rãi nhưng có chút mờ tối của minh điện, Hồn Trường Thanh dừng bước, quay đầu nói với Tiểu Y Tiên, đệ muội, ngươi cứ ở đây chờ một lát, ta vào trong gọi Viêm đệ ra. Tiểu Y Tiên lập tức gật đầu, sau đó giọng điệu lại có chút bối rối nói, đại đại ca, ngài cứ đi đi, không cần để ý đến ta. Nếu Tiêu Viêm còn đang bế quan, cũng không cần cưỡng ép gọi chàng ấy ra. Ta đã chờ nhiều năm như vậy rồi, không vội một lúc này. Nếu vì ta mà việc tu luyện của chàng ấy xảy ra vấn đề gì, vậy tội lỗi của ta lớn lắm. Ha ha, tự nhiên. Hồn Trường Thanh cười nhẹ gật đầu, sau đó xoay người lại. Khi quay lưng về phía Tiểu Y Tiên, nụ cười trên mặt hắn lập tức tan biến, trở nên lạnh nhạt. Trong đôi mắt đen như mực, thuần túy như vực sâu, một tia u mang chợt lóe lên. Khi Hồn Trường Thanh dẫn Medusa biến mất trong đại sảnh, Tiểu Y Tiên lập tức thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại khẩn trương lên, có chút đứng ngồi không yên, trong lòng tràn đầy thấp thỏm và mong đợi. Hai bàn tay trắng nõn bối rối vuốt vuốt mấy nếp nhăn trên quần áo, rồi lại chần chừ một lúc, liền kéo chiếc mũ trùm đen kịt trên đầu ra sau. Mũ trùm rơi xuống, một dải tóc trắng như thủy triều tung ra, rồi tùy ý xõa sau lưng nàng. Nàng lại đưa tay sửa sang lại một chút tóc mái hơi rối trước mặt. Tiểu Y Tiên lộ ra khuôn mặt trắng nõn đến mức hơi có vẻ bệnh trạng, nhưng ngũ quan lại vô cùng tinh xảo. Đôi mày ngài, chiếc mũi ngọc tinh xảo kiêu hãnh vểnh lên, giống như một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ, phối hợp với đôi mắt màu tím đen lưu chuyển những gợn sóng kỳ dị, mang đến cho người ta một vẻ đẹp yêu dị. Ách Nan độc thể tuy là một loại thể chất tai ương, nhưng cũng là một trong những thể chất mạnh nhất đấu khí đại lục, hội tụ tinh hoa của đất trời, linh vận của bản nguyên. Người sở hữu nó sao có thể là kẻ tầm thường? Dù chỉ là dung mạo bên ngoài, cũng tất nhiên thuộc hàng siêu quần bạc tụy, vạn người không được một. Chỉ là trước đây, khi Hồn Trường Thanh gặp Tiểu Y Tiên, nàng vẫn còn nhỏ tuổi, Ách Nan độc thể lại chưa được kích phát, nên không để lại ấn tượng sâu sắc gì. Về sau, tại Xuất Vân Đế Quốc, Ách Nan độc thể của nàng bị kích hoạt hoàn toàn. Không chỉ thực lực tăng vọt đến mức khó tin, mà dung mạo cũng ngày một hoàn mỹ, tựa như việc con xấu xí lột xác thành thiên nga. Cùng với dung mạo ngày càng hoàn thiện, Tiểu Y Tiên cũng bắt đầu cảm nhận những phiền phức mà trước kia ở Thanh Sơn Trấn hiếm khi gặp phải, đó là ngày càng có nhiều kẻ tà ác thèm muốn dung mạo của nàng. Đặc biệt là ở Xuất Vân Đế Quốc, nơi tội ác đầy rẫy, hầu như ngày nào nàng cũng phải ra tay giết chết một đám cuồng đồ nảy sinh ác niệm với mình, điều này khiến nàng vô cùng phiền muộn. Cuối cùng, nàng dứt khoát đội mũ trùm đầu, che đi dung mạo không mang lại chút lợi ích nào mà chỉ toàn rước lấy phiền phức. Và bây giờ, vào thời khắc sắp được gặp lại Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên cuối cùng đã để lộ ra dung nhan tuyệt thế đã giấu kín dưới bóng tối mấy năm dài. Ngay lúc Tiểu Y Tiên đang thấp thỏm chờ đợi trong điện, tiếng giày ống va vào nền đá huyền âm của minh điện vọng ra từ sâu trong đại điện u tối. Trái tim vốn đã đứng ngồi không yên của nàng lập tức thốc lên tận cổ họng, vừa thấp thỏm vừa căng thẳng. Sau đó, trong ánh mắt mỏi mòn của Tiểu Y Tiên, bóng người mơ hồ nơi sâu trong điện dần rõ nét, gương mặt thanh tú khiến nàng ngày đêm mong nhớ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Tiêu Tiêu Viêm. Khi thấy rõ người tới, Tiểu Y Tiên như bị sét đánh, cả người ngây ra. Dù đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi người mình tìm kiếm bao năm đột nhiên xuất hiện trước mặt, nàng vẫn không khỏi không tin vào mắt mình. Vẫn chưa thoát khỏi niềm vui sướng quá lớn, nàng run rẩy cất tiếng hỏi. Đúng vậy, người thanh niên đứng trước mặt Tiểu Y Tiên với mái tóc đen lòa xòa trên trán, gương mặt tuấn tú pha chút kiên nghị, không phải Tiêu Viêm thì còn là ai? Tiêu Viêm đứng trước mặt nàng, sau khi nhìn rõ dung mạo của Tiểu Y Tiên lúc này, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Mặc dù giữa hai hàng lông mày của Tiểu Y Tiên vẫn còn vài phần tương tự ngày xưa, nhưng cả dung mạo lẫn khí chất đều khác một trời một vực so với cô gái ở trấn nhỏ trong ký ức của hắn. Đặc biệt là mái tóc trắng yêu dị và đôi đồng tử màu tím đen đầy tà khí, kết hợp với gò má tinh xảo không một chút tì vết, quả là một tuyệt thế vưu vật khuynh quốc khuynh thành. Đây là do trưởng thành? Hay là vì Ách Nan độc thể? Trong lòng Tiêu Viêm tuy có chút nghi hoặc, nhưng hắn không chần chừ lâu. Trong lúc Tiểu Y Tiên vẫn còn đang ngỡ ngàng, hắn bước lên một bước, dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy nàng vào lòng, hai cơ thể dán chặt vào nhau. Chàng Tiêu Viêm chàng cảm nhận được thân thể tuy gầy nhưng rắn chắc của Tiêu Viêm, hai má Tiểu Y Tiên bỗng ửng đỏ, trong mắt hiện lên vẻ luống cuống, miệng lắp bắp không thành lời, đôi tay ngọc ngà vùng vẫy vô định như muốn đẩy ra. Nhưng chẳng hiểu sao, tu vi đấu tôn lúc này lại chẳng có tác dụng gì, cơ thể mềm nhũn không chút sức lực, không thể nào thoát ra được. Sau một lúc giãy dụa tượng trưng, cơ thể Tiểu Y Tiên cũng hoàn toàn mềm nhũn, bắt đầu tham luyến và tận hưởng vòng tay mà nàng đã mơ tưởng suốt mấy năm trời. Tiểu Y Tiên, vừa rồi nghe đại ca nói ta còn không tin, không ngờ thật sự là nàng. Cuối cùng cũng gặp lại nàng rồi. Tiêu Viêm vòng tay như gọng kìm, ôm chặt lấy Tiểu Y Tiên, miệng phấn khích hét lên, cho thấy sự kích động khó tả trong lòng. Trong vòng tay của Tiêu Viêm, đầu óc Tiểu Y Tiên như nóng lên rồi chết máy, không thể suy nghĩ được gì nữa. Gương mặt xinh đẹp càng thêm đỏ bừng như quả táo chín, nàng chỉ có thể mang theo nỗi xấu hổ vô cùng, đáp lại một tiếng khẽ như mũi kêu. Nghe thấy âm thanh yếu ớt đó, cơ thể Tiêu Viêm lập tức cứng lại một chút, rồi đột ngột buông Tiểu Y Tiên ra, lùi lại hai bước. Gương mặt thanh tú trắng nõn ửng hồng, hắn đưa tay gãi mái tóc vốn đã rối, cười ngượng nghịu và hoảng hốt nói. Thật xin lỗi, Tiểu Y Tiên, ta vừa rồi thấy nàng nên kích động quá, không kìm được ta không cố ý phục. Bị Tiêu Viêm buông ra, Tiểu Y Tiên đầu tiên là ngẩn ra, rồi nhìn thấy bộ dạng lúng cuống giải thích của hắn, nàng không khỏi bật cười thành tiếng. Đúng là một tên ngốc. Tiểu Y Tiên cười mắng một tiếng. Sau bao năm lừa gạt, tranh đấu, lại một lần nữa nhìn thấy thiếu niên đã mang đến cho mình những ký ức vui vẻ nhất, thấy nụ cười ngượng ngùng và e thẹn của hắn dường như không hề bị thời gian bào mòn, trái tim mềm yếu của Tiểu Y Tiên lập tức bị rung động sâu sắc. Lúc này, nàng không thể kìm nén được cảm xúc kích động trong lòng nữa, bước nhanh về phía Tiêu Viêm vừa vội vàng lùi lại. Mang theo một làn gió thơm mềm mại, nàng đưa đôi tay trắng như ngó sen, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình hơi cứng ngắc của Tiêu Viêm. Nàng tựa đầu vào lồng ngực trắng chắc của hắn, đôi môi đỏ khẽ mở, thì thầm. Gặp lại chàng, cảm giác thật tốt. Tiêu Viêm nghe vậy, trên mặt đầu tiên là thoáng ngạc nhiên, sau đó hốc mắt hơi đỏ lên, giọng trầm khàn nói. Ta cũng vậy, cảm ơn nàng đã đến tìm ta. Dứt lời, trong điện lại chìm vào yên lặng. Hai người cứ thế ôm nhau không nói, thời gian như ngừng lại, rất lâu sau vẫn chưa buông ra. Nhất thời, đại điện vốn âm u lạnh lẽo của Minh Điện lại vì hai người mà nhuốm một tầng không khí ấm áp. Bầu không khí ái muội cứ thế lan tỏa trong điện. Không biết qua bao lâu, hai người đã thỏa nỗi tương tư mới từ từ buông nhau ra, bắt đầu kể cho nhau nghe về những trải nghiệm của mình trong những năm qua. Không ngờ Tiểu Y Tiên nàng lại tìm ta ở Trung Châu lâu như vậy, đều tại ta cả. Nếu ta không nghe lời đại ca, lén chạy ra ngoài một hai lần, nhất định sẽ biết tin tức của nàng, như vậy nàng cũng không phải khổ sở đến thế. Lúc này, trong một phòng khách của Thiên Điện, Tiêu Viêm sau khi nghe Tiểu Y Tiên kể về những năm tháng tìm kiếm mình ở Trung Châu mà không có kết quả, hắn liền bực bội vào đầu, vô cùng ảo não. Nhưng lời vừa dứt, một làn gió thơm ập tới, một bàn tay ngọc trắng nõn nhẹ nhàng che miệng Tiêu Viêm lại. Chỉ thấy Tiểu Y Tiên mặt mày chan chứa tình cảm, nở một nụ cười nhàn nhạt, dịu dàng nói. Đừng nói vậy, chuyện này không trách chàng, cũng không trách đại ca. Đại ca làm vậy cũng là vì muốn tốt cho thực lực của chàng. Bây giờ ta có thể gặp lại chàng đã là mãn nguyện rồi, những chuyện trước đây đều đã qua, ta không để trong lòng đâu. Nhưng lời an ủi của Tiểu Y Tiên dường như không có tác dụng, mặt Tiêu Viêm vẫn đầy vẻ tự trách, khiến nàng đành bất đắc dĩ chuyển chủ đề, đồng thời hỏi ra một thắc mắc trong lòng. Phải rồi, trước đây ta nhớ chàng tu luyện công pháp và đấu kỹ thuộc tính hỏa, sao bây giờ trên người lại có một luồng khí tức âm lãnh, không có cảm giác nóng bỏng của hỏa diễm vậy? Tiêu Viêm dường như bị câu hỏi của Tiểu Y Tiên làm cho dời đi sự chú ý, vẻ tự trách trên mặt cũng biến mất, thay vào đó là một nụ cười, mang theo chút phấn khích giải thích. Nàng nói cái này à, trước kia ở Thanh Sơn Trấn, lúc gặp nàng ta đúng là tu luyện công pháp thuộc tính hỏa, nhưng ta trời sinh có hai thuộc tính, một là hỏa, một là mộc. Sau này ta gặp đại ca, huynh ấy kiểm tra và phát hiện thiên phú một thuộc tính của ta mạnh hơn hỏa thuộc tính rất nhiều, nên đã sắp xếp cho ta tu luyện công pháp một thuộc tính, còn tìm cho ta một khối linh vật một thuộc tính nữa. Tuy linh mộc này khiến khí tức của ta trở nên hơi âm u lạnh lẽo, nhưng uy lực lại vô cùng bất phàm, cũng rất hợp với khí chất của Minh Điện chúng ta. Tiểu Y Tiên, nàng xem. Nói rồi, Tiêu Viêm xòe bàn tay, vung nhẹ về một góc sàn nhà. Trong nháy mắt, nền đất cứng rắn lát bằng đá huyền âm nứt ra một khe hở sâu hun hút. Sau một trận rung động, một khúc gỗ đen kịch khắc đầy phù văn huyền ảo trồi lên từ trong khe nứt, điên cuồng giãy giụa trong điện, tỏa ra hàn khí âm lãnh đáng sợ. Tiểu Y Tiên nhìn thấy khúc gỗ này, trong mắt lập tức lóe lên tia sáng kỳ lạ. Với nhãn lực của nàng bây giờ, tự nhiên có thể nhìn ra vật này bất phàm. Từ khí tức mà khúc gỗ này tỏa ra, nếu Tiêu Viêm có thể điều khiển thành thạo, e rằng với thực lực đấu tôn tam tinh hiện tại có thể uy hiếp được cả cao giai đấu tôn. Về phần lời giải thích của Tiêu Viêm về việc đổi công pháp, Tiểu Y Tiên đương nhiên hoàn toàn tin tưởng. Bản thân nàng vốn đã có độ tin cậy cực cao đối với Tiêu Viêm, lại thêm lúc trước khi hai người chia tay, Nàng chỉ biết một chút pháp môn tu luyện nông cạn, hoàn toàn không rõ tình hình tu luyện cụ thể của hắn lúc đó, nên bây giờ nàng không có lý do gì để nghi ngờ cả. Đại ca đối với chàng thật tốt. Linh mộc như vậy chắc chắn vô cùng quý giá, khó tìm, vậy mà lại nở lòng cho chàng. Sau này chàng phải báo đáp ân tình này của đại ca cho thật tốt đấy. Tiểu Y Tiên không chút nghi ngờ, còn thật lòng vui mừng cho cơ duyên của hắn, mỉm cười nói. Đó là đương nhiên, ta nhất định sẽ báo đáp thật tốt ơn tài bồi của đại ca. Tiêu Viêm trong mắt lóe lên một tia quỷ dị, sau đó cười đáp, hai chữ báo đáp được nhấn rất mạnh, dường như ẩn chứa một ý vị khác. Nhưng Tiểu Y Tiên đang chìm trong vui sướng nên không hề để ý đến chi tiết nhỏ này. Phải rồi, Tiểu Y Tiên, nàng nói trước đây chưa từng gia nhập thế lực nào, nếu sau này không có dự định gì, hay là cùng ta gia nhập Minh Điện của đại ca đi. Đại ca chính là điện chủ Minh Điện, có mối quan hệ này, tuyệt đối sẽ không bạc đãi nàng đâu. Sau một hồi trò chuyện thân mật, bầu không khí ái muội giữa hai người lại tăng lên không ít. Ngay lúc Tiểu Y Tiên đang chìm đắm trong sự mỹ hảo, tâm thần sao động, Tiêu Viêm đột nhiên nói ra một câu như vậy. Được. Không chút do dự, ngay khi lời Tiêu Viêm vừa dứt, Tiểu Y Tiên liền nghiêng đầu, nở một nụ cười ngọt ngào rạng rỡ, trực tiếp đồng ý, không phải vì những điều kiện hậu hĩnh mà Tiêu Viêm hứa hẹn, mà bởi vì Tiểu Y Tiên sớm đã có dự định như vậy. Sau khi giải quyết được tai họa ách nan độc thể và gặp lại Tiêu Viêm, chấp niệm trong lòng nàng đã hoàn toàn tan biến. Điều nàng muốn làm bây giờ, chỉ là được ở bên cạnh thiếu niên mang theo những ký ức đẹp nhất đời mình, cứ như vậy mãi mãi. Thật không? Tốt quá rồi. Đại ca mà biết nàng đồng ý gia nhập Minh Điện, nhất định sẽ rất vui. Tiêu Viêm thấy Tiểu Y Tiên đồng ý, lập tức nắm lấy hai tay nàng, mặt lộ vẻ vui mừng không xiết, không kìm được hô lên. Cảm nhận được bàn tay to lớn đang nắm lấy tay mình, hai má Tiểu Y Tiên lại ửng hồng, nhưng nàng không hề giãy ra, mà chỉ mỉm cười, đôi mắt đong đầy tình cảm, lặng lẽ nhìn thiếu niên đang vui mừng trước mặt. Đi. Ta dẫn nàng đi dạo trong Minh Điện. Tiêu Viêm nở nụ cười rạng rỡ, nắm lấy tay ngọc của Tiểu Y Tiên, dẫn nàng đi ra ngoài điện. Tiểu Y Tiên cũng không phản kháng, mặc cho hắn dắt đi. Cứ như vậy, Tiêu Viêm dẫn Tiểu Y Tiên đi khắp Minh Điện, vừa giới thiệu các nơi vừa vui đùa cùng nàng, không khí vô cùng hài hòa, Tiểu Y Tiên cũng cảm nhận được sự nhẹ nhõm chưa từng có trong nhiều năm qua. Nhưng thời gian vui vẻ luôn ngắn ngủi, trong lúc hai người vui đùa, trời đã nhanh chóng tối lại. Giờ khắc này, trước một căn phòng trong đại điện Minh Điện, Tiêu Viêm lưu luyến buông tay Tiểu Y Tiên ra, nói: "Tiểu Y Tiên, đây là nơi ở chuẩn bị cho nàng cứ yên tâm ở đây nhé. Đại ca gọi ta đi tu luyện, ta chỉ có thể ngày mai lại đến tìm nàng." Nhìn vẻ mặt không nỡ của Tiêu Viêm, Tiểu Y Tiên dù cũng lưu luyến nhưng không khỏi bật cười. Nàng che miệng cười khúc khích, đôi mắt cong cong, nói: "Được rồi, đại ca nói không sai, lúc này chàng đúng là nên lấy tu vi làm trọng. Huống hồ bây giờ hai chúng ta đã ở chung một mái nhà, muốn gặp mặt lúc nào cũng được. Mau đi đi, đừng để đại ca tức giận." "Ta đi đây." "Ngủ ngon." "Ngủ ngon." Sau khi tạm biệt, Tiêu Viêm quay người, biến mất vào hành lang tối tăm. Và ngay khoảnh khắc hắn xoay người, gương mặt thanh tú kiên nghị trong mắt Tiểu Y Tiên, lại là một gương mặt tinh xảo không tì vết, đẹp đến nao lòng. Người này chính là Hồn Trường Thanh. Trước đó, tại hoang mạc kia, sau khi thi triển Kính Hoa Thủy Nguyệt lên Tiểu Y Tiên, sức mạnh linh hồn thiên cảnh của hắn trộn lẫn với tam quan thần thủy có khả năng ảnh hưởng linh hồn, đã lặng lẽ xuyên qua lớp phòng hộ linh hồn yếu ớt của nàng và xâm nhập vào linh hồn chi hải. Mặc dù không thể hoàn toàn bóp méo ý chí của nàng, nhưng nó có thể khiến Hồn Trường Thanh hoàn toàn thay thế hình ảnh của Tiêu Viêm trong nhận thức của Tiểu Y Tiên. Hơn nữa, sau một thời gian bị ảnh hưởng bởi sức mạnh của Kính Hoa Thủy Nguyệt, Hồn Trường Thanh chỉ cần một ý niệm là có thể khiến hình ảnh Tiêu Viêm hiện ra trước mặt nàng. Với Kính Hoa Thủy Nguyệt thao túng ngũ giác, Tiêu Viêm ảo ảnh này trong mắt Tiểu Y Tiên không khác gì người thật, có thể nhìn thấy, chạm vào. Thậm chí nếu Tiểu Y Tiên muốn cùng hắn mây mưa, nàng cũng sẽ có được khoái cảm mãnh liệt. Chỉ cần sau đó để lại vài dấu vết trên cơ thể nàng là hoàn toàn không chút sơ hở. Hồn Trường Thanh muốn tạo ra một Tiêu Viêm vĩnh viễn ở trong Minh Điện, mang lại cho Tiểu Y Tiên sự an ủi cả về thể xác lẫn tinh thần, khiến nàng hoàn toàn thỏa mãn. Như vậy, nàng sẽ trở thành một tay sai vô cùng ngoan ngoãn, mặc cho hắn sai khiến. Hơn nữa, Tiêu Viêm này hoàn toàn do Hồn Trường Thanh điều khiển, cho dù cuối cùng Tiểu Y Tiên vì một lý do nào đó thoát khỏi sự khống chế của Kính Hoa Thủy Nguyệt, hắn cũng có thể biết được tình hình ngay lập tức để ra tay hạ sát, hà cớ gì mà không làm. Chuyện của Tiểu Y Tiên xem như đã giải quyết xong. Tiếp theo là Cổ Huân Nhi. Với tính cách của nàng ta bây giờ, Bồ Đề Tâm chắc chắn nàng ta sẽ không bỏ qua. Một tháng sau, nàng ta nhất định sẽ đến Mãn Hoang Cổ Vực. Coi như giải quyết dứt điểm ở đó vậy. Đi tới một mật thất, Hồn Trường Thanh ngồi xếp bằng, trong lòng thầm tính toán. Cùng lúc đó, trong đôi mắt u ám của hắn lộ ra vẻ trịnh trọng và một luồng sát ý lạnh đến cực điểm. Bất quá, Thực lực của nàng ta bây giờ không còn dễ dàng cho ta nắm trong tay như trước nữa, ta vẫn cần phải chuẩn bị một chút để đảm bảo không có sơ hở nào. Trong mật thất, giữa lúc sát ý sôi trào, Hồng Trường Thanh dường như nghĩ tới điều gì đó, lập tức thu lại sát khí, giơ tay lấy ra một chiếc quan tài đen kịch quỷ dị từ trong nhẫn chứa đồ. Hắn vung tay, một luồng âm khí bắn ra, hất tung nắp quan tài, để lộ ra một thanh niên tuấn tú đang ngủ say, vẻ mặt vô cùng an tường. Người thanh niên này giống hệt người trong mắt Tiểu Y Tiên lúc trước, chính là Tiêu Viêm bản thể. Hơn nữa, quanh thân Tiêu Viêm lúc này còn có một luồng khí thế sắc bén mãnh liệt, không ngừng khuếch tán ra ngoài, ảnh hưởng đến cả hư không, đã đạt đến khí thế đấu tôn tam tinh. Khi ở thi mộ của cổ tộc, Hồng Trường Thanh mượn thân thể Tiêu Viêm, sau khi được huyết mạch bản nguyên tiêu tộc và năng lượng tẩy rửa, đã luyện đến cảnh giới hiện tại, mà từ đó đến nay vẫn chưa xóa đi tu vi ấy. Vút. Lại một lần nữa nhìn thấy gương mặt Tiêu Viêm, đôi mắt xanh của Hồng Trường Thanh tối sầm lại, u quang lóe lên, rồi ngón tay đột ngột đưa ra, xé rách hư không, mang theo tiếng rít, điểm thẳng vào mi tâm của Tiêu Viêm. Ông. Một khắc sau, một luồng năng lượng linh hồn bàng bạc bao phủ lấy hắn, và nơi mi tâm của Tiêu Viêm cũng bùng nổ một vần ngân quang rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ mật thất tăm tối. Bành. Đợi ngân quang dần rút đi, mật thất lại yên tĩnh một lúc, Tiêu Viêm trong quan tài đột nhiên mở mắt, trong mắt lấp lánh vẻ kinh dị và sợ hãi, rõ ràng ký ức của hắn còn dừng lại ở khoảnh khắc bị giết trong phần thiên luyện khí tháp của Già Nam học viện. Tiêu Viêm bật phát dậy, theo bản năng vận chuyển đấu khí trong cơ thể, năng lượng xung quanh gào thét, gây ra từng trận gợn sóng không gian. Ta không phải đã chết rồi sao? Nơi đây là đâu? Nhưng khi hắn nhìn rõ cảnh tượng xa lạ trước mặt, hắn có chút kinh ngạc, rồi lại nhớ tới cảnh tượng trước khi chết. Hắn từ từ giơ tay, khẽ nắm chặt, cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong nắm đấm, trong mắt lại chuyển sang vẻ mờ mịt, không biết mình đang ở trong tình huống nào. Viêm đệ. Ngay lúc Tiêu Viêm đang mờ mịt, một giọng nói quen thuộc đột nhiên vang lên từ phía sau, và hắn cảm thấy một bàn tay hơi lạnh đặt lên vai mình. Cơ thể Tiêu Viêm lập tức cứng đờ, hắn đột ngột quay đầu lại. Khi thấy bóng người mặc áo choàng đen đội mũ trùm quen thuộc, vẻ mặt hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó chuyển thành vui mừng khôn xiết, lắp bắp nói. Đại đại ca. Bóng người đen nhánh chậm rãi gật đầu, vẫy tay áo, cười khẽ. Viêm đệ, đã lâu không gặp. Cái gì? Đại ca nói là huynh đã hồi sinh ta, còn trong lúc ta ngủ say dùng đan dược tăng thực lực của ta lên đấu tôn tam tinh. Ta không phải đang nằm mơ chứ? Sau khi nhận nhau, hai huynh đệ ngồi dưới đất trò chuyện. Khi Tiêu Viêm biết được tình hình của mình từ miệng Hồng Trường Thanh, hắn lập tức chết lặng, kinh hô thành tiếng. Kiến thức của hắn vẫn còn dừng lại ở tên đại đấu sư nhỏ bé ngày nào. Nghe Hồng Trường Thanh không chỉ kéo mình từ quỷ môn quan trở về, mà còn để mình đạt đến một cảnh giới mà trước đây không dám tưởng tượng, hắn quả thực có chút không dám tin, còn cho rằng mình đang ở trong một ảo cảnh kỳ quái nào đó. Cũng là do vận khí của ngươi tốt, lúc ta đến nơi ngươi bỏ mình, phát hiện một tia tàn hồn của ngươi vẫn chưa tan biến. Nếu thật sự hồn phi phách tán, thì thần tiên cũng khó cứu. Bây giờ linh hồn của ngươi qua bao năm nuôi dưỡng, không chỉ đã hoàn toàn hồi phục, mà còn trở nên hùng hồn cứng cỏi hơn, chỉ cần thích ứng một chút là có thể hoàn toàn nắm giữ cảnh giới tăng vọt của ngươi. Nói đến đây, giọng Hồng Trường Thanh dừng lại một chút, rồi lắc đầu, mang theo chút tiếc nuối nói tiếp. Bất quá đáng tiếc, mặc dù đã cứu được ngươi về, nhưng ta không tìm được hung thủ sát hại ngươi ngày đó, kẻ đó không để lại bất kỳ dấu vết nào. Thực ra, Hồng Trường Thanh không phải không có phỏng đoán về kẻ đã giết Tiêu Viêm. Người phù hợp nhất để giết Tiêu Viêm trong phần thiên luyện khí tháp chính là Cổ Huân Nhi, người nắm giữ vẫn Lạc Tâm Viêm. Nhưng trớ trêu thay, đó cũng là người khó có khả năng giết Tiêu Viêm nhất trên đời này. Cho đến bây giờ, Hồng Trường Thanh vẫn còn nhớ rõ cảnh Cổ Huân Nhi quỳ dưới hán hắn trong mật thất ở Ô Thản Thành, hèn mọn vô cùng, nước mắt như mưa, khóc lóc cầu xin hắn đừng làm hại Tiêu Viêm. Sao nàng có thể là hung thủ giết Tiêu Viêm được? Nếu Cổ Huân Nhi thật sự đã giết Tiêu Viêm, hoặc sớm biết tin hắn qua đời, vậy thì kẻ cầm đầu đã giam nàng trong phòng tối hành hạ một tháng, khiến nàng không ra người không ra quỷ như hắn, dựa vào cái gì mà có thể sống đến bây giờ, còn có thể ra vào thiên mộ của cổ tộc 7 lần như chốn không người. Bằng khí phách và tài năng sao? Đừng đùa. Trớ trêu thay, ký ức mà Hồng Trường Thanh hấp thu từ Tiêu Viêm lại không đầy đủ, không có hình ảnh trước khi chết. Thêm vào đó, bản thân Tiêu Viêm bây giờ cũng hoàn toàn không biết gì về hung thủ, mặt mày mờ mịt. Hồng Trường Thanh đành coi như không có chuyện gì, lười tốn tế bào não suy nghĩ về vấn đề này, hắn cũng chẳng phải tài năng thám tử. Bành. Bành. Bành. Sau khi hiểu rõ chân tướng, Tiêu Viêm mặt lộ vẻ nghiêm túc, đứng thẳng dậy, đi tới trước mặt Hồng Trường Thanh, phịch một tiếng, quỳ xuống đất, dập đầu ba cái thật mạnh, miệng hô lớn. Đại ca có ơn tái tạo, Tiêu Viêm đời này khó quên. Giọng Tiêu Viêm vô cùng kiên định, vang vọng trong mật thất. Hồng Trường Thanh nhìn Tiêu Viêm đang quỳ trước mặt mình, trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ phức tạp. Tính tình của ngươi cũng thật trung nghĩa, đáng tiếc, ta tiếp xúc với ngươi vốn đã không có ý tốt. Huống chi, dù không có chuyện của Cổ Huân Nhi trước kia, chỉ riêng lập trường của Hồn tộc và Tiêu tộc, hai chúng ta đã sớm là nước với lửa, không chết không thôi. Ngươi nhất định sẽ chết, nhưng ta sẽ dùng kính hoa thủy nguyệt dệt nên một ảo cảnh, để ngươi trải nghiệm một đời viêm đế chân chính, rồi chết đi trong mộng đẹp. Sau khi ngươi chết, thân tộc của ngươi ở Già Nam, ta cũng sẽ thay ngươi chăm sóc, coi như là bồi thường cho ngươi vậy. Hồn Trường Thanh trong lòng thầm thở dài một tiếng, rồi đưa tay nâng Tiêu Viêm dậy, cười khẽ. Đứng lên đi, Nam Nhi gối quý ngàn vàng. Ta là đại ca của ngươi, ta không cứu ngươi thì ai cứu? Mấy ngày nay, ngươi cứ yên tâm tu luyện ở đây, nắm vững sức mạnh của mình. Một tháng sau, ta sẽ dẫn ngươi đi tìm Huân Nhi. Nửa tháng sau. Từ một tuần trước, khi ảnh hưởng của kính hoa thủy nguyệt đối với Tiểu Y Ti ngày càng sâu, Hồn Trường Thanh đã không cần phải dùng chân thân để qua lại với nàng nữa, hắn đã có thể ngưng tụ ra ảo ảnh của Tiêu Viêm từ hư không, ngũ giác đầy đủ, không khác gì thật. Sáng sớm hôm nay, Hồn Trường Thanh như thường lệ ngưng tụ một ảo ảnh Tiêu Viêm trước cửa phòng Tiểu Y Tiên, gõ cửa. Một khắc sau, cửa mở ra, để lộ Tiểu Y Tiên đứng ở ngưỡng cửa. Hết chương 381. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.